thấp bùa chú, ta cửa hàng lấy 15 khối hạ phẩm linh thạch mua sắm, luyện khí trung kỳ bùa chú, 35 khối hạ phẩm linh thạch, luyện khí cao giai bùa chú, 70 khối hạ phẩm linh thạch, luyện khí đỉnh bùa chú, 100 khối hạ phẩm linh thạch, khách nhân, ngài xem như thế nào? Thẩm Thanh Nhất đã trước tiên hiểu biết quá, bùa chú đại khái giá, mà vị này trưởng quầy cấp giá cả chẳng những là công chính, không có lừa gạt nàng, hơn nữa, còn cao hơn một ít bình thường giá cả. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Trưởng quầy cười gật đầu. Nếu là khách nhân vừa lòng lần này bổn tiệm mua bán, hoan nghênh lần sau trường kỳ hợp tác. Trưởng quầy từ chữ vật không gian nội, lấy ra một trường ngọc bài. Đây là ta cửa hàng khách quý tạp, mặc kệ là ở chỗ này, vẫn là mặt khác chi nhánh, khách nhân chỉ cần có được này tạp, đều có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi. Này đã tương đương với hướng Thẩm Thanh Nhất tung ra cành ô liu. Thẩm Thanh Nhất nhìn ngọc bài, nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng sau này khả năng còn sẽ bán bùa chú. Xem này cửa hàng cùng trưởng quầy cũng không tệ lắm, nàng cũng không nghĩ lại phiền thoái, liền thu ngọc bài. Trưởng quầy ý cười càng sâu vài phần. Khách nhân, còn yêu cầu mặt khác đồ vật. Ta muốn mua một ít lá bùa cùng chu sa, còn có, ta nơi này còn có một ít mặt khác đồ vật, không biết các ngươi trong tiệm thu sao. Từ cửa hàng này tên liền có thể nhìn ra, cửa hàng này phô là bán bùa chú, lá bùa chu sa còn hảo, mặt khác đồ vật, Thẩm Thanh Nhất cũng không dám bảo đảm. Trường quầy cười lại từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một quả ngọc giản. Đây là ta cửa hàng lá bùa cùng chu sa, còn có một ít vẽ bùa chú đồ vật, này mặt trên đều có giới thiệu, cũng có giá cả biểu, khách nhân có thể quan khán. Đến nỗi khách nhân theo như lời mặt khác đồ vật, chính là yêu thú da lông thú hoạch. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta cửa hàng tuy rằng là chuyên bán tu tiên bốn nghệ sản phẩm, nhưng là cũng là có thể đại thu một ít mặt khác bán phẩm, có thể đặt ở bổn tiệm bán, cũng có thể đại bán cho mặt khác cửa hàng. Còn có thể để vào đấu giá hội tiến hành bán đấu giá, chỉ là tại đây trong quá trình, sẽ rút ra một tầng trích phần trăm. Bất quá, nếu là khách nhân nói, kia một tầng trích phần trăm, nhưng đổi thành nửa tầng. Thấu chương xong. Chương 134 giống nhau. Chương 134 giống nhau. Trường quay vài lần kỳ hảo cùng bức cành ô liu, không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất nhướng mày, nhìn về phía trường quay. Trường quay cười, cũng không giấu giếm chính mình tâm tư. Khách nhân còn tuổi nhỏ, tu vi bất phàm. Này đó bùa chú càng là cùng giai cường giả, như thế ưu tú giả, ta cửa hàng tự nhiên nguyện ý giao cái thiện duyên. Trường quay nói rõ, nhưng thật ra làm Thẩm Thanh Nhất đối hắn cảm quan càng tốt vài phần, tiến thối có độ, thông minh có giai. Nàng tự nhiên cũng càng thêm nguyện ý cùng loại người này hợp tác. Hảo. Được đến Thẩm Thanh Nhất sảng khoái hồi đáp, trường quay ý cười càng thêm chân thành vài phần. Hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Thẩm Thanh Nhất xong xuôi chính mình sự tình sau, từ cửa hàng rời đi. Trưởng quay tự mình ra cửa đưa tiễn. Một màn này vừa lúc, bị một người thấy. Tề Trương quay đầu nhìn đã đi xa Thẩm Thanh Nhất, đi vào cửa hàng, rõ ràng cảm giác được trưởng quay tâm tình không tồi. Lý ca, vừa mới vị kia là người nào a? Thế nhưng làm ngài tự mình đưa tiễn. Lý Tùng nhìn thấy là cũng coi như quen thuộc Tề Trương. Tề Trương là khốn bắc vực ra tới tu sĩ, tuy rằng ra thế không tốt, tư chất cũng giống nhau, nhưng là này tại hành thương phương diện lại là có chút thiên phú. Cùng bọn họ cửa hàng cũng có không ít giao dịch, cho bọn hắn cửa hàng cũng mang đến không ít tiền lời. Bất quá, hắn cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Vị kia a là trong tiệm khách quý, cũng là linh đạo tông thiên tài đệ tử. Cuối cùng một câu, cũng có cảnh cáo ý tứ. Mấy năm nay, Tề Trương ở bọn họ nơi này sinh ý làm không tồi, thế lực cũng được đến một ít khuyết trương. Nhưng là nếu là dám động ai tâm tư, đem chủ ý đánh vào linh đạo tông thiên tài đệ tử trên người, đó chính là tự tìm tử lộ. Tề Trương tự nhiên không ngu, cười khen vài câu. Chỉ là trong lòng càng thêm nghi hoặc vài phần. Hắn tổng cảm thấy, vừa mới rời đi người kia, cùng một người lớn lên đặc biệt giống. Trong lòng nghi hoặc, nhưng là hắn lại không tính toán ở chỗ này biểu hiện ra ngoài, hơn nữa người nọ thân phận, cũng chỉ có thể ở trong tối cha một cha. Thẩm Thanh Nhất trở lại tông môn, liền lại khôi phục đến trước kia nhật tử. Và anh, linh quang nổ tung, một đạo phù văn phóng lên cao, dẫn tới chung quanh lá rụng cuồng phi. Thẩm Thanh Nhất thân hình đột nhiên bạo thối lui, mà ở nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương, đã từ lúc bắt đầu một đạo phù văn nhanh chóng biến thành ba đạo phù văn. Ba đạo phù văn nhanh chóng xoay tròn, dần dần hình thành tam tài trận pháp. Thẩm Thanh Nhất nhìn lập giữa không trung phù trận, trong lòng ức chế không được vui vẻ. Nàng phù trận rốt cuộc luyện chế thành công. Tuy rằng là nhất cơ sở phù trận, đứng ở nơi xa xa Tử Giang cũng thấy được lập giữa không trung phù trận. Trong lòng kinh ngạc lại kinh hỉ. Nhà mình đệ tử ở phù văn một đạo tuyệt đối là thiên phú dị bẩm a. Lúc này mới nhiều ít nhật tử, nay bùa chú đã đột phá tới rồi trúc cơ kỳ, còn học xong phụ trận. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh âm kéo về Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ. Quay đầu nhìn đến là nhà mình sư phó, Thẩm Thanh Nhất vui vẻ chạy qua đi. Sư phó. Ân. Không tồi. Thực không tồi. Ngươi này phù trận vẽ không tồi. Có thể lấy luyện khí tu vi liền vẽ ra trúc cơ bùa chú, còn luyện chế phù trận, không chỉ có riêng là không tồi biểu hiện. Thẩm Thanh Nhất được đến khen, càng thêm cao hứng. Mà liền ở hai người nói giỡn thời điểm, một đạo truyền âm bùa chú liền hướng tới Sa Tử Giang bay lại đây. Sa Tử Giang nhận thấy được mặt trên hơi thở là trưởng môn Vấn Hải sư đệ, duỗi tay nhất chiều, truyền âm bùa chú liền xuất hiện ở trên tay hắn. Nghe xong truyền âm sau, Sa Tử Giang không khỏi nhíu nhíu lông mày, ngay sau đó lại nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất bị nhà mình sư tôn nhìn, không khỏi có chút nghi hoặc. Sư tôn. Thấu chương xong. Chương 135 tìm tới môn. Chương 135 tìm tới môn. Tùy vi sư đi một chuyến ngươi trưởng môn sư thúc Thanh Hải điện đi. Thẩm Thanh Nhất trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Sư tôn, là phát sinh sự tình gì sao? Sa Tử Giang nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi trưởng môn sư thúc nói, Khốn Bác vực Lâm gia thiếu chủ tìm tới môn, nói là phụng Lâm gia gia chủ mệnh lệnh, tới gặp ngươi. Hắn tự nhiên là biết Khốn Bác vực Lâm gia là ai, ở Thẩm Thanh Nhất tiến vào tông môn kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất lai lịch, quá vãng đều bị tông môn nghiêm khắc trà xét mấy lần. Lúc này Lâm gia đi tìm tới. Sa Tử Giang không khỏi có chút lo lắng nhà mình đệ tử. Tuy rằng Lâm gia từ nhỏ liền đối Thẩm Thanh Nhất chẳng quan tâm, thậm chí còn có Lâm gia đệ tử khi dễ nhà hắn đệ tử, nhưng là Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể chảy Lâm gia huyết cũng là sự thật. Tu sĩ vốn là con nối dõi khó được, đối với huyết mạch con nối dõi cũng là tương đối coi trọng. Thẩm Thanh Nhất nghe được Khốn Bắc vực Lâm gia còn nhất thời có chút không có phản ứng không kịp. Khốn Bắc vực Lâm gia. Ngay sau đó phản ứng lại đây, không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu là chờ lát nữa bọn họ làm khó dễ ngươi, không cần chịu đựng, hiện giờ ngươi có vi sư cho ngươi chống lưng. Sa Tử Giang vừa nói sau, tương đương với hoàn toàn đứng ở Thẩm Thanh Nhất phía sau. Mà Lâm gia tìm tới, hắn dốc hết sức giữ gìn. Nếu là Thẩm Thanh Nhất xử lý không tốt, khả năng cũng sẽ cho hắn trêu chọc thượng một ít nhàn ngôn toái ngữ, thậm chí là tông môn cũng là. Linh đạo tông cố nhiên cường đại, nhưng là này đối thủ cùng tưởng thay thế thế lực lại là có, bọn họ ước gì tìm được một ít linh đạo tông miệng vỡ, sau đó dùng sức mở rộng. Thẩm Thanh Nhất trong lòng ấm áp. Ân. Hai người tới Thanh Hải điện thời điểm, xa xa liền thấy được ngồi ở thượng đầu Vấn Hải trưởng môn, cùng một hàng ngồi ở phía dưới người. Thẩm Thanh Nhất nhìn những người đó phục sức. Biết bọn họ là Lâm gia đệ tử. Trong đại điện không khí không coi là hảo, trầm mặc hai bên, đều đang chờ đợi sự tình vai chính trình diện. Thẩm Thanh Nhất đi vào đại điện, đối với trưởng môn Vấn Hải hành lễ. Thanh Nhất gặp qua trưởng môn. Vấn Hải phất phất tay, nhìn thấy một bên thủ Thẩm Thanh Nhất Sa Tử Giang, không khỏi khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Người nào đó thật đúng là bên vực người mình à, sợ nhà mình đệ tử bị người cấp khi dễ đi. Một hàng lập với đại điện hạ phương Lâm gia đệ tử, nhìn đến Sa Tử Giang thời điểm. Đặc biệt là cảm nhận được này trên người như có như không uy áp khi, đều không khỏi run lên một chút. Ngay sau đó liền phản ứng lại đây, sôi nổi khom lưng hành lễ. Gặp qua tiền bối. Sa Tử Giang chỉ là nhàn nhạt tân một chút, ngay sau đó liền lạnh nhạt mở miệng. Nghe nói, các ngươi tìm bổn quân đồ nhi, mỗi ngày đều cần khắc khổ tu luyện, các ngươi tìm nàng, nhưng có chuyện gì? Hành xong lễ, đứng lên đoàn người, lại lần nữa cảm nhận được kia cổ như có như không uy áp. Trên trán mồ hôi lạnh không khỏi toát ra. Lâm Triệu hơi hơi hạ liễm mi mắt che khuất có chút tối nghĩa đôi mắt. Ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, Lâm Triệu càng thêm xác nhận cái kia tin tức đáng tin cậy tính, cùng với trước mặt người này thân phận. Chỉ là chờ nhìn đến bên người nàng Sa Tử Giang khi, trong lòng vẫn là nhịn không được phiên khởi sóng to gió lớn. Ở tới cửa Linh Đạo Tông khi, hắn liền hỏi thăm qua một chút sự tình. Ở biết lúc trước cái kia Lâm gia không cần khí tử, thế nhưng ở mấy năm trước Linh Đạo Tông tuyển đồ đại hội thượng nhất minh kinh nhân, còn trở thành nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử khi, hắn trong lòng phức tạp đồng thời, lại không khỏi có chút ghen ghét. Cái này đã từng bị hắn khinh thường cái gọi là muội muội, thế nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, hiện giờ càng là trưởng thành tới rồi này bộ dáng. Bất quá 14 tuổi, hắn lại thấy không rõ nàng tu vi. Thấu chương xong. Chương 136 lạnh nhạt. Chương 136 lạnh nhạt. Mà càng làm cho hắn giật mình lại là, đường đường một nguyên anh chân quân, thế nhưng tự mình bồi nàng tới này đại điện. Sa chân quân là sợ bọn họ khi dễ nàng đi sao? Hơn nữa trong lời nói ý tứ, không cho bọn họ tìm nàng. Sợ hãi bọn họ quấy rầy đến nàng tu luyện. Đủ loại lời nói, không một không ở bên vực người mình. Vạn bối biết, không nên quấy rầy chân quân đệ tử tu luyện, chỉ là vạn bối lần này tiến đến, chỉ là vì cầu một đáp án. Lâm Triệu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đối thượng kia trương cùng chính mình có 5-6 phân tương tự mặt khi, trong lòng sáng tỏ. người này sợ là Lâm gia dòng chính một mạch nào đó công tử. Đụng vào Thẩm Thanh Nhất cặp kia thanh triệt đôi mắt, nhìn đến này trong mắt xa lạ khi, Lâm Triệu nói đột nhiên không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Ở được đến tin tức khi, tuy rằng trong gia tộc có người phản đối, nhưng là càng nhiều tộc lão lại là yêu cầu bọn họ tới Linh Đạo Tông. Tuy rằng bọn họ cách làm đích xác có chút không phúc hậu, nhưng là ở chân chính đích lợi trước mặt, phúc hậu lễ nghi. Những cái đó có thể làm cái gì? Ngươi! Lời nói đến bên miệng, Lâm Triệu đột nhiên mới nhớ tới, đã từng Thẩm Thanh Nhất, ở bọn họ trong đầu, căn bản liền một cái tên đều không có, chỉ là nghe được trong tộc có đệ tử kêu nàng tiểu người câm, tiểu phế vật. Thanh Nhất! Tên này nghe nói là sau lại nàng thí nghiệm thời báo thượng tên. Đến nỗi cái kia dòng họ, hắn là sẽ không kêu xuất khẩu. Thẩm gia, cùng Lâm gia không có bất luận cái gì quan hệ. Phụ thân cùng trong tộc thúc gia nghe nói ngươi ở bên này, để cho ta tới nhìn xem ngươi. Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày. Thẩm Thanh Nhất phản ứng, làm Lâm Triệu không khỏi sửng sốt. Không có chờ mong, cũng không có oán hận, chỉ có xa lạ. Cái loại này ở vào sự ngoại người đứng xem xa lạ. Nay tựa hồ so chán ghét phản ứng càng thêm làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, bởi vì chán ghét ít nhất còn chứng minh, nàng là có để ý Lâm gia. Thẩm Thanh Nhất phản ứng đối với Sa Tử Giang cùng Vấn Hải tới nói, là ngoài ý liệu, cũng là dự kiến bên trong. Tuổi không lớn, thiệp thế không thâm, ai có thể không đối chính mình thân nhân báo lấy kỳ vọng khát khao đâu. Chính là, Lâm gia đã từng cách làm, lạnh nhạt thái độ, thậm chí này đệ tử khinh nhục, ai có thể đủ tiêu tan. Rốt cuộc đây là chính mình chí thân. Phía dưới có Lâm gia đệ tử nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất phản ứng, không cấm nhíu nhíu mày. Thanh Nhất, trong tộc trưởng bối cùng tộc nhân đều rất nhớ ngươi, lúc trước ngươi không cáo mà tử, chúng ta đều thực lo lắng. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt như cũ không hề gợn sóng. Không nói nàng nguyên bản liền không phải cái kia Thẩm Thanh Nhất, hơn nữa nguyên chủ đối với Lâm gia cũng là xa lạ. Không có chút nào cảm tình hai người, lại như thế nào sẽ có phản ứng. Phong Lạc sư huynh hắn nói tốt lâu cũng không có nhìn thấy ngươi. Thẩm Thanh Nhất nghe vậy, mày nhăn lại, nhìn về phía nói chuyện Lâm gia đệ tử. Mong rằng đạo hưu nói cẩn thận. Lạnh nhạt ngữ khí, hơn nữa sắc bén ánh mắt, làm kia nói chuyện Lâm gia đệ tử, không khỏi ngậm miệng lại. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía Lâm gia đoàn người, cũng không tính toán nét mực. Chư vị ý đồ đến ta đã biết được, đa tạ chư vị tiến đến Vân An, ta quá thực hảo. Một câu đổ đến Lâm gia một hàng đệ tử sắc mặt một trận bạch một trận thanh. Bọn họ đương nhiên không chỉ là tới xem nàng. Lâm Triệu hít sâu một hơi, biết Thẩm Thanh Nhất đối bọn họ vô cảm, nhưng là lại như thế nào, trong cơ thể cũng là chảy bọn họ Lâm gia huyết, chung quy là máu mủ tình thâm. Thanh Nhất, ta biết trước kia là gia tộc xin lỗi ngươi, bất quá nói đến cùng, chúng ta trong thân thể chảy chính là cùng mạch tương liên huyết, chặt đứt xương cốt hợp với gân. Gia tộc quá vãng đối với ngươi thua thiệt. Trong tộc tộc lão cùng gia tộc đều nói sẽ đền bù ngươi. Những cái đó quá vãng khi dễ đệ tử của ngươi, trong nhà cũng sẽ ấn tộc quy cấp với nghiêm trị. Thấu chương xong. Chương 137 rời đi. Chương 137 rời đi. Lâm thiếu chủ. Lâm Triệu nói còn không có nói xong, liền bị Thẩm Thanh Nhất đánh gãy. Lâm thiếu chủ, quá vãng sự tình, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng, nếu từ lúc bắt đầu liền làm tốt hình cùng người lạ, không còn căn hệ. Ta hy vọng Lâm gia liền cốt khí đem này một đường đi đến đế. Lâm Triệu sắc mặt khó coi, hắn thực sự không nghĩ tới trong lời đồn cái kia mềm luôn mềm giọng Thiên Thủy Phong tiểu sư muội sẽ giống như nay như vậy cứng rắn thái độ. Phía dưới Lâm gia đệ tử có khó chịu giả, nhịn không được xuất khẩu. Thẩm Thanh Nhất, ngươi cho rằng ngươi họ Thẩm liền thật là Thẩm gia người sao? Ngươi trong cơ thể lưu trữ chính là ta Lâm gia huyết. Ngươi cho dù chết, cũng là ta Lâm gia. Câm miệng. Lâm Triệu hét lớn đồng thời một phen lợi kiếm thẳng tắp hướng về kia đệ tử cổ mà đi. Bá. Mở miệng Lâm gia đệ tử nháy mắt ngừng lại còn không có nói xong nói. Cảm giác được kia lạnh băng xúc cảm, cổ chỗ nhẹ nhẹ đau đớn, làm hắn không khỏi có chút chân mềm. Nhưng là nghĩ đến tới phía trước, trong tộc cấp với khen thưởng, cùng với bên ngoài đối với vị này thân truyền đệ tử đồn đãi, hắn lại không khỏi tráng thêm can đảm. Thẩm. Thẩm Thanh Nhất, ngươi. Ngươi đây là cùng tộc tương tàn. Ngươi như vậy là muốn ấn tộc quy. Cùng tộc tương tàn. A, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt không khỏi lại lần nữa lạnh lẽn, nếu là Lâm gia vẫn luôn lựa chọn coi thường, hai bên hình cùng người lạ rốt cuộc, có lẽ nàng còn sẽ xem trọng bọn họ liếc mắt một cái. Người chung quanh rõ ràng cảm giác được bốn phía không khí tựa hồ đều lãnh hạ không ít. Ta lại không phải ngươi trong tộc người, ngươi cho rằng ngươi kia tộc quy có thể hạn chế ta. Ngươi, Thẩm Thanh Nhất thu hồi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh một vòng Lâm gia đệ tử. Nếu là các ngươi là xuất phát từ Khốn Bắc vực hảo ý, tiến đến tông môn thăm, ta Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cao hứng đón chào. Nhưng là nếu không phải. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía Lâm Triệu. Ta hôm nay cũng đem nói rõ ràng, ta Thẩm Thanh Nhất không nợ các ngươi. liền tính nơi đó có phải trả lại ân tình, kia cũng là dưỡng ta Thẩm gia, dạy ta Tề lão, giúp ta tu sĩ. Đến nỗi các ngươi theo như lời huyết mạch. Nếu là Lâm gia không nghĩ đem sự tình làm được cuối cùng kia một bước, ta xin khuyên các vị, vẫn là trở về, niệm ở cuối cùng tình cảm ở nơi đó, từ đây sau này, từng người mạnh khỏe cho thỏa đáng. Lâm Triệu nhìn Thẩm Thanh Nhất, muốn từ nàng trong mắt nhìn ra một chút mặt khác cảm xúc, nhưng là đều không có. Thanh Nhất, ta hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, không cần nhất thời nói khí lời nói. Ngươi hiện giờ mới nhập tu tiên giới, không biết, tu tiên giới có đôi khi không phải một người nhiều lợi hại liền có thể, có gia tộc chống đỡ, ngươi sẽ so vô số tu sĩ đều phải nhẹ nhàng rất nhiều. Lời này bọn họ không có nói giả, tuy rằng Thẩm Thanh Nhất hiện giờ ngốc tại Linh Đạo Tông, mà Lâm gia bất quá là một cái tiểu gia tộc. Nhưng là có đôi khi, tông môn là vô pháp cùng gia tộc làm tương đối. Thượng đầu Vấn Hải cũng không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm Triệu. Không thể không nói, cái này Lâm Triệu vẫn là có vài phần bản lĩnh, mà từ bọn họ đôi câu vài lời chung, cũng có thể nhìn ra, này phía sau Lâm gia chắc chắn cũng là có chút bản lĩnh, chỉ là thiếu chút cơ duyên cùng chống đỡ. Nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, còn thiếu chút số phận A. Hắn nhưng thật ra muốn nghe một chút Thẩm Thanh Nhất muốn như thế nào trả lời. Đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta tưởng, ta hiện giờ đã tưởng rất rõ ràng. Lâm gia đoàn người rời đi Vạn Đạo Tông thời điểm, sắc mặt đều thập phần khó coi, quá vãng tu sĩ nhìn đến, không khỏi nghị luận sôi nổi. Đại đoàn người rời khỏi sau, Vấn Hải không khỏi nheo nheo mắt. Tiểu Thanh Nhất, thật sự không hối hận. Thẩm Thanh Nhất bĩu môi, thật đương nàng không có nhìn đến Vấn Hải sư thúc khỏe miệng kia một mặt cười a. Thẩm Thanh Nhất có chút tức giận nói. Không hối hận. Thấu chương xong. Chương 138 đại bỉ đã đến. Chương 138 đại bỉ đã đến. Chính là bởi vì lúc trước Lâm gia đối với ngươi mặc kệ không hỏi. Cũng hoặc là bởi vì bọn họ đã từng kinh đục. Nếu là ngươi còn hận bọn hắn, nhưng cần các sư thúc cho ngươi hết giận. Sư thúc, đúng là bởi vì bọn họ không quan tâm, cho nên mới giống như nay cục diện. Đến nỗi hận, là không có, cũng không cần sư thúc cho ta hết giận. Hơn nữa này trong đó còn có một ít mặt khác nhân quả ở, nguyên chủ tuy thiệp thế chưa thâm, nhưng cũng xem tương đối thấu triệt, cho nên trong lòng mới chưa từng có nhiều oán hận. Bất quá là đã từng người xa lạ, sau này cũng người xa lạ thôi. Thật sự không hận. Sư thúc chính là nghe nói không chỉ là Lâm gia, kia Trạch Địa Tông lúc trước cũng đem ngươi ném tới núi hoang. Thẩm Thanh Nhất thở dài một hơi. Không hận. Trạch Địa Tông tuy rằng đem ta ném tới núi hoang, nhưng là cũng bởi vì ở Trạch Địa Tông quản Hà Nội, không có yêu thú lui tới. Đệ tử mới có thể sống lâu như vậy. Bằng không, dựa vào hiện giờ tu tiên giới, liền tính là một ít bình thường lang mới hổ báo, nàng đều khả năng bị nhẹ nhàng ăn luôn. Tuy rằng trên đường cũng đã chịu một ít người khi dễ, nhưng nếu là thật vì vài người khinh nhục, liền đem tội lỗi ơn đến mọi người trên người, nàng thật đúng là làm không được. Đến nỗi những cái đó khinh nhục quá nguyên thân người, liền tính muốn báo thủ, kia cũng là nàng chính mình tự mình tới báo thủ. Vấn Hải cười cười. Sư thúc đã biết. Hắn xem như đã nhìn ra, này Lạc Hồng Điện tiểu ngũ, tính tình tuy rằng mềm chút, nhưng là lại cũng không thiếu mềm chung khung thép, ân oán phân minh. Nếu đã biết nàng thái độ, như vậy hắn bên này làm việc cũng hảo có phương hướng. Thẩm Thanh Nhất trở lại Lạc Hồng Điện sau, tiếp tục làm chính mình sự tình. Theo thời gian trôi qua, tông môn đại bỉ khoảng cách càng ngày càng gần. Tự Thẩm Thanh Nhất nói kia phiên lời nói lúc sau, Lâm Triệu là đi trở về, nhưng là sau lại Lâm gia lại phái ra những người khác tới, mấy cái tộc lão cũng đều đã tới. Trong đó còn bao gồm vị kia Thẩm Thanh Nhất thân thể phụ thân cùng Gia Gia. Chỉ là này đó Thẩm Thanh Nhất đều không có lại quản, nàng liền ngốc tại chính mình quy hoạch tốt khu vực, luyện tập. Mà Lâm gia tìm tới môn người đều bị trưởng môn Vấn Hải sư thúc chặn lại xuống dưới. Nguyên bản khốn Bắc vực Trạch Điệu Tông cũng tính toán tới cửa, nhưng là ở có Vấn Hải thái độ sau, Trạch Điệu Tông vẫn là không có tới. Quả nhiên, ở bọn họ thông minh không có tới xem náo nhiệt lúc sau, Linh Đạo Tông ngược lại là cho bọn họ một ít lợi. Kể từ đó, những cái đó ngầm thế lực, cũng minh bạch Linh Đạo Tông thái độ. Rốt cuộc, Linh Đạo Tông đại bỉ, ở mọi người chờ mong chung đã đến. Thẩm Thanh Nhất cùng nhà mình sư huynh sư tỷ sáng sớm đã bị gọi vào Lạc Hồng Điện. Lần này ở Lạc Hồng Điện không chỉ là bọn họ 5 cái thân truyền đệ tử, còn có Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện một ít hạt giống tốt. Trong đó còn có 3 cái là nhà mình sư phó trên danh nghĩa đệ tử, chỉ chờ lần này ở đại bỉ thượng lấy được tốt thành tích, hảo tranh thủ trở thành nội truyền đệ tử. Đại điện thượng đầu ngồi cũng không chỉ là nhà mình sư tôn, còn có Nhàn Từ sư bá, cùng một vị Nguyên Anh chân quân, vài vị Kim Đan chân nhân. Sa Tử Giang nhìn đứng ở trong đại điện 50 nhiều người, vừa lòng gật đầu. Ngày mai, chính là Linh Đạo Tông đại bỉ nhật tử. Các ngươi đại biểu không chỉ là ta Linh Đạo Tông tân một thế hệ thực lực, cũng đại biểu cho ta Thiên Thủy Phong, đại biểu cho ta Lạc Hồng Điện. phàm là ở đại bỉ chung lấy được hảo thành tích, chẳng những sẽ được đến tông môn phát khen thưởng, cũng sẽ thu được thiên thủy phong khen thưởng, còn có ta Lạc Hồng Điện khen thưởng. Hảo hảo biểu hiện là, mọi người thanh âm có chút kích động. Thẩm Thanh Nhất cũng đã sớm hiểu biết quá tông môn đại bỉ một chút sự tình, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Nàng tính toán lúc này đây ở đại bỉ chung, nỗ lực biểu hiện, tranh thủ lấy được một cái tốt thứ tự. Thấu chương xong. Chương 139 chấn động. Chương 139 chấn động. Đại bỉ bắt đầu kia một ngày, báo danh tham gia đệ tử, liền ở buổi sáng 8 giờ tả hữu, tới linh đạo tông chuyên môn phụ trách đại bỉ so đấu địa phương. Mà trừ bỏ linh đạo tông dự thi đệ tử, cũng có mặt khác tu sĩ tham gia, này đó đệ tử cũng có thể nói là phụ thuộc với linh đạo tông tu sĩ. Này trong đó liền bao gồm linh đạo tông quản hạt dưới một ít gia tộc đệ tử, tiên thành tu sĩ cùng một ít tán tu linh tinh. Phàm là được đến dự thi lệnh, trải qua nghiêm tra, đều có thể vào lần này so đấu. To như vậy trên quảng trường, thiết lập không dưới trăm tới cái lôi đài. Mà lấy quảng trường vì căn cứ, một tầng tầng cầu thang hướng về phía trước, lại là một đám lôi đài. Như thế bố cục, thẳng đến thứ 9 tầng. Hiện ra kim tự tháp lôi đài bố cục, mà chung quanh xem tái chỗ ngồi cùng chạm đài lại là một cái quay chung quanh kim tự tháp mà hình thành đảo kim tự tháp. Xào rượu bố cục, làm hai bên thị giác đều được đến mở rộng. Có thể rõ ràng nhìn đến trên quảng trường sự vụ. Mà quảng trường bố cục còn không chỉ có như thế, ở quảng trường dưới, còn thiết lập có ngầm thông đạo, nơi đó có tông môn thiết lập giao lưu mà, còn có một ít được đến linh đạo tông cho phép, ở bên trong buôn bán cửa hàng. Mà quảng trường trên không, từ 36 tòa trung phong vì điểm, từng điều xiềng xích có tự không loạn triển khai, ở hình thành một bộ công phòng gồm nhiều mặt trận pháp khi, còn có một đội linh đạo tông chấp pháp đường đệ tử san sát với thượng. Phong ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hảo kịp thời làm ra phản ứng. Như thế to lớn chấn động trường hợp, cũng làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi mở rộng tầm mắt. Đi theo mang đội Lâm Tầm, đoàn người ở quảng trường dự thi đệ tử thứ 6 cái trận địa dừng lại chân. Linh đạo tông đệ tử phục sức tuy rằng từ bên ngoài xem qua đi cơ hồ là giống nhau, nhưng là mỗi cái phong phục sức đều sẽ có một ít bất đồng. Tỷ như Triều Dương phong đệ tử phục sức, chính là ngực linh đạo tông tông huy hạ có một viên tiểu thái dương. Mà Thiên Thủy đệ tử phục sức, còn lại là ngực tông huy hạ có một đạo thủy từ bầu trời tới y cồn. Mà trừ cái này ra, lại ở nhan sắc thượng phân chia tạp dịch, ngoại môn, nội môn cùng thân truyền đệ tử. Mà này đó đệ tử chung, còn có một cái đặc thù đánh dấu, chính là tinh anh đệ tử. Tinh anh đệ tử mặc kệ là tạp dịch vẫn là thân truyền, một khi khắc lên tinh anh đệ tử đánh dấu, như vậy chính là tông môn một ít trưởng lao chấp sự cũng là phải cho một ít mặt mũi. Nhưng là tông môn tinh anh đệ tử lại không nhiều lắm, toàn bộ linh đạo tông mấy ngàn vạn người, lại chỉ có 500 tả hữu tinh anh đệ tử. Có thể nghĩ, nếu là muốn trở thành linh đạo tông tinh anh đệ tử, nên là kiểu gì khó khăn. Trung quanh đệ tử đã có chút người đang âm thầm đánh giá bốn phía tham gia thi đấu đệ tử. Mà trong tông môn, khoảng cách tông môn đại bỉ còn có một tháng thời điểm, Thiên Bạch Cục liền ra một phần chiến lược bảng đơn, trong đó liền có mỗi cái dự thi đệ tử cơ bản tu vi chiến lược đánh giá. Mà nhất đứng đầu, đương thuộc kia tam sách tông môn chiến lược trước 100 kim đan, trúc cơ, luyện khí danh sách. Cũng bởi vì Thiên Bạch Cục danh sách, làm phía dưới một ít cửa hàng đánh cuộc sẽ sôi nổi mở ra áp chú. Cố Minh Tuyết tới gần Thẩm Thanh Nhất, ở này bên thai truyền âm. Tiểu sư muội, ngươi có năm chắc tiến vào tông môn luyện khí tổ chức 500 sao? Nếu là có, sư tỷ liền đi ngầm phường thị áp ngươi thắng. Ngươi hiện tại bồi xuất vẫn là rất khả quan. Nàng muốn làm một vụ lớn. Một bên Sở Ngọc Lương cũng cười gật đầu. Thẩm Thanh Nhất vội vàng lắc đầu. Sư tỷ, ngươi cũng quá để mắt ta. Tuy rằng ta hiện tại tu vi là nửa bước trúc cơ kỳ, nhưng là lần này tham gia đại bỉ có bao nhiêu cái nửa bước trúc cơ. Phóng nhãn qua đi, luyện khí tổ, có 7 phần chi nhị đều là nửa bước trúc cơ. 7 phần chi 4 đều là luyện khí đại viên mãn. Dư lại một tầng chính là luyện khí cao giai, mà luyện khí trung giai, cơ hồ chỉ có như vậy thưa thất cá biệt. Mà những cái đó cùng nàng đồng tu vì cảnh giới tu sĩ chung, có bao nhiêu tu sĩ là có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến lực tương đương với trúc cơ kỳ. Lại có bao nhiêu là áp chế tu vi nhiều năm, kinh nghiệm phong phú lão bài đệ tử. Lại còn có một ít thủ đoạn bất phàm tán tu một loại. Đủ loại xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất cũng không dám tùy tiện thác đại. Thấu chương xong. Chương 140 bắt đầu. Chương 140 bắt đầu. Tiểu sư muội, ngươi có điểm tin tưởng được chưa? Ngươi yên tâm, bằng vào sư tỷ ta nhiều năm ánh mắt tới xem, ngươi tiến vào tông môn luyện khí trước 500, tuyệt đối có rất lớn xác suất. Cũng chính là Thẩm Thanh Nhất làm người điệu thấp, thỉnh thoảng thường lấy gương mặt thật lắc lư, mấy ngày nay càng là tam điểm một đường tu luyện, bên ngoài đệ tử muốn nhìn thấy nàng người, đều rất khó. Thiên Bạch Cục bên trong người không phải không có nghĩ tới tra xét vị này Thiên Thủy Phong chân quân thân truyền đệ tử, chỉ tiếp muốn tự mình gần gũi quan sát, quá khó. Nhưng là y theo tiểu sư muội chiến lực, nàng Cố Minh Tuyết có tin tưởng, tuyệt đối có thể tiến vào luyện khí tổ chức 500. Thẩm Thanh Nhất cười. Thưa sư tỷ ngươi cắt nôn. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, phun ra trong miệng trọc khí. Lần này đại bỉ, nàng chắc chắn đua xuất toàn lực. Thùng thùng. Tiếng chuông vang lên kia một khắc, quảng trường nội tu sĩ tức thanh. Tối cao trên đài, là trưởng môn Vấn Hải cùng một hàng linh đạo tông cao tầng. Sa Tử Giang cũng ở trong đó. Phía dưới đệ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Thỉnh tổ. Thích thích thích. Lại là ba tiếng tiếng chuông. Tiếng chuông rơi xuống, tự không trung tầng mây chỗ, một đạo linh quang tản ra. Mọi người chỉ cảm thấy thần hồn chấn động. Từng đạo từ linh lực hối thành bức họa xuất hiện ở trên bầu trời phương. Linh đạo tông cao tầng đoàn người, trong tay nắm tam căn linh hương. Từ trường môn Vấn Hải dẫn dắt, đoàn người chỉnh tề phân chia đứng thành hàng. Đối với trên bầu trời phương bức họa, cung kính hành lễ. Linh hương để ngạch, không lưng hành lễ. Phía dưới chúng linh đạo tông đệ tử cùng tiến vào linh đạo tông tu sĩ cũng sôi nổi túi đầu không lưng. Bởi vì ở trên bầu trời phương, tế bái không chỉ có linh đạo tông lịch đại tông môn tổ tiên, còn có một ít tu tiên giới đã chịu tu tiên người cung phụng đại năng tiền bối. Thẩm Thanh Nhất túi đầu, cung kính hành lễ. Đột nhiên, một cổ ấm áp như có như không quấn quanh nàng. Thẩm Thanh Nhất không khỏi sửng sốt, chỉ là này cổ cảm giác thập phần ngắn ngủi, làm Thẩm Thanh Nhất còn không kịp phản ứng, liền biến mất không thấy. Thẩm Thanh Nhất chỉ cho là chính mình ảo giác. Trên đài cao, đoàn người hành lễ qua đi, có tự đi trước trung ương nhất một con đại lư hương tốt nhất hương. Hôm nay, là ta linh đạo tông tông môn đại bỉ ngày. Chư vị đều là ta linh đạo tông xem trọng thiên chi tiêu tử, đại biểu cho ta đạo môn tương lai. Hôm nay, các ngươi đem vì các ngươi chính mình mà chiến. Vì gia tộc tông môn mà chiến. Vì đạo môn mà chiến. Hiện tại, ta tuyên bố, đại bỉ chính thức bắt đầu. Phía dưới tham chiến đệ tử, chỉ cảm thấy trên eo dự thi lệnh bài vừa động, dưới chân một trận linh quang lập lòe, lại mở mắt, nguyên bản địa phương đã không ở. Vấn Hải vung tay lên, trên bầu trời phương xiềng xích chỗ, đột nhiên linh quang trận lóe. Rơi xuống vô số lá cây. Mở màn. Nhạc Diệp định lôi đài. Không trung phía trên, lá cây tung bay. Phía dưới tu sĩ phản ứng lại đây, sôi nổi thả người nhảy lên, cướp đoạt lá cây. Thẩm Thanh Nhất cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, thân hình nhất dược, dáng người linh càng hướng về ly nàng gần nhất một mảnh lá cây càng đi. Vươn tay, liền muốn bắt lấy kia phiến lá cây. Hô. Một đạo kình phong xẹt qua, từ nàng bên trái phương nhanh chóng hiện lên một bóng người. Thẩm Thanh Nhất nghiêng đầu. Kia đạo linh quang dừng ở một bên né tránh không kịp đệ tử trên người, kia đệ tử nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Ra tay người tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Thiếu nữ một đầu tóc đen nhu thuận, đôi tóc chỗ hơi hơi cuốn khúc, mặt mày tinh xảo như họa, lại không mất anh khí, quỳnh mũi đứng thẳng, môi đỏ mượt mà, làn da trắng nõn, là một cái mỹ nhân phôi. Hơn nữa kia một thân xuất trần khí chất, chỗ mã càng thêm làm người khó có thể ghé mắt. Tông môn khi nào có như vậy một nhân vật? Thấu chương xong. Chương 141 mở màn. Chương 141 mở màn. Chờ nhìn đến Thẩm Thanh Nhất tông môn phục sức ngược chỗ tiêu chí khi, không khỏi hơi hơi hít mắt. Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện. Trong mắt hiện lên cái gì, Cung Dực không khỏi suy đoán là kia Lạc Hồng Điện vị nào tọa hạ đệ tử. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng thấy được Cung Dực ngược chỗ Lộ Vân Phong Hàng Lưu Điện tiêu chí. Bất quá, nàng không có thời gian đi quản người nọ rốt cuộc là cái gì thân phận. Rồi tay hướng về lá cây chụp tới. Nhìn Cung Dực lại lần nữa hướng nàng đánh úp lại, Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, dưới chân linh lực ra. Phanh. Cung Dực thân hình tức khắc lui về phía sau vài bước, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Thuần tịnh nồng đậm thủy linh lực. Lực công kích 10 phần. Chẳng lẽ là Ôn Mộng Trần Sư thuốc đệ tử? Cung Dực trong mắt hiện lên chiến ý, lại lần nữa hướng về Thẩm Thanh Nhất mà đi. Nhìn lại hướng nàng đánh úp lại Cung Dực, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhíu mày. Khu vực này nội lá cây lại không ngừng này một mảnh. Hắn bên trái phương liền có một mảnh khoảng cách hắn càng gần một chút lá cây, phóng gần gũi lá cây không đoạn, tới đoạn nàng. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực vừa động, số đem từ thủy linh lực ngưng tụ phi đao thẳng tắp hướng Cung Dực sát đi. Cảm nhận được lưỡi dao thượng truyền đến hàn ý, Cung Dực thân hình nhanh chóng né tránh. Mà đúng lúc vào lúc này, Thẩm Thanh Nhất dưới chân sinh phong, trong tay linh lực tụ tập. Phanh! Linh lực nổ tung, Cung Dực thân hình bạo lui. Tản ra năng lượng làm chung quanh tu sĩ sôi nổi lùi tán. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng nương cái này khe hở, duỗi tay một chảo, liền vững vàng nắm lấy một mảnh lá cây. Cung Dực đứng vững thân hình sau, nhìn cách đó không xa Thẩm Thanh Nhất, đối thượng Thẩm Thanh Nhất tầm mắt. Đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm lá cây khi, không hề dừng lại, thân hình hướng về một bên một mảnh lá cây chụp tới. Vừa muốn duỗi tay lấy lá cây, một khắc danh đệ tử cảm giác được Cung Dực đã đến, đặc biệt là cảm nhận được này trên người cái loại này uy hiếp sau, không khỏi khẩn trương có chút luống cuống tay chân. Hô hô. Vươn tay chuẩn bị tiếp được lá cây cung dực cảm giác được phía sau lưng một trận gió đánh úp lại. Thân thể nhanh chóng tản ra. Tam đem thủy nhận bay qua. Cướp đoạt lá cây thất bại, cung dực quay đầu nhìn về phía ra tay Thẩm Thanh Nhất. Trên đài cao quan khán một hàng tu sĩ cấp cao thần thức chú ý phía dưới chiến đấu. Đương chú ý tới luyện khí tổ bên kia chiến đấu khi, Hạ Tinh Thần không khỏi cười ra tiếng. Còn mang thù đâu? Hạ Tinh Thần nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa Bộ Việt Đình. Bộ sư huynh, ngươi này đệ tử, không được a. Bộ Việt Đình mặt không đổi sắc, cũng không để ý đến Hạ Tinh Thần nói. Hạ Tinh Thần cũng không có để ý. Bộ Việt Đình tính tình chính là như vậy, cao lãnh không nói lời nào, diện than một cây gân. Hắn kia đệ tử, tuy rằng không diện than, chính là này hiếu chiến một cây gân thanh danh ở tông môn nội chính là không nhỏ. Lần này đối thượng kia nha đầu, Hạ Tinh Thần không khỏi có chút chờ mong. Rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy kia nha đầu tiến bộ thực sự làm hắn lại lần nữa chấn động a. Bình tĩnh uống một ngụm trà thủy, lại lần nữa nhìn về phía đài chiến đấu. Thùng thùng. Hai tiếng kích trống tiếng vang lên, trên bầu trời phương cùng rơi trên mặt đất lá cây sôi nổi hóa thành linh quang tiêu tán. Một ít không có được đến lá cây đệ tử đều không khỏi có chút hoảng thần. Nguyên bản trên bầu trời phương rơi dụng lá cây, liền phải so hiện trường dự thi đệ tử thiếu. Lần này còn bởi vì tranh đấu, một ít người không có thể ở quy định thời gian nội bắt được lá cây. Mà linh đạo tông mỗi lần đại bỉ, tuy rằng cuối cùng đều sẽ có lôi đài tái. Nhưng là phía trước so đấu lại là thiên kỳ bách quái. Một ít chuẩn bị sẵn sàng, lại vẫn là khó phòng ngoài ý muốn. Tỷ như nói lần trước so đấu, tông môn mở màn tái, thế nhưng là tu tiên bốn nghệ. Yêu cầu mỗi người ở quy định thời gian nội, ít nhất làm ra một thứ. Làm càng nhiều, phẩm chất càng tốt, tranh cử tỷ lệ lại càng lớn. Lúc ấy chính là khổ không ít ngày thường chỉ tu luyện đánh nhau tu sĩ. Tuy rằng có tương đối với phá trận, phá phủ chờ tồn tại. Thấu chương xong. Chương 142 trận đầu. Chương 142 trận đầu. Cũng có một ít tu sĩ bất mãn, nhưng là cũng bị bắt bỏ. Theo ra đề mục tông môn tiền bối nói, tu tiên bốn nghệ tuy rằng là phụ trợ. Nhưng là phụ trợ chơi hảo, có đôi khi cũng có thể làm đến võ sư. Hơn nữa, nếu là một chút đan phù khí trận cũng đều không hiểu. Gặp được cơ duyên nguy hiểm làm sao bây giờ? Lại còn có càng kỳ ba, nghe nói có một năm so đấu, vẫn là so ném xúc sắc, ném điểm số đại, liền thắng lợi. Năm nay mở màn chính là đoạt lá cây. Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm kia phiến lá cây phía trên, viết 15. Thật nhỏ con số, vẫn là dấu ở lá cây trong kinh mạch, nếu là không chú ý xem, căn bản nhìn không ra. Mà kia con số phảng phất cùng lá cây đã hòa hợp nhất thể, căn bản phân không khai, cũng cải biến không được. Phía dưới nhìn ra một ít môn đạo tu sĩ không khỏi sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Này! Đây là dùng triều dương phong, thiên hoa trên núi lưu cây bạch dương diệp hơn nữa phủ văn vẽ sở thành đi. Thiên hoa trên núi lưu cây bạch dương diệp là tu tiên giới nổi danh luyện khí hảo tài liệu, này cứng cỏi độ là một ít quặng thiết đều so ra kém. Mà muốn ở trên đó vẽ phủ văn, có thể tưởng tượng này khó khăn. Chư vị, này nãi triều dương phong lưu cây bạch dương diệp, từ hóa địa phong triệu tử chân nhân sở luyện chế. Kỳ danh. Ngàn vũ. Nay không chỉ là lần này các ngươi tiến vào trận đầu vé vào cửa, còn có phòng ngự pháp bảo công hiệu. Vấn Hải vừa nói sau, phía dưới chúng đệ tử liền không khỏi phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán thanh. Không nói này tài chất khó được, ở linh đạo tông ngoại, những cái đó tu sĩ muốn được đến lưu cây bạch dương diệp cũng là muốn trả giá không nhỏ đại giới. Mà kia triệu tử chân nhân càng là tu tiên giới lừng lẫy nổi danh luyện khí đại sư. Nay luyện chế đồ vật, ở Vân Trạch Đại Lục, đều là thiên kim khó cầu tồn tại. Hiện giờ, linh đạo tông đại bỉ, thế nhưng ngay từ đầu liền dùng thứ này coi như vé vào cửa. Không hổ là đại tông môn A. Cái này làm cho cách đó không xa vây xem một ít thế lực tu sĩ hâm mộ tán thưởng. Vấn Hải tay phải hướng về không trung phất một cái, một mảnh lá cây liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hơn nữa, nó công hiệu không chỉ như vậy. Nay ngàn vũ cùng sở hữu 19 bộ, nếu là có thể tụ tập đồng dạng con số ngàn vũ, tạo thành một bộ ngàn vũ lệnh, này nhưng ngăn cản kim đan đại viên mãn một kích. Nếu là tề tiểu 19 bộ vì nhất thể, nhưng ngăn cản nguyên anh hậu kỳ một kích. Mọi người ồ lên. Chúc các ngươi vận may. Vấn Hải giọng nói mới lạc, Thẩm Thanh Nhất liền cảm giác trong tay ngàn vũ lệnh nóng lên. Và anh. Quan khán mọi người liền nhìn thấy lập với quảng trường lôi đài, sôi nổi chuyển động lên, từng đạo phù văn hiện lên, vô số trận pháp mở ra. Trên bầu trời phương xiềng xích cũng ở khoảnh khắc hình thành một cái đại ngày mới trận. Mà một đám trên lôi đài, dâng lên kết giới. Ở kết giới trong vòng. Là bắt được ngàn vũ dự thi đệ tử. Trận đầu. Ngàn vũ kết. Tu tập 6 cái ngàn vũ giả, thăng cấp tiếp theo tràng. Thùng thùng. Cổ Minh. thi đấu chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất thân hình nháy mắt nhảy lên, thân hình bạo lui mấy mét có hơn. Mà nguyên bản nàng sở ngốc địa phương, đã trở thành hôn chiến trung tâm. Một ít còn không kịp phản ứng đệ tử, nháy mắt đã bị đánh trúng, thân hình bay về phía lôi đài ngoại. Thân hình xuyên qua kết giới, hung hăng nện ở trên mặt đất. Mỗi cái lôi đài kết giới đều là chỉ nhưng ra không thể tiến, đang ở trên lôi đài đệ tử, ở thi đấu trong lúc, nếu là một cái không cẩn thận bước ra kết giới, như vậy lại tưởng tiến vào là không có khả năng, chỉ có thể coi như chiến bại. Mà thi đấu trong lúc, bên ngoài tu sĩ nếu là muốn tiến vào lôi đài bên trong, trừ phi tông môn 10 đại trưởng lão lệnh đều xuất hiện. Sợi tóc giơ lên, bên tai vang lên tiếng gió, Thẩm Thanh Nhất thân hình lệch về một bên, đánh út về phía Thẩm Thanh Nhất cổ tay nháy mắt chảo không. Người nọ trong mắt hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái cả người thủy linh lực dư thừa, tuổi không lớn nữ tu, thế nhưng có thể có như vậy tốc độ. Thấu chương xong. Chương 143 cường hãn. Chương 143 cường hãn. Thấy Thẩm Thanh Nhất né tránh, người nọ lại lần nữa nhảy, trong tay hỏa linh lực ra, hướng về Thẩm Thanh Nhất mặt mà đến. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được phía sau lại truyền đến một khắc nói tiếng gió. Đan điền linh lực ra. Phanh. Cùng Thẩm Thanh Nhất đối trưởng người nọ thân hình nháy mắt lui về phía sau vài bước, ở sau đó lui khoảng cách, Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng xoay người. Thủy thuẫn. Phía sau đánh lén người phát ra linh lực công kích đánh vào Thẩm Thanh Nhất thủy thuẫn thượng. Đánh lén không thành, nam tu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thuật pháp. Linh lực thuật pháp. Hảo cường. Thẩm Thanh Nhất không có cấp này phản ứng tốc độ. Trong tay thủy linh lực nháy mắt hóa thành một cái roi dài dương lên, cao cao treo lên. Cảm giác được nguy cơ, nam tu muốn né tránh khai. Xôn xao. Bang. Chung quanh mấy cái đệ tử, cảm nhận được tiếng kinh phong, sôi nổi trốn tránh. Mà kia muốn chạy trốn nam tu, đột nhiên cảm nhận được trên eo căng thẳng, lạnh lẽo xúc cảm, làm hắn sắc mặt khẽ biến, muốn tránh thoát khai, liền cảm nhận được một trận lực lượng kẹp bọc roi, hướng về lôi đài kết giới hung hăng chụp đi. Nam tu bị ném phi, ở giữa không trung muốn xoay chuyển thân thể thượng lực đạo, chỉ tiếc còn không có chờ hắn dỡ xuống trên người lực lượng. Lại là một đạo roi nước đánh úp lại. Phanh! Nam tu hoàn toàn bị ném bay đến lôi đài dưới. Cách đó không xa có tu sĩ đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lôi đài mở màn không lâu, cái thứ nhất kết cục nửa bước trúc cơ tu sĩ. Kia nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tu hảo cường. Thẩm Thanh Nhất nhưng không có thời gian đi để ý tới mọi người ánh mắt. Bởi vì nàng đã cảm nhận được một khắc nói công kích hướng nàng đánh út lại. Trong tay roi nước nháy mắt tan đi, thủy thuẫn đột nhiên biến đại. Loan đao hung hăng cắm vào thủy thuẫn chung, Thẩm Thanh Nhất thân hình lui về phía sau, hai chân sử lực, đẩy ra từng đợt bụi mù. Có điểm ý tứ. Phương Thành kiện thạc cao lớn thân hình làm chung quanh một ít tu sĩ không khỏi có chút sợ hãi lui về phía sau. Là 38 tòa trung phong trung thanh danh hiển hách luyện thể tu sĩ, Phương Thành chiến lực tự nhiên là thập phần cường hãn. Ở bọn họ tiến vào lôi đài kia một khắc, đoạt được đến ngàn vũ con số liền từ nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, trở nên lóa mắt vô cùng. Đang ở lôi đài nội tu sĩ, có thể rõ ràng nhìn đến lẫn nhau ngàn vũ thượng con số. Bọn họ đều nhớ do Vân Hải nói. Phương Thành trong tay kia một quả ngàn vũ thượng con số vừa lúc cùng Thẩm Thanh Nhất trong tay ngàn vũ giống nhau. Phương Thành trong tay đột nhiên xuất hiện một phen đại đao. Người trong tay ngàn vũ, hôm nay ta Phương Thành muốn. Thẩm Thanh Nhất đứng thẳng thân thể. Ngươi ngàn vũ. Ta cũng muốn. Vậy rửa mắt mong chờ đi. Phương Thành làm lơ chung quanh tu sĩ, trong tay đại đao giơ lên, kim sắc linh lực đại lượng, làm đại đao trở nên càng thêm sắc bén. Lưỡi đao hàn mang lập lòe. Chu Thánh. Tựa một phi một Chu Thánh ở Thẩm Thanh Nhất trong tay đột nhiên biến đại. Đó là cái gì vũ khí? Một cây gậy gỗ? Hay là nàng tu chính là côn pháp? Xem trên người nàng nồng đậm thủy linh lực, nàng hẳn là tu chính là thủy linh lực là chủ đi. Nàng một cái thủy linh căn tu sĩ như thế nào tu côn pháp? Chẳng lẽ không nên tu tập phòng ngự là chủ công pháp sao? Đúng vậy. Không có kim hỏa linh lực loại công kích này lực cường đại linh lực thêm vào, nghỉ ngơi công kích công pháp, này không phải lãng phí kia một thân thủy linh lực sao? Quan khán tu sĩ không khỏi đối với lôi đài phía trên chiến đấu bình đầu điểm đủ. Phanh. Chu Thánh cùng đại đao đột nhiên va chạm đến cùng nhau. Tầng tầng năng lượng nổ tung, tiếng gầm rú làm người lỗ tai vù vù. Thẩm Thanh Nhất cùng Phương Thành đồng thời lùi lại hai bước. Thẩm Thanh Nhất nắm Chu Thánh tay không khỏi nắm thật chặt, hổ khẩu chỗ tê mọi cảm, nhắc nhở nàng, đối diện kia nam tu cường hãn. Lùi lại Phương Thành đồng dạng có chút không thể tin tưởng. Hắn tu chính là rèn thể công pháp, ngày thường lại chăm chỉ khổ tu, tự thân lực lượng chính hắn biết. Thấu chương xong. Chương 144 lui. Chương 144 lui. Chính là đối diện cái kia nữ tu, mảnh khảnh dáng người, cả người nồng đậm thủy linh lực. Không nghĩ tới. Chẳng những là cái linh tu, vẫn là cái rèn thể tu sĩ. Người rất mạnh. Phương Thành không chút nào bủn xỉn khen, cái này nữ tu tuyệt đối là cái cường hãn đối thủ. Người cũng rất mạnh. Phương Thành phát ra tới lực lượng, tuyệt đối là nửa bước trúc cơ tu vi chung người xuất sắc. Thẩm Thanh Nhất không khỏi phất phất tay Chu Thánh. Loại này so đấu cảm giác, làm nàng không khỏi có chút máu sôi trào. Loại này lực lượng chi gian va chạm, thực sự làm người mê muội. Phương Thành nhìn Thẩm Thanh Nhất, nắm thật chặt trong tay đại đao. Kế tiếp ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trả lời hắn chỉ có Thẩm Thanh Nhất không lùi mà tiến tới thân ảnh. Tới hảo. Trên đài cao, Hạ Tinh Thần dù bận vẫn ung dung nhìn, không khỏi phiết liếc mắt một cái bên phải Sa Tử Giang. Sa Sư Minh, ngươi xem, này hảo hảo hôn chiến, chính là làm cho bọn họ hai cái làm giống hai người lôi đài tái. Sa Tử Giang cũng xem nghiêm túc, nhìn lôi đài phía trên nhà mình đệ tử. Sa Tử Giang cảm giác, Thẩm Thanh Nhất tử đã trải qua băng nguyên một hàng sau, tựa hồ trưởng thành. Phanh. Lôi đài phía trên, hai người thân hình lại lần nữa bạo lui. Phương Thành không khỏi phun ra một ngụm nước bọt. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã ngươi tới ta đi mấy chục cái hiệp. Tuy rằng hai người đều ra sức chiến đấu, nhưng là ai đều minh bạch, lẫn nhau không có dùng ra toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc đây mới là trận đầu, mặt sau còn có 29 chàng. Muốn đi đến mặt sau, trừ phi chết thủ, liền không cần thiết ở phía trước liền háo cái ngươi chết ta sống. Bằng không, nếu là đấu cái lưỡng bại câu thương, bị người khác ngư ông đắc lợi, kia chẳng phải là đến lỗ chết. Phương Thành tuy rằng cũng muốn cùng Thẩm Thanh Nhất hảo hảo chiến một hồi, nhưng là hắn cũng không phải ngu xuẩn người. Trung quanh đã có chút tu sĩ ôm xem diễn thái độ, liền nghĩ, nếu là hai người chiến đấu, lưỡng bại câu thương, bọn họ những người này liền có thể nhặt tiện nghi, bọn họ cái này lôi đài, còn sẽ ít đi hai cái mạnh mẽ đối thủ. Người tên là gì? Phương Thành không có lại công kích. Thẩm Thanh Nhất. Tại hạ Phương Thành. Thẩm đạo hữu. Không bằng hôm nay chiến đấu liền đến đây là ngăn như thế nào, ngày nào đó nếu là có cơ hội, Phương Thành tưởng ở hai người trên lôi đài, cùng đạo hữu hảo hảo đánh thượng một hồi. Hảo. Một lời đã định. Một lời đã định. Hai người ăn ý thu tay lại, làm chung quanh nguyên bản trả vốn xem diện thái độ tu sĩ không khỏi sắc mặt sôi nổi đại biến. Ha. Phương Thành ở xoay người kia một khắc, trong tay đại đao liền cao cao giơ lên, hướng về chung quanh xem diễn không có hảo ý tu sĩ huy đi. A. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng muốn hỏi một chút ta trong tay đao có đáp ứng hay không. Xoay người Thẩm Thanh Nhất, trong tay Chu Thánh đồng dạng hướng về chung quanh huy đi. Trên chiến trường tình hình chiến đấu nháy mắt lại đã xảy ra thay đổi. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh đại khai đại hợp chi gian, lại mấy chục cái tu sĩ bay ra. Trong tay ngàn vũ cũng dần dần nhiều lên. Thùng thùng. Rốt cuộc kết thúc tiếng chuông vang lên, các đại trên lôi đài kết giới chợt lóe. Mọi người chỉ cảm thấy trên người một nhẹ. Chém ra đi công kích lại không có linh lực. Hảo. Trận đầu, kết thúc. Phụ trách trông giữ lôi đài tỉ thí chấp sự đệ tử lời nói vừa ra, các đại lôi đài tu sĩ có điểm vui vẻ có mất mát. Được đến 8 cái ngàn vũ Thẩm Thanh Nhất cũng thành công thăng cấp đến trận thứ 2. Lạc tuyển tu sĩ, trong tay không có đủ ngàn vũ, nháy mắt bị chuyển tống tới rồi thi đấu khu vực ngoại. Mỗi tam chàng vì một trung chàng, nghỉ ngơi thời gian là 1 giờ, mỗi 6 chàng vì một đại chàng, nghỉ ngơi thời gian là 5 cái giờ. Mà mỗi một tiểu tràng chi gian, chỉ có 15 phút nghỉ ngơi thời gian. Thấu chương xong. Chương 145 khó hiểu. Chương 145 khó hiểu. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng khôi phục chính mình sở tiêu hao rất linh lực. Trong cơ thể điên cuồng hấp thu ngoại giới thủy linh lực, ống tay áo phía dưới nắm thủy linh thạch cùng phong linh thạch. Rốt cuộc, 15 phút ở mọi người lẫn nhau đuổi thời gian khôi phục chung kết thúc. Đương trận thứ 2 bắt đầu trung vang lên khi... Mọi người đặt ở tông môn chuyên môn cấp đại bị phát trong túi chữ vật ngàn vũ một trận nóng lên, tiến vào đến trận thứ 2 dự thi đệ tử, chỉ cảm thấy hoa mắt. Trung quanh cảnh tượng, nháy mắt biến đổi. Nguyên bản hiện ra kim tự tháp phân bố các lôi đài, đã nhanh chóng hợp ở bên nhau, hình thành một cái sân khấu hình thang bộ dáng, một đám sân khấu lũy ở bên nhau, càng lên cao diện tích càng nhỏ. Mà một ít lôi đài đã chìm vào dưới nền đất. Thẩm Thanh Nhất bị phân ở cái thứ 3 hình tròn thang thượng. Trận thứ 2. Tâm cùng hồi tưởng chính thức bắt đầu. Sân khấu đột nhanh chóng xoay tròn lên, quán tính làm người về phía sau tài đi, Thẩm Thanh Nhất vội vàng ổn chuẩn thân hình. Ngẩng đầu khoảnh khắc, Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy trước mắt sự vụ đang ở lấy cực kỳ mau tốc độ lùi lại, cảnh vật đều có chút vặn mẹo. Trung quanh ầm ĩ phức tạp thanh âm dần dần càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy trước mắt thế giới một bạch, lại lần nữa nhìn lại, Thẩm Thanh Nhất thấy được một tòa cao cao vương tọa. Vương tọa phía dưới cung kính đứng đoàn người. Cung nên tôn thượng huy to lớn khí cung điện thành kính phụng dưỡng giả. Thẩm Thanh Nhất bị mang theo màu trắng mũ vây láo giả mang lên một cái vương miện. Tôn thượng, thỉnh thượng điện. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, ngày này phục một ngày mỗi ngày sớm điện, tựa hồ đã trở thành thói quen. bước lên chân quý đại yêu làm thảm lông, đi bước một đi hướng kia tòa vương tọa. Quan khán đại bỉ tu sĩ có chút ngốc, nhìn thật lớn sân khấu trên lôi đài người dự thi, một đám tựa chứ ma giống nhau, quay chung quanh sân khấu lôi đài vẫn luôn ở vòng quanh vòng. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Vòng quanh sân khấu đi, cũng không ra tay. Đừng nói, như vậy một đám, đều nhịp đi, còn quái thấm người. Linh đạo tông này trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược a? Trên đài cao, có chút kim đan trưởng lão cũng có chút không thể hiểu được, muốn dò hỏi trưởng môn Vân Hải, có phải hay không cái nào phân đoạn lầm. Rốt cuộc đây chính là linh đạo tông tông môn đại bỉ, không chỉ có liên quan đến tuyển chọn ưu tú đệ tử đào tạo, ở đây còn có nhiều như vậy gia tộc thế lực ở, vì tông môn mặt mũi cùng uy hiếp, nếu là ra sai, cũng đương kịp thời ngăn tổn hại a. Chính là nhìn ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi Vân Hải, đoàn người không chỉ có là ngoại tông tu sĩ xem không hiểu, chính là trong tông môn tu sĩ cũng xem không hiểu. Chỉ là ngại với Vân Hải ngày thường uy nghiêm, chúng trưởng lão cùng một ít tham quan tu sĩ không có nghị luận, mà là làm một cái có tư lịch có đức vọng nhãn hiệu lâu đời trưởng lão ngầm truyền âm dò hỏi. Vân Hải tựa hồ đã sớm biết sẽ gặp được chuyện như vậy, ý bảo đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Các vị, tạm thời đừng nóng nảy, đây là ta tông lão tổ bày ra trận thứ hai, không cần lo lắng. Chúng kim đan trưởng lão không khỏi cả kinh. Có thể bị Vân Hải xưng là lão tổ, không phải tu vi đã đến xuất khiếu kỳ, chính là đã rời đi tông môn đi trước càng cao vực. Nhưng là mặc kệ nào một loại, kia đều là bọn họ này đó kim đan nguyên anh trưởng lão cùng tu sĩ không dám phản bác, tuy rằng trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng là mọi người cũng ngoan ngoan an tĩnh ngồi xuống, nghiêm túc quan sát đại bỉ. Đây chính là đại năng lão tổ bày ra cục, không biết nơi này rốt cuộc có cái gì huyền cơ. Nếu là có thể hiểu thấu đáo một vài, phải biết rằng, nơi này chính là cũng có kim đan kỳ đệ tử ở tỉ thí. Vân Hải nhìn lôi đài tái, trong mắt một mảnh ngăm đen, sâu không thấy đáy. Bế quan hồi lâu lão tổ xuất quan, còn lâm thời thiết như vậy một ván so đấu, nếu không phải hắn phản ứng mau, ứng biến năng lực có thể, mặt khác vài vị gia đệ mục tiền bối cũng cho vài phần mặt mũi, sợ là cũng rất khó viên trận này. Thấu chương xong. Chương 146 bố cục. Chương 146 bố cục. Cũng không biết vì cái gì lão tổ muốn thiết hạ này một so đấu, này so đấu rốt cuộc là cái gì, có gì dụng ý. Thẩm Thanh Nhất ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng, nhìn phía dưới từng hàng người. Đại điện trung, mỗi ngày những người này đều sẽ tới cùng nàng bẩm báo sự tình các loại, có chút hạt mẹ tỏi ra tiểu vực chiến tranh, có lớn một chút chính là đại vực chi gian tương hộ gồm thâu, mà nàng mỗi ngày muốn phụ trách chính là gật đầu hoặc là lắc đầu. Tôn thượng, phương Càn trung vực mấy ngày này lại ở phát sinh chiến loạn, đem ngài thích ăn lưu sa hàn quả đều cấp ô nhiễm. Lời này vừa nói ra, chung quanh đám kia thân khoác màu trắng đấu lạp người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thiên, bọn họ quả thực không biết trời cao đất dày. Biết rõ, phương Càn vực lưu sa hàn quả là tiến cống cấp tôn thượng, bọn họ làm sao dám. Như vậy cách làm, quả thực là không đem ta chín đại thánh điện để vào mắt. Không đem tôn thượng để vào mắt. Phương Càn vực cách làm, quả thực là đại nghịch bất đạo, cầu tôn thượng phái binh, nhất cử tiêu diệt phương Càn vực. Cầu tôn thượng xuất binh. Cầu tôn thượng xuất binh. Một cái kẻ hèn trung vực liền dám như vậy càn rỡ. Vừa vặn, gần nhất đạo hải yêu cầu nguồn năng lượng. Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình nghe xuống tay một đám người nói chuyện. Đúng vậy, bất quá là một cái kẻ hèn trung vực, phụ sinh vạn vực bên trong có vô số như vậy trung vực. Như vậy ý tưởng mới vừa ra, Thẩm Thanh Nhất liền không khỏi nhíu mày, nàng tổng cảm giác chính mình rơi xuống cái gì. Cầu tôn thượng xuất binh. Phong Bắc đứng ở linh đạo tông tối cao trên ngọn núi. Ở chỗ này có thể đem toàn bộ linh đạo tông nhìn một cái không sót gì. Xuyên thấu qua tầng mây, hắn rõ ràng nhìn đến đại điện thượng giờ phút này phát sinh sự tình. Đặc biệt là những cái đó cao cao lập đại bỉ sân khấu. Phong Bắc không khỏi thở dài một hơi. Trong tay nắm kia đồ vật xúc cảm chân thật, giờ phút này còn tản ra hơi nhiệt quang mang. Ma huyền phù với bên người một khắc tinh thể trạng đồ vật, giờ phút này đang tản phát ra từng trận hương mang. Thiên vẫn tinh ảo cảnh. Chỉ mong có thể. Linh đạo tông sang tông lão tổ được đến thiên vẫn tinh, ở cơ hồ chỉ có lịch đại trưởng môn cùng lịch đại người trông cửa mới biết được dưới tình huống, vẫn luôn bị bảo tồn xuống dưới. Trải qua quá vô số lần thế giới biến thiên, linh đạo tông cũng từng suy bại quá, thậm chí chỉ có một hai cái đệ tử trông coi tông môn. Cũng từng huy hoàng quá, trở thành tu tiên giới đệ nhất đại tông. Đi đến hiện giờ, thực sự không dễ. Làm này một thế hệ người trông cửa, hắn cũng từng cho rằng sẽ giống như phía trước mấy cái sư tổ giống nhau, ở bình phàm chờ đợi chung. Tìm được tông môn tiếp theo cái người trong cửa, sau đó đem trong tay thiên vẫn tinh cùng xem vận thạch truyền cho hắn. Sau đó hắn cũng hoặc là đi trước càng cao vực, cũng hoặc là hóa mà viên mãn. Chỉ là không nghĩ tới, này thiên đạo vẫn là xuất hiện biến số. Kia đã từng bị dự vì tu tiên giới đại kiếp nạn biến động, đột phá linh đạo tông lưu truyền tới nay ký lục, sắp đệ thập thứ xuất hiện. Nghĩ đến tu tiên giới điển tịch chung ghi lại đại biến, hắn liền vô pháp tính hạ tâm. Những cái đó ngôn ngữ tuy rằng đơn giản, bất quá là ít ỏi vài câu khái quát, bởi vì thời gian biến thiên, hậu nhân cũng đã sớm dần dần phai nhạt. Nhưng là hắn từng ngẫu nhiên đi vào quá một cái chiến trường di tích, nơi đó mặt cảnh tượng, đến nay hắn đều ký ức khắc sâu. Xem vận thạch thứ này cũng là sau lại mấy thế hệ lao tổ hao hết trăm cây ngàn đắng mới tìm được đồ vật. Chính là hy vọng tại đây trốn không thoát đâu kiếp số, tìm được một mạt sinh cơ. Mà mỗi một lần đại kiếp nạn, Linh Đạo Tông cũng vẫn luôn ở nỗ lực. Tuy rằng mỗi một lần đều tựa hồ có chút không được như mong muốn, nhưng là bọn họ đều không có từ bỏ. Lúc này đây, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Tìm được cái kia bị thiên đạo yêu tha thiết người, cái kia số phận phi phàm người. Thấu chương xong. Chương 147 nước mưa. Chương 147 nước mưa. Mặc Cửu Tiêu đứng ở cao cao vòm trời phía trên, nhìn phía dưới kia hỗn loạn chém giết, một bên thần hầu đệ thượng một mâm tiên quả. Tôn thượng, trận chiến đấu này thực mau liền sẽ kết thúc. Mặc Cửu Tiêu gật đầu. Khôn sống ngóng chết, cường giả vi tôn. Thẩm Thanh Nhất có chút bực bội đẩy ra một bên người hầu có chút không rõ nguyên do. Tôn thượng gần nhất tâm tình tựa hồ không thế nào hảo. Thẩm Thanh Nhất nhìn đệ đi lên long tức quả, trong đầu không khỏi hiện lên mấy ngày hôm trước cái kia hình ảnh, tràn đầy máu tươi trên chiến trường, bộ xương khô chồng chất như núi, duy độc này long tức quả lớn lên phá lệ đỏ tươi, so với kia máu tươi còn đỏ tươi. Làm người hầu lui ra sau, Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại lần nữa bước lên đi hướng thánh điện lâu lộ. Thánh điện lâu đặt rất nhiều thư tịch, nơi đó ghi lại rất nhiều đồ vật. Mà thánh điện lâu tối cao chỗ, là một quyển từ ghi lại đạo nguyên thánh thư, chín đại thánh điện đối với kia bổn thánh thư, quả thực là tôn thờ. Mỗi một lần có người tiến vào thánh điện lâu đều sẽ đối với thánh thư địa phương hành lễ. Thẩm Thanh Nhất nhìn mặt trên ghi lại đạo nguyên lại muốn mở ra luân hồi khi, không khỏi nhíu mày. Làm tôn thượng, nàng là muốn tham dự lần này hiến tế nghi thức. Hiến tế ngày đó, tụ tập rất nhiều tu sĩ, mọi người đều sùng kính nhìn trên đài cao Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất thân thể theo bản năng động tác nước chảy mây trôi, không có một tia tạm dừng, tựa hồ loại chuyện này, nàng đã làm hàng ngàn hàng vạn lần. Đương hiến tế tiếng chuông vang lên, phía dưới người hầu vỗ tay, một đám người nâng một cái đại đại hiến tế đỉnh lô đi tới. Đỏ tươi chất lỏng, còn ở mạo nhiệt khí. Người chung quanh đều ánh mắt cực nóng lại thành kính, Thẩm Thanh Nhất nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi nhi. Chỉ là, nàng tựa hồ sớm đã tập mãi thành thói quen. Chẳng sợ nơi này không chỉ có đại yêu huyết, còn có nhân tộc máu. Không đúng. Ầm vang. Không chung một tiếng sấm vang lên, nguyên bản tinh không vạn lý phía chân trời, đột nhiên mây đen gắn đầy. Sao lại thế này? Như thế nào hảo hảo, hạ vũ? Ai? Này vũ còn xuyên thấu qua Linh Đạo Tông phòng hộ kết giới tiến vào tới rồi nơi này. Các tu sĩ một trận luống cuống tay chân, muốn mở ra linh lực vòng bảo hộ. Chính là đương linh lực vòng bảo hộ mở ra lúc sau, nước mưa vẫn cứ xuyên thấu qua vòng bảo hộ, nhỏ giọt ở bọn họ trên người. Này chuyện gì xảy ra? Phụ trách đại bị đệ tử cũng có chút hoảng loạn, không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền ở bọn họ có chút hoảng thần hết sức, trên quảng trường lớn phương truyền đến một cái đạm mạc thanh âm. Không cần kinh hoảng, đây là bổn đạo quân sở hạ chi vũ. Mọi người nghe được thanh âm, sôi nổi tĩnh hạ thanh, đại thanh âm hoàn toàn sau khi biến mất, hồi lâu không có động tĩnh sau, một ít nhân tài bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Vừa mới đó là ai a? Có thể xưng chính mình vì đạo quân. Đừng không phải tông môn xuất khiếu lao tổ a, hẳn là chính là lao tổ, cũng không biết, này rốt cuộc là vị nào xuất khiếu lao tổ. Bất quá, đừng nói, xuất khiếu đạo quân chính là xuất khiếu đạo quân, vừa mới lộ kia một tay, quả thực là, lợi hại. Vừa mới Linh Đạo Tông cao giai hộ tông đại trận, đều không có ngăn trở hạ kia nước mưa đâu. Chính là, chỉ là ta như thế nào cảm thấy này nước mưa có chút kỳ quái. Ta giống như cảm giác được. Một tia bi thương. Bi thương. Ngươi bệnh tâm thần đi. Nước mưa bi thương. Ngươi hôm nay không có ngủ tỉnh đi. Nói chuyện kia đệ tử cũng lắc đầu. Có chút không rõ nguyên do. Bệnh tâm thần. Một bên một cái tháo đại hán, đối với người nọ trợn trắng mắt. Lao tổ vươn tay, cảm nhận được nước mưa nhỏ giọt ở lòng bàn tay độ ấm, là lạnh lẽo. Nay độ ấm tựa hồ muốn so giống nhau nước mưa muốn lành thượng một ít, chỉ là một ít, nếu là không cẩn thận quan sát, định là vô pháp nhận thấy được. Thấu chương xong. Chương 148 ký ức. Chương 148 ký ức. Hơn nữa kia một cổ tuyệt vọng lại bi thương hơi thở, thực sự làm người không thoải mái. Là ai ở Thiên Vẫn Tinh nhìn thấy cái gì? Hoặc là ngộ tới rồi cái gì? Thiên Vẫn Tinh tuy rằng từ Khai Sơn lão tổ tới nay, liền vẫn luôn ở tông môn nội truyền, chính là nó ban đầu tới chỗ, đại khái không có mấy người thật sự biết được toàn bộ. Chính là hắn, cũng chỉ là biết, nơi đó mặt có một ít đã từng đại chiến lưu lại ký ức mảnh nhỏ, cùng với một tia đạo hơi thở. Mà bọn họ lịch đại người trong cửa, cũng là muốn lợi dụng những cái đó ký ức cùng kia một tia đạo tức, hơn nữa xem vận thạch, tuyển ra số phận phi phàm đệ tử. Thẩm Thanh nhất nhíu mày, tự tại hiến tế đại điển thượng nàng sinh ra phản kháng chi ý kia một khắc khởi, nàng liền sẽ cuốn vào một cái trong hắc động. Nhìn chung quanh không ngừng lập lòe xoay tròn mảnh nhỏ, Thẩm Thanh nhất ở trong đó thấy được một ít cảnh tượng. Viễn cổ hồng hoang, hoang dã đại mạc, chiến trường chém giết, nhân gian phong nguyệt. Theo thời gian trôi đi, sở hữu hết thảy đều ở phát sinh thay đổi. Vật đổi sao rời, biển cả biến ruộng râu. Thẩm Thanh nhất cảm giác chính mình đặt mình trong với một mảnh tinh hải chung, cảm thụ được năm tháng lực lượng. Thời gian trôi đi, thế sự biến thiên. Thẩm Thanh nhất dần dần nhắm mắt lại, đắm chìm với một mảnh quần quận tinh hải chung. Ma nàng quanh thân cũng dần dần quay chung quanh nổi lên một ít quang điểm. Ai? Một tiếng thở dài, phảng phất từ xa xôi vòm trời truyền đến, Thẩm Thanh nhất mở to mắt. Liên nhìn đến đại bỉ trên lôi đài, như cũ không ngừng quay chung quanh sân khấu xoay quanh rất nhiều đệ tử, mà dừng lại xuống dưới đệ tử ít ỏi không có mấy. Tỉnh lại, cùng nàng cùng đài không có một cái. Lao tổ nhìn trong tay xem vận thạch hồng mang chỉ hướng một người, không khỏi ngưng thần nhìn lại. Đó là ở đây chung số phận mạnh nhất một người, nếu hắn không phải cái gọi là thiên đạo chi tử, ít nhất cũng là cùng bọn họ có chút quan hệ. Mặc Cửu Tiêu nhìn chính mình tay còn có ngốc ngốc, hắn tổng cảm giác chính mình đã làm cái gì nhưng là lại quên mất, trong trí nhớ một chút về vừa mới sự tình đều không có, cái này làm cho hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Mà một cái khác trên lôi đài Thẩm Thanh nhất, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy rằng nhớ không nổi bất luận cái gì sự tình, nhưng là nàng lại cảm giác chính mình trong cơ thể nhiều chút thứ gì. Nhưng là làm nàng cẩn thận cảm giác, lại phát hiện không được cái gì. Nàng cảm giác tựa hồ qua thật lâu, nhưng lại tựa hồ là trong nháy mắt. Mà dưới đài quan khán tu sĩ rốt cuộc ở mơ màng sắp ngủ chung, nhìn thấy có người tỉnh lại. Rốt cuộc hoàn hồn. Này đều 3 ngày đi qua, ta liền vẫn luôn nhìn bọn họ xoay vòng vòng, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì, đem ta đều làm choáng váng. Này không rốt cuộc tỉnh sao? Cái này đại bỉ hẳn là sắp bắt đầu rồi đi. Vấn Hải thấy vậy, không khỏi truyền âm hướng Lao Tổ, dò hỏi hay không kết thúc thi đấu. Lao Tổ đã tìm được chính mình muốn người. Tuy rằng những cái đó tỉnh lại hoặc là sắp tỉnh lại đệ tử là không tồi hạt giống tốt. Bất quá, ngay sau đó lại không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh nhất. Cái kia bọn họ Thiên Thủy Phong tiểu hoa nhi tựa hồ ở Thiên Vẫn Tinh Trung còn được đến một chút cơ duyên A, loại chuyện này ở quá vãng ghi lại chung nhưng đều không có gặp được quá. Mà hắn tuy rằng hiện giờ là khống chế Thiên Vẫn Tinh cùng ảo cảnh người, nhưng là hắn cũng vô pháp nhìn trộm tiến vào ảo cảnh chung đệ tử, rốt cuộc cụ thể nhìn thấy gì, lại làm cái gì. Chỉ có thể từ bọn họ trên người di động hơi thở, ở kết hợp xem vận thạch tuyển ra phù hợp nhất đệ tử. 3 cái canh giờ sau, nếu là còn có đệ tử không có tỉnh lại, liền đào thải tiến hành tiếp theo luôn đi. Được đến Lao Tổ hồi phục, Vân Hải tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu, nhưng là cũng không khỏi làm hắn càng thêm khẳng định trong lòng nào đó suy đoán. Thẩm Thanh nhất nhìn chung quanh còn ở xoay quanh đệ tử, đặc biệt là chú ý tới bọn họ trên mặt vô biểu tình bộ dáng, Thẩm Thanh nhất tổng cảm thấy, bọn họ là lâm vào nào đó ảo cảnh chung. Chính là ảo cảnh chung đã xảy ra sự tình gì, nàng lại nhớ không nổi nửa điểm. Thấu chương xong. Chương 149 kinh hoàng. Chương 149 kinh hoàng. Thùng thùng. 2 tiếng tiếng chuông ở 3 cái canh giờ sau đúng giờ vang lên. Những cái đó nhắm mắt lại đệ tử, phảng phất đầu bị cái gì đấm một chút, có chút mê mang mở to mắt. Còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây, đã bị truyền tống đi xuống. Chung quanh quan khán đệ tử cũng từ bọn họ phản ứng chung, suy đoán tới rồi ảo cảnh một loại. Chư vị, trận thứ 2 lưu tại trên lôi đài đệ tử tranh cử. Bị truyền tống hạ lôi đài đệ tử rốt cuộc từ mộng bức trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Trưởng môn. Ta không rõ. Vấn Hải trưởng môn. Ta không phục. Dựa vào cái gì? Ta cái gì đều không nhớ rõ. Dựa vào cái gì ta liền lạc tuyển. Đối. Cầu trưởng môn cho chúng ta một đáp án. Vấn Hải nhìn có chút không rõ nguyên do lại phẫn nộ nghi hoặc chúng tu sĩ, nói ra lão tổ cho hắn rằng nói. Trận thứ 2 tông môn tỉ thí, so chính là tâm tính, nghị lực cùng cảm giác lực. Tông môn thiết trí trạm kiểm soát là ảo cảnh, ở ảo cảnh chung, các ngươi sẽ gặp được một ít trước tiên thiết tốt ảo cảnh, mà các ngươi đem mất đi các ngươi ký ức, có thể trước sau kiên trì tự mình giả nhưng vừa ra. Có thể mẫn cảm thận trọng thấy rõ giả nhị ra. Có thể không trầm mê từ bỏ giả tam ra. Kia vì cái gì, chúng ta sẽ không có ảo cảnh chung ký ức. Đúng vậy, ảo cảnh không đều là tỉnh lại sau, có được ký ức sao? Đây cũng là chúng tu sĩ nhất nghi hoặc khó hiểu địa phương. Vấn Hải nhìn chúng tu sĩ, âm thầm thở dài một hơi. Lợi dụng một tia đạo cơ bày ra ảo cảnh, muốn không phản phệ đến đệ tử, không bị thiên đạo phát hiện, cũng chỉ có thể lại lần nữa lợi dụng đạo cơ lau sạch bọn họ ký ức. Trừ phi lại lần nữa xúc động đạo cơ, mới có thể kích phát một ít ký ức. Nhưng là đạo cơ nơi nào là như vậy hảo gặp được, lại hảo kích phát ta. Linh đạo tông ngày đó vẫn tinh, đều là không biết phế đi nhiều ít tâm lực mới được đến cùng lưu truyền tới nay. Vấn Hải giơ tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại. Đây là cao giai ảo trận, từ linh đạo tông xuất khiếu lao tổ tự mình bày ra, nhân liên lụy cá nhân riêng tư cùng tông môn riêng tư, sở hữu tiến vào ảo cảnh chung, sẽ không có ký ức tồn tại. Vấn Hải lời nói vừa ra, chung quanh không ít đệ tử sắc mặt thay đổi. Cá nhân riêng tư, ai không có một chút cá nhân riêng tư. Đặc biệt là cái loại này không hảo gặp người cá nhân riêng tư. Chính là quan khán tu sĩ sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Loại này thần thông, nếu là đặt ở bọn họ trên người. Có chút người không khỏi sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, quả nhiên xuất khiếu kỳ đạo quân thần thông cường đại vô cùng a. Vấn Hải phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi hiện trường tu sĩ phản ứng. Chư vị không cần kinh hoàng, ta tông cũng không dò xét chư vị tâm tư, lão tổ cũng xuất phát từ không ảnh hưởng chư vị tâm tính cơ sở, cố làm ảo cảnh không mang theo có các ngươi ký ức, các ngươi cũng không mang theo có ảo cảnh ký ức. Vấn Hải lời nói tí, duỗi tay phất một cái, trên đài cao xuất hiện từng mảnh nhỏ phía trên có một ít hình ảnh, đều là dự thi đệ tử tiến vào ảo cảnh sau ngay từ đầu mê mang bộ dáng, sau lại mảnh nhỏ, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy. Thấy vậy, một ít người yên lòng. Nhưng là cũng có chút tu sĩ có tật giật mình, ánh mắt lập lòe. Mà quan khán một ít thế lực tu sĩ, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã phiên khởi sóng to gió lớn. Này linh đạo tông cách làm, đặc biệt là kia xuất khiếu đạo quân ra tay, thực sự làm nhân tâm kinh. Xem ra, một chút sự tình vẫn là phải làm hảo. Vấn Hải nhìn phía dưới các tu sĩ các màu sắc mặt, không hề nói thêm cái gì. Mà những cái đó bị đào thải rất tu sĩ trên người ngàn vũ cũng bị phân phối tới rồi thăng cấp đệ tử trong tay. Hiện tại, nghỉ ngơi 15 phút, 15 phút lúc sau, vòng thứ 3 tỷ thí chính thức bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất trở lại dưới đài, nhìn nhìn đài cao địa phương, lại nhìn nhìn tay mình. Thấu chương xong. Chương 150 đệ 149 tưởng, đệ tam tràng. Chương 150 đệ 149 tưởng, đệ tam tràng. Nhưng có không khỏe. Trên đài cao, Sa Tử Giang thấy Thẩm Thanh Nhất sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi xuất khẩu truyền âm dò hỏi. Thẩm Thanh Nhất nghe được nhà mình sư tôn, nhìn về phía đài cao. Nhìn đến sư tôn lo lắng ánh mắt sau, phản ứng lại đây, khẽ lắc đầu. Sa Tử Giang thần thức thấy Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở cũng không lo ngại sau, lúc này mới yên tâm. Trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương, Thẩm Thanh Nhất lần này trong cơ thể linh lực đầy đủ, thậm chí có một loại so ngay từ đầu càng thêm đầy đủ cảm giác, bởi vậy không cần đả tọa khôi phục. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, Thẩm Thanh Nhất liền nhận thấy được một ánh mắt. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía ánh mắt phát ra chỗ. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất thanh triệt chung lại có chứa chút sắc bén ánh mắt khi, người nọ không khỏi hơi hơi sửng sốt. Làm đại biểu Khốn Bắc vực tới tham gia đại bỉ tu sĩ, Nguyên Chính Thu tự nhiên đối cái này đã ở bọn họ Khốn Bắc vực truyền khai thiên tài đệ tử cảm thấy tò mò. Chỉ là đương nhìn thấy bản nhân khi, hắn vẫn là có chút nhịn không được khiếp sợ. Vị này linh đạo tông thiên chi kiêu tử cùng Lâm gia vị kia gia chủ lớn lên quá giống. Ít nhất có 7 phần tương tự, mà để cho hắn khó hiểu chính là, Thẩm Thanh Nhất cặp mắt kia chẳng sợ giờ phút này sắc bén nhìn hắn, cũng che không được trong mắt thanh triệt không rảnh. Này đôi mắt, nói giống lại không giống. Có thể so sánh làm túi ra có, không xương lại không giống nhau. Chẳng lẽ này đôi mắt là di truyền nàng vị kia chưa bao giờ gặp qua ma tu mẫu thân. Chính là tục truyền ngôn, không phải nói vị kia ma tu cũng không phải cái gì người tốt sao. Như thế nào sẽ có một đôi như vậy đôi mắt? Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được Nguyên Chính Thu tò mò ánh mắt, không có nhận thấy được các ý. Mà đúng lúc vào lúc này, hắn bên người mặt khác lưỡng đạo ánh mắt cũng nhìn phía bên này. Phong Lạc nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thời điểm, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng kinh diễm. Hắn thực sự không nghĩ tới lúc trước cái kia gầy yếu khô vàng tiểu nha đầu, hiện giờ chẳng những trở thành linh đạo tông nguyên anh đại năng thân truyền đệ tử, còn trổ mã như thế hảo. Phong Lạc hình dáng không có quá lớn biến hóa, tuy rằng khoảng cách Thẩm Thanh Nhất đi vào đông vực linh đạo tông đã qua đi mấy năm, nhưng là hắn cũng chỉ là hiện thành thục vài phần, tu vi hiện giờ cũng tới rồi luyện khí đại viên mãn. Bởi vậy, Thẩm Thanh Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra Phong Lạc. Hướng tới hắn khẽ gật đầu. Phong Lạc sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất còn nhận được hắn, còn cùng hắn gật đầu. Liền cũng hồi lấy mỉm cười, hơn nữa gật gật đầu, cũng coi như chào hỏi. Mà đối với Lâm gia một ít người trở lại Khốn Bắc vực theo như lời nói, cũng không khỏi càng thêm không tin vài phần. Mà Phong Lạc một bên một người khác, chính là lúc trước đến thăm quá linh đạo tông Lâm Triệu. Ba người từ Khốn Bắc vực tổng tuyển cử chung trổ hết tài năng, đại biểu cho Khốn Bắc vực luyện khí thiên tài tới tham gia lần này đại bỉ. Lâm Triệu đối thượng Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, không khỏi có chút xấu hổ, có chút biệt nữ quay đầu. Thẩm Thanh Nhất cũng mặt vô biểu tình quay đầu không hề nhìn về phía bên kia. Quan khán trên quảng trường có quá nhiều người, mà có thể ngồi ở thượng đầu trừ bỏ linh đạo tông cao tầng nhân vật, cũng chỉ có một ít linh đạo tông mời tới khách quý. Mà giống Khốn Bắc vực loại này linh đạo tông quản hạt địa nội phụ thuộc tiểu thế lực, là không có tư cách ngồi ở thượng đầu, phân phối vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Tuy rằng quảng trường thiết kế thực hảo, mặc kệ ở nơi nào đều có thể rõ ràng thấy giữa sân so đấu. Nhưng lại như vậy phân phối, cũng xông ra các thế lực lớn cường đại cùng thân cận xa xơ. Thùng thùng. Đệ tam tràng tiếng chuông vang lên kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền lại lần nữa bị truyền tống tới rồi lôi đài phía trên. Đệ tam tràng, trong nước trong gương kính, chính thức bắt đầu. Phía dưới quan khán tu sĩ nhìn lại lần nữa đại phóng quang mang đài cao, không khỏi tò mò. Thấu chương xong. Chương 151 thủy linh lực cường hãn. Chương 151 thủy linh lực cường hãn. Năm nay linh đạo tông tổ chức đại bỉ, từ lúc bắt đầu liền làm người lắp bắp kinh hãi, hiện giờ hai tràng xuống dưới, càng là làm người ngoài ý muốn. Cũng không biết này đệ tam tràng, rốt cuộc là cái gì. Còn có kia trong nước trong gương kính tên, làm người càng thêm tò mò. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đài cao nhanh chóng từ trận thứ hai sân khấu hình thức triển khai, bất quá là tam tức thời gian, các đại lôi đài liền từ nguyên bản sân khấu xoắn úp trạng, biến thành một đám bằng phẳng rộng rãi mở ra mặt bằng. Làm gì vậy? Nay bằng phẳng rộng rãi mở ra, làm mọi người đều gom lại cùng nhau, chẳng lẽ là muốn tới cái hôn chiến? Chính là hôn chiến hình thức, không phải bắt đầu dự nhiệt tái liền làm qua sao? Này ai có thể đủ đoán được? Huống hồ, linh đạo tông đại bỉ, ngươi có thể trước tiên biết quy tắc cùng ra để mục gì đó sao? Trung quanh đệ tử lắc đầu. Kia ai có thể biết ta, bọn họ trước tiên liền tuyển hảo ra đề mục tiền bối, không chỉ có tông môn đại biểu, còn có gia tộc cùng tán tu minh đại biểu ở đâu, lại còn có từ trước đến nay xem sự không xem người chấp pháp đường đệ tử ở, ai dám trước tiên thả ra tin tức. Kia thả ra tin tức, chẳng phải là làm chính mình danh dự, linh đạo tông danh dự đặt ở trên mặt đất dẫm, làm người cười nhạo. Bất quá, linh đạo tông lần này thật đúng là danh tắc ca, liền xuất khiếu kỳ lao tổ đều ra tay. Ai? Các ngươi mau xem. Kia trên đài nhiều ra tới chính là thứ gì? Thấy thế nào có chút giống là thủy kính? Thủy kính? Phóng kia đồ vật làm gì? Sẽ không so với ai khác lớn lên xinh đẹp đẹp đi. Đừng nói, còn thật có khả năng. Thẩm Thanh Nhất nhìn đột nhiên xuất hiện chính mình bốn phía thủy kính, mà đương ánh mắt chạm vào thủy kính chung hai mắt của mình khi, trước mặt thủy kính đột nhiên vỡ vụn. Mở tung thủy kính mảnh nhỏ ở rơi trên mặt đất khoảnh khắc, đột nhiên ngưng tụ ở bên nhau. Thủy ngươi? Nhìn cùng chính mình thân hình không sai biệt lắm cao thủy người, khe như mày. Mà liên ở không rõ nguyên do khoảnh khắc, thủy người động. Hưu. Thân hình chợt lóe, từ thủy ngưng tụ mà thành bàn tay đột nhiên hướng về Thẩm Thanh Nhất mặt đánh úp lại. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng chợt lóe, tránh đi kia thủy người một kích. Thủy người một kích không trúng, lại lần nữa tập kích mà đến. Phía trước bị thủy người lấp kín, mặt khác tam phương đều là thủy kính. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến vừa mới sự tình. Kính lượng làm hai mắt của mình không cần đi xem thủy kính chung hai mắt của mình. Thân hình nhất dược, hướng về trời cao mà đi. Phân phật. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt cứng đờ, ở nàng hướng về phía trước nhảy lên đồng thời, ba mặt thủy kính cũng đồng thời đi theo hướng về phía trước kéo ruôi. Mà kia đã biến ảo đã từng thủy người gương, cũng đột nhiên kéo ruôi, biến thành một cái so Thẩm Thanh Nhất cao vài lần thủy người. Thẩm Thanh Nhất nhìn còn có không ngừng kéo ruôi thủy kính cùng thủy người, không thể không từ bỏ từ phía trên mở đường ý tưởng. Thân hình đột nhiên rơi xuống đến lôi đài trên mặt đất. Mà làm nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng rớt xuống đến lôi đài trên mặt đất sau, mới vừa bị kéo rơi thủy kính cùng thủy người thế nhưng không có đi theo khôi phục nguyên lai lớn nhỏ. Nhìn giống như người khổng lồ thủy người nâng lên bàn chân liền hướng nàng dâm tới, Thẩm Thanh Nhất ngay tại chỗ một lăn, từ khoảng cách chỗ tránh ra. Muốn từ phía trước giết qua đi, thủy người lại chặt chẽ che ở nơi đó. Thẩm Thanh Nhất tâm một hành, nhắm mắt lại, trong tay Chu Thánh đột nhiên hướng về phía bên phải phương thủy kính chụp đi. Bang! Thủy kính phảng phất không có một chút lực phòng ngự giống nhau, rách nát mở ra. Chỉ là ở rơi xuống trên mặt đất kia một khắc, lại là một cái cùng Thẩm Thanh Nhất lớn lên tương tự thủy người xuất hiện. Ta tảo! Này cái gì ngoạn ý nhi? Phía dưới quan khán đệ tử nhìn trên đài cao một màn, không khỏi đảo chịu khí lạnh. Thủy linh lực rốt cuộc khi nào như vậy cường đại rồi? Thấu chương xong. Chương 152 rời đi. Chương 152 rời đi. Này một cái hai cái đệ tử. Bị làm như vậy chật vật. Trên lôi đài đệ tử không chỉ có Thẩm Thanh Nhất một người bị thủy kính cùng thủy người quay chung quanh. Mà bọn họ công kích, dừng ở thủy kính thượng, trực tiếp làm những cái đó thủy kính biến thành một cái cùng chính bọn họ rất giống thủy người. Nếu là công kích ở thủy nhân thân thượng, cái loại này linh lực bị cắn nuốt rất hấp thu rớt, hoặc là thạch nhập biển rộng, như đánh mềm mại cảm giác, càng làm cho người vô lực. Càng là cùng thủy người đối chiến, Thẩm Thanh Nhất càng là kinh hãi. Mà đối với phía sau cái kia ra đề mục bố trí tiền bối cũng càng là bội phục. Hiện giờ tu tiên giới đều truyền lưu thủy mục hai cái linh căn nhất dâu dịa, chỉ thích hợp làm phụ trợ đề tài, mà tu tiên giới thủy mục linh căn tu sĩ cũng đại bộ phận đi đều là phụ trợ mệnh, cái này làm cho ở công kích phương diện tu sĩ thập phần thưa thớt. Mà trong đó lực công kích lợi hại thủy mục tu sĩ tắc càng thêm thưa thớt. Có thể đem thủy linh lực vận dụng như thế rất sống động, còn lợi hại vị kia tiền bối, là thật sự lợi hại. Nghĩ đến chính mình thủy linh căn, Thẩm Thanh Nhất trong lòng cũng không khỏi nóng bỏng lên. Phanh! Đột nhiên chính mình bên trái thủy kính bị cái gì đụng phải một chút, Thẩm Thanh Nhất không khỏi tâm thần căng thẳng. Phòng bị bên trái thủy kính đột nhiên xuất hiện thủy người. Bên trái thủy kính đúng hạn vỡ vụn khai, rơi trên mặt đất hóa thành thủy người. Chỉ là này thủy người, lại không phải cùng Thẩm Thanh Nhất tương tự bộ dáng, mà là một cái cường tráng cao lớn nam tu bộ dáng. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi sửng sốt. Mà chỗ mắt không chỉ có nàng một người, còn có đâm thoái gương nam tu. Nhìn đột nhiên nhiều ra hai cái thủy người, hơn nữa chính mình nguyên bản bốn cái, hắn muốn đối mặt thủy người đột nhiên liền biến thành sáu cái. Nam tu trong lòng thống khổ, trên mặt cũng giống như mang lên thống khổ mặt nạ. Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhất thủy kính hóa thành hai cái thủy người còn lớn lên giống như người khổng lồ giống nhau. Hai cái thủy người đột nhiên xoay người, hướng về nam tu dâm đi. Phanh! A! Nam tu thảm gào, làm chung quanh thấy như vậy một màn tu sĩ đều không khỏi vì này bi ai. Bị mấy cái thủy người cùng đá ra đi nam tu, hung hăng tạp dừng ở quảng trường trên mặt đất. Nhìn mặt mũi bầm dập cường tráng nam tu, có tu sĩ nhịn không được hỏi. Huynh đệ, ngươi có khỏe không? Nam tu trợn trắng mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mà nam tu rơi xuống lôi đài kia một khắc, trên đài cao, hắn bộ dáng thủy người đột nhiên một trận vặn mèo. Mọi người ở đây cho rằng thủy người muốn tiêu tán thời điểm, sáu cái nam tu bộ dáng thủy người, biến thành Thẩm Thanh Nhất bộ dáng. Hút! Phía dưới đảo chịu khí lạnh thanh âm. Chẳng sợ cách đến thật xa, Thẩm Thanh Nhất đều nghe thấy được. Nhìn tám thủy người đồng thời hướng chính mình đánh úp lại, Thẩm Thanh Nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trải qua vừa mới sự tình, nàng cũng coi như là minh bạch, nàng trừ bỏ nếu muốn biện pháp đánh bại này đó thủy người ở ngoài, phòng ngừa đánh vỡ chính mình thủy kính đồng thời, còn muốn phòng ngừa người khác đánh vỡ chính mình thủy kính. Trung quanh thấy như vậy một màn dự thi đệ tử, không khỏi có chút đồng tình Thẩm Thanh Nhất, muốn ở cách xa chút. Rốt cuộc hiện tại ai cũng không nghĩ đánh vỡ Thẩm Thanh Nhất cuối cùng một mặt gương. Chỉ là bọn hắn vị trí là tùy cơ phân bố, gương lại là cố định, bọn họ dọn bất động thủy kính. Có tu sĩ muốn thử di động, đợi cho người khác thủy kính trước khi, phát hiện thủy kính chung người kia ảnh lại không phải chính mình, cái này làm cho một ít muốn đổi vị trí tu sĩ không khỏi sắc mặt khó coi. Đặc biệt là đứng ở Thẩm Thanh Nhất bên người tu sĩ. Mà lôi đài phía trên, không chỉ có Thẩm Thanh Nhất bên này trạng hướng làm người sốt ruột, mặt khác địa phương cũng là trạng hướng chống chất. Thẩm Thanh Nhất thân hình ở mấy cái thủy người trung gian nhanh chóng xuyên qua. Câu một đợt duy trì nha. Câu đề cử phiếu. Câu vẽ tháng. Câu bình luận. Câu cất chứa. Sách mới sắp thượng giá, yêu cầu bảo tử nhóm duy trì nha. Thượng giá cùng ngày sẽ bạo càng 2 vạn tự. Câu bảo tử nhóm sùng ái. Xông lên đi. Thấu chương xong. Chương 153 mượn lực. Chương 153 mượn lực. Thường thường lại công kích một chút thủy người. Phía dưới quan khán tu sĩ nhìn Thẩm Thanh Nhất lần lượt từ những cái đó thủy người nắm tay hạ, dưới chân đi ngang qua nhau thời điểm, đều không khỏi vì này méo một phen mồ hôi lạnh. Mà theo thời gian trôi qua, chúng tu sĩ cũng từ lúc bắt đầu xem náo nhiệt, cho tới bây giờ giật mình. Này số 6 trên lôi đài cái kia nữ tu là ai a? Tốc độ nhanh như vậy. Chẳng qua là luyện khí kỳ tu sĩ, tốc độ mau lại chỉ để lại từng đạo bóng dáng. Tốc độ này, hẳn là đều có chút cơ sơ kỳ tốc độ đi. Không ngừng đi. Chính là có chút trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốc độ cũng chưa chắc có nàng nhanh như vậy đi. Người này trên người thủy linh lực như vậy dư thừa, hẳn là chủ tu thủy linh lực a. Nhìn tốc độ, không biết còn tưởng rằng là phong linh lực thêm vào đâu. Trên người nàng pháp bảo là linh đạo tông thiên thủy phong, xem ra này lại là linh đạo tông cái nào thiên tài đệ tử. Quả nhiên là đại tông môn, hôm nay mới đệ tử chính là nhiều, còn mỗi người đều bất phàm. Bên kia cái kia trên lôi đài cái kia hỏa linh lực nam tu, ngươi nhìn xem, cũng rất lợi hại a. Đúng vậy, có thể ở như nước với lửa dưới tình huống, đánh thành bộ dáng kia, không đơn giản a. Còn có cái kia lôi đài cái kia kim linh lực tu sĩ. Ai? Còn có bên kia cái kia dùng đại đao. Lần này thiên tài đệ tử nhiều a. Quan khán tu sĩ nghị luận sôi nổi, mà sofa thượng một ít gia tộc thế lực, tắc không khỏi âm thầm đối diện. Linh đạo tông năm nay đệ tử hàm kim lượng so với quá vãng muốn cao hơn quá nhiều a. Nguyên bản bọn họ cho rằng năm nay linh đạo tông khả năng so với mặt khác mấy cái tông môn vẫn là muốn kém một bậc, chính là hiện giờ xem ra. Năm đại tông môn đại bỉ, thắng bại chưa định a. Thẩm Thanh Nhất cảm giác trước mặt thủy người theo thời gian trôi qua, động tác ở một chút biến chậm, tuy rằng kêu biến chậm tốc độ cùng trình độ làm người rất khó mắt thường có thể thấy được. Nhưng là nàng trời sinh đối với thủy linh lực cảm giác liền siêu thoát thường nhân, ở một phen dây dưa xuống dưới, nàng cảm giác được. Phanh! Thật lớn thủy người một cái nhanh chóng đập, không có đánh tới Thẩm Thanh Nhất, lại làm trên mặt đất lôi đài gạch tạc vỡ ra tới. Tạc vỡ ra tới gạch ở vẩy ra đến giữa không trung thời điểm, hóa thành một đám tinh quang. Mà mặt đất nguyên bản vết dạn gắn đầy bộ dáng, cũng nhanh chóng chữa trị. Thẩm Thanh Nhất một cái nhảy lên, nhảy tới một cái thật lớn thủy nhân thân thượng. Thấp bé thủy người cũng đi theo nhảy dựng lên. Thẩm Thanh Nhất trong tay chu thánh một cái dùng sức, tạp dừng ở thật lớn thủy người đầu thượng. Và nước đẩy ra khoảnh khắc, lại nhanh chóng quy về bình tĩnh. Phía dưới mọi người cùng trên lôi đài đệ tử nghe kia chỗ không ngừng phát ra phanh phanh phanh đập thanh, đều cảm thấy hế răng cùng xương cốt đau. Kia nhìn mềm mềm mại mại, ôn ôn nhu nhu nữ tu, kia gậy gộc chơi lên bộ dáng, đặc biệt là rơi trên mặt đất cùng thủy người khi bộ dáng, thực sự làm người nhìn không khỏi ra đầu căng thẳng. Bị mời lại đây tán tu minh trưởng lão phủ vạn, không khỏi cười ha ha. Sa đạo hữu, ngươi này đệ tử không đi đương thể tu, có chút lãng phí a. Những lời này hắn nhưng nói không giả, Thẩm Thanh Nhất công kích, có lẽ một ít người nhìn không ra cái gì, nhưng là luyện thể xuất đạo hắn, tự nhiên nhìn ra chút môn đạo. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng không có một ít luyện thể tu sĩ cương khí dũng mãnh, nhưng là kia cổ ra tay lực đạo cùng kính đạo lại rất có một loại cách sơn đáng ưu, mượn lực phát lực thế. Loại này thế nhưng khó lường, liền giống như kiếm tu sở cầu kiếm khí, linh tu sở cầu nói khí. Ngươi tiểu tử này vận khí thật đúng là mẹ nó hảo. Nhà ngươi đại đệ tử không phải cái luyện thể không tồi mầm sao, nay tiểu ngũ như thế nào vẫn là cái yêu nghiệt. Nga, còn có ngươi kia tiểu tứ. Cách đó không xa một vị khác nguyên anh chân quân không khỏi có chút toan. Thấu chương xong. Chương 154 thủy chi ý. Chương 154 thủy chi ý. Ha ha ha. Vương Đại Huynh, này Sa đạo hữu vận khí luôn luôn không tồi, hắn kia thuộc hạ cái nào đệ tử là cái người thường. Chính là chiến lược thấp nhất tam đệ tử Sở Ngọc Lương, kia cũng là cái luyện đan giới thiên tài. Bất quá, phù vạn cũng không toan, rốt cuộc nhân ra Sa Tử Giang tự thân chính là cái có bản lĩnh. Sa Tử Giang trên mặt mang cười, cùng mấy người khiêm tốn nói tạ, kỳ thật chính hắn trong lòng cũng có kinh ngạc. Hắn tiểu đệ tử tựa hồ thật sự không hề là ngay từ đầu như vậy nhỏ yếu, không. Có lẽ nàng ngay từ đầu liền không yếu tiểu nhân. Luận võ lôi đài phía trên, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh lại lần nữa chém ra. Chỉ là bất đồng với hướng thứ, thật lớn Chu Thánh Thượng, kích động nồng đậm đến cực điểm thủy linh lực. Thẩm Thanh Nhất trong mắt hưng phấn dị thường. Nàng từ cái này thủy người cùng thủy kính thượng cảm nhận được thuộc về thủy linh lực bao dung, cắn nuốt cùng với phản vệ. Cái loại này phảng phất là vạn vật chi nguyên, nhưng hóa vạn vật cảm giác, thật sự thực kỳ diệu. Phá! Chu Thánh trên người thủy linh lực lớn phóng quang mang, mọi người chỉ cảm thấy phảng phất có sóng to gió lớn chụp đánh giống nhau, làm nhân thần hồn chấn động. Trên đài cao Ôn Ngộng Trần đột nhiên đứng lên. Thủy chi ý. Quan khán một ít có nhãn lực kinh nghiệm người cũng không khỏi giật mình. Ôn Mộng Trần nhãn lực cực nóng, nhìn Thẩm Thanh Nhất tay cầm Chu Thánh, nhất khai nhất hợp gian, ba cái thủy người bị đột nhiên xỏ xuyên qua. Thủy linh lực còn không kịp dung hợp, đã bị thủy chi ý treo cổ hủy diệt. Thủy người đột nhiên nổ tung, hóa thành từng giọt giọt nước lạc lôi đài. Trung quanh tu sĩ đều bị Thẩm Thanh Nhất hành động chấn động ở. Tám thủy người, nháy mắt không có ba cái. Thẩm Thanh Nhất áp lực nháy mắt nhỏ không ít. Mà bởi vì Thẩm Thanh Nhất trên người kích động thủy chi ý, làm còn lại bốn cái thủy người nhất thời tới gần không được. Thẩm Thanh Nhất nương cơ hội, thân hình cao cao nhảy lên, đối với trong đó một cái thật lớn thủy người, liền đâu đầu đánh đi. Phanh! Tầng tầng gợn sóng nổ tung, thủy chi ý huề bọc cường đại lực đạo đập ở thủy người đầu thượng. Tức khác lại một cái thủy người bị Thẩm Thanh Nhất Chu Thánh gõ toái. Gõ toái vào đầu, Thẩm Thanh Nhất thân thể uốn éo, chân phải mượn lực, một cái nhảy lên, rời đi nguyên bản sở đứng ở địa phương. Phanh phanh phanh. Ba cái đại nắm tay dừng ở Thẩm Thanh Nhất vừa mới đứng thẳng địa phương, lôi đài mặt đất sôi nổi vỡ vụn. Thẩm Thanh Nhất tránh đi ba cái thủy người công kích đồng thời, tay phải Chu Thánh, tay trái thủy linh lực kích động, trong cơ thể phong linh lực nhanh chóng hướng về dưới chân hội tụ. Phanh. Lại là một kích đánh chung trong đó một cái thủy người trên đầu. Kia thủy người theo tiếng ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất thân hình một mau lại mau, làm chung quanh tu sĩ không khỏi sôi nổi thoái nhượng, liền chính mình bảo vệ thủy kính đều bất chấp lại quản. Bởi vì kia tu tiên giới thập phần ôn hòa thủy linh lực, ở Thẩm Thanh Nhất vận tắc hạ, đã có thể so với giết người vũ khí sắc bén, kia gào thét mà qua hàn mang, quả thực làm người ra đầu tê dại. Nói đó là kim linh lực thêm vào, cũng không có người không tin. Mà này vẫn là bọn họ biết đến thủy linh lực sao. Đương cuối cùng một cái thật lớn thủy người ngã xuống thời điểm, Thẩm Thanh Nhất trong tay giơ lên Chu Thánh Huy Hạ, giơ lên một mảnh bụi đất. Nguyên bản rời xa đám người, tựa hồ cảm nhận được một cổ hàn ý, không khỏi ly đến xa hơn vài phần. Thẩm Thanh Nhất trong con ngươi phiếm hơi hơi u lam, nhìn về phía cuối cùng một mặt thủy kính. Ở đối tiếp nước trong gương cái kia chính mình bóng dáng đôi mắt khi, trong tay Chu Thánh đồng thời giơ lên. Rầm. Thủy kính hóa thành thủy người khoảnh khắc, bị Chu Thánh một chút xỏ xuyên qua, hóa thành vô số mảnh nhỏ, ngã xuống trên mặt đất, hòa hợp một bãi thủy. Thẩm Thanh Nhất thu hồi Chu Thánh, thấy trận chiến đấu này tu sĩ đối với Thẩm Thanh Nhất càng thêm kiêng kỵ vài phần. Thấu chương xong. Chương 155 nghị luận. Chương 155 nghị luận. Dư lại so đấu, Thẩm Thanh Nhất liền lẳng lặng đứng ở lôi đài một góc, chung quanh tu sĩ cơ hồ là vòng quanh nàng đi. Mà cũng có một ít tu sĩ đánh một ít tiểu chủ ý, chẳng qua, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, đều sôi nổi lấy thất bại chấm dứt. Thẩm Thanh Nhất thành công thăng cấp. Đệ tam tràng so đấu sau khi kết thúc, tông môn đại bỉ tiến vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Trận này cùng thủy kính cùng thủy người tác chiến, làm Thẩm Thanh Nhất cũng tiêu hao rất nhiều linh lực cùng thể lực. Nương thời gian nghỉ ngơi, về tới tông môn cho mỗi cái dự thi đệ tử an bài phòng nội. Phòng nội bố trí có loại nhỏ tụ linh trận, Thẩm Thanh Nhất ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ đả tọa tu luyện. Mà quảng trường ngoại, sớm đã bị ồn ào náo động thanh nghị luận thanh chiếm mãn. Các ngươi thấy được sao, thứ năm cái lôi đài cái kia nam tu, vừa mới cái kia hỏa vũ thuật, quả thực là làm người mở rộng tầm mắt. Linh lực thuần phát. Hơn nữa vẫn là lấy một hóa mười. Đúng vậy. Ta cũng thấy được, hình như là gọi là gì lục cảnh kình. Lục cảnh kình. Ta đã biết, đó là linh đạo tông nổi danh thiên tài đệ tử, là linh đạo tông tứ đại chủ phong chi nhất thiên thủy phong lạc hồng điện thân truyền đệ tử. Còn có cái kia mạc cửu tiêu. Tuổi nhỏ, một thân tu vi nhưng khó lường. Kia lực công kích tuyệt đối là luyện khí chung người xuất sắc. Cái kia Ninh Úc Nam nhìn cũng không tồi. Cái kia tán tu Côn Sơn cũng không tồi. Không phải còn có một cái khốn bắc vực phong lạc cũng làm người chấn động sao? Các ngươi có hay không xem kia thứ sáu chàng tỷ thí? Ngươi là nói cái kia thủy linh căn nữ tu đi. Đối. Chính là nàng. Linh đạo tông khi nào tới như vậy một cái thiên chi kiêu tử. Thủy hệ pháp thuật chơi như vậy lợi hại. Hơn nữa vẫn là cái rèn thể tu sĩ. Đừng nhìn nàng nhỏ yếu, lớn lên ôn ôn nhu nhu, không nghĩ tới, dùng vũ khí lại là một cây thật lớn gậy gộc. Ai, như thế nào trước kia không có gặp qua vị kia sư tỷ? Tông môn thiên bạch cục cũng không có nàng tin tức ca. Các ngươi sinh hoạt bên ngoài 72 tiểu phong, tự nhiên là không biết, bất quá ta may mắn đã từng rất xa gặp qua vị kia tiểu sư thúc một mặt. Tiểu sư thúc? Đúng vậy. Nàng chính là sao nhóm tông môn tứ đại chủ phong thiên thủy phong lạc hồng điện xa chân quân thân truyền đệ tử. Thiên thủy linh căn. Ta nghe nói à, thiên bạch cục sở dĩ không có vị kia sư thúc tư liệu, là bởi vì vị kia sư thúc chẳng những thiên phú hảo, hơn nữa ngày thường chăm học khổ luyện, nghe nội môn đệ tử nói. Bọn họ thường xuyên ở các loại thí luyện địa đụng tới vị kia sư tỷ. Hơn nữa vị kia tiểu sư thúc còn đi hóa địa phong kia địa phương luyện tập bộ pháp. Trung quanh đệ tử hít ngược một hơi khí lạnh. Kia địa phương khủng bố bọn họ đều là nghe nói qua. Tốt như vậy thiên phú, còn như vậy nỗ lực, đột nhiên cảm thấy. Ta chính mình, chính là cái phế vật. Không cần cảm thấy. Linh đạo tông đầu tam tràng tỷ thí, khiến cho tới tham quan đệ tử cùng một ít tu sĩ kích động không thôi. Đối với những cái đó ở so đấu trung tỏa sáng rực rỡ đệ tử tu sĩ, càng là nghị luận sôi nổi. Ba cái canh giờ nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đương hệ ở trên eo dự thi lệnh một trận chấn động khi, Thẩm Thanh Nhất liền mở mắt. Linh lực đưa vào dự thi lệnh, một trận linh quang hiện lên, người liền tới rồi đại bỉ quảng trường khu vực an toàn. Vào ban chờ đợi thời gian chỉ có nửa canh giờ, ở trung tràng nghỉ ngơi qua đi mở màn sau nửa canh giờ trong vòng nếu là không thể đủ đuổi tới đại bỉ hiện trường. Coi như làm tự động bỏ quyền. Lần này đại bỉ đã qua tiền tam tràng, còn có hai cái tam tràng ra để mục tái. Quá xong này chín ra để mục tái, liền đến 11 tràng đoạt phân tái, lại sau này chính là 6 tràng thủ lôi tái, 4 tràng hướng quan tái, cuối cùng một hồi trận chung kết. Thấu chương xong. Chương 156 đoạt phân tái. Chương 156 đoạt phân tái. Linh đạo tông tông môn đại bỉ tổ chức oanh oanh liệt liệt, bên trong so đấu tin tức không chỉ có truyền khắp toàn bộ linh đạo tông, càng là truyền tới ngoại giới. Sớm có tin tức các cùng linh đạo tông hợp tác, đem một ít tin tức trước tiên chuyển hướng ra phía ngoài mặt. Các đại tin tức các cũng theo sát này thượng. Tin tức trong các ngọc giản lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm bớt. Thẩm Thanh Nhất một phen Chu Thánh đem trong sân cuối cùng một cái con rối đánh tới lúc sau, hiện trường vang lên một mảnh tiếng sấm vỗ tay thanh. Hảo! Thẩm Thanh Nhất đi xuống lôi đài, cứ việc sắc mặt có chút tái nhợt, trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn, nhưng là hành tẩu nện bước lại len ken hữu lực. Nàng đã thắng hạ tông môn cuối cùng một hồi ra đề mục tái. Mà kế tiếp chính là ngay sau đó tuyển 11 tràng đoạt phân tái. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình trên chỗ ngồi chờ đợi. Rốt cuộc vào buổi chiều tam điểm tả hưu thời điểm, trên quảng trường cuối cùng một hồi ra đề mục tái cũng kết thúc. Rất nhiều dự thi đệ tử trải qua 9 tràng ra đề mục tái, đã sắc mặt tái nhợt, đi đường phù phiếm. Có chút đệ tử vẫn là lẫn nhau nâng đi xuống lôi đài. Mà này đó còn xem như tốt, ở cuối cùng tam tràng lôi đài tái thượng, đối mặt cường đại thần thức uy áp, yêu thú quần đầu cùng con rối tác chiến, một ít đệ tử đều là nằm, bị nâng hạ lôi đài. Tông môn so đấu, tuy rằng không có ngũ đại đạo môn đại bị tàn nhẫn, nhưng là cũng là thấy huyết. Thùng thùng. Vấn Hải thần thức đảo qua, nhìn đến bị lưu lại dự thi đệ tử, âm thầm gật đầu. Linh đạo tông năm nay đệ tử, là muốn tốt hơn rất nhiều, so với năm rồi. Hơn nữa hàm kim lượng cũng đã đủ rồi. Hơn nữa những cái đó tán tu cùng một ít tiểu môn tiểu phái chung cũng có một ít là biểu hiện không tồi. Nếu là bọn họ có tâm gia nhập linh đạo tông, cũng là có thể an bài mời chào đại hội. Chúc mừng chư vị thành công vượt qua 9 tràng ra đề mục tái, kế tiếp chư vị muốn đối mặt chính là 11 tràng đoạt phân tái. 11 tràng đoạt phân tái tin tưởng các ngươi đều có điều nghe thấy. Mọi người trong lòng tự nhiên là biết, tuy rằng linh đạo tông mỗi một năm đại bỉ nội dung đều không giống nhau. Nhưng là kia đại bộ phận đều là trước 9 tràng ra đề mục tái. Mặt sau đoạt phân tái cùng thủ lôi tái, cùng với cuối cùng một hồi trận chung kết, là mỗi một năm đều có. Nếu là dùng đồ ăn phẩm tới so sánh, có thể đem phía trước 9 tràng ra đề mục tái coi như mới mẻ phát minh đa dạng đồ ăn phẩm, rồi sau đó mặt đoạt phân tái là rất nhiều khách hàng cùng với lão khách hàng thích đồ ăn phẩm. Thủ lôi tái là áp trục đồ ăn phẩm, mà trận chung kết chính là vương bài đồ ăn phẩm. Năm nay đoạt phân tái, từ rút thăm quyết định. Vấn Hải tay vừa nhấc, trên bầu trời phương xiềng xích một trận xôn xao rung động. Chư vị chuẩn bị tốt. Nói xong, Vấn Hải tay phất một cái, vô số mục thiêm từ không trung rơi rụng. Lần này mục thiêm không thể so ngay từ đầu ngàn vũ, có nhân số đào thải. Lúc này đây mục thiêm là phù hợp thăng cấp nhân số. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay tùy ý một chảo, đái trước mắt tới tay lúc sau, nhìn thoáng qua mặt trên văn tự. Thứ 8 cái lôi đài, 163 tràng. Đã biết chính mình lên sân khấu thời gian cùng lôi đài, Thẩm Thanh Nhất liền thu hảo mục thiêm. Mà mục thiêm phía trên cũng như cũ ở Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận kia một khắc, lây dính thượng Thẩm Thanh Nhất hơi thở. Nay cũng phòng ngừa mặt sau có người muốn chơi tâm tư trộm đổi mục thiêm động tác nhỏ. 9 tràng ra để mục tái sau khi kết thúc, có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Thẩm Thanh Nhất tính toán trở về nghỉ ngơi, thuận tiện vì 3 ngày sau đoạt phân tái chuẩn bị sẵn sàng. Đoạt phân tái không thể so ra để mục tái, mặt sau cơ bản dựa tự thân tu vi thực lực này đó ngạnh bản lĩnh. Mỗi một hồi đoạt phân tái đối mặt cũng không hề chỉ cần là một ít vật chết, đề mục, mà là có tư tưởng có sách lược tu sĩ. Thấu chương xong. Chương 157 khiêu khích. Chương 157 khiêu khích. Thẩm Thanh Nhất mới vừa nhấc chân phải đi, phía trước đã bị người ngăn cản đường đi. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu, một thiếu nữ nhíu mày nhìn Thẩm Thanh Nhất. Ngươi chính là Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất không có trả lời thiếu nữ nói, bởi vì nàng từ này thiếu nữ trên người đã nhận ra người tới không có ý tốt hơi thở. Hỏi ngươi đâu? Như thế nào? Ngươi là lỗ thai điếc? Vẫn là người câm? Lâm Triệu mới từ ý ghề bằng hữu kia chỗ trở về, liền nghe được vội vàng tới báo tộc nhân nói, biểu tiểu thư đi tìm Thẩm Thanh Nhất phiền thoái, tức khắc sắc mặt tối sầm. Hắn là biết Dương Kỳ Kỳ tính cách, nguyên bản Thẩm Thanh Nhất liền đối Lâm gia vô cảm. Mà linh đạo tông thái độ càng là bãi tại nơi đó, lại có xa chân quân che chở, Lâm gia nhưng phàm là trường điểm đôi mắt, có điểm đầu góc, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất hiện giờ đều là đường vòng đi. Liền tính không đường vòng đi, cũng là có thể thân thiện giao hảo liền thân thiện giao hảo. Rốt cuộc trong tộc rất nhiều tộc lão tâm vẫn là không có tắt. Giờ phút này đi trêu chọc Thẩm Thanh Nhất, vô tình là tự tìm tử lộ. Cái kia ngu xuẩn. Lâm Triệu cho dù ngày thường trước mặt ngoại nhân có muôn vàn giáo dưỡng, làm người hiền lành ôn nhu, giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt khó coi, mắng Dương Kỳ Kỳ. Lâm Triệu vội vàng làm tộc nhân vội vàng dẫn đường. Rất xa, liền nhìn thấy Dương Kỳ Kỳ kia vinh váo tự đắc bộ dáng. Cả khuôn mặt tức khắc càng thêm đen vài phần. Đứng ở cách đó không xa Lâm gia đệ tử lại không dám tiến lên ngăn đón. Bọn họ sợ hãi Thẩm Thanh Nhất, chính là cũng sợ hãi ngày thường có gia chủ phu nhân che chở biểu tiểu thư, này tả hữu không phải, bởi vậy cũng không dám tiến lên ngăn trở. Dương Kỳ Kỳ thấy Thẩm Thanh Nhất không để ý đến nàng, tức khắc trong lòng hỏa khí ứa ra. Tiểu ngươi câm, ta cùng ngươi nói chuyện đâu. Đừng tưởng rằng ngươi đến tới một bộ hảo tư chất, liền có thể gà rừng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Ngươi được đến tư chất đều là bởi vì Lâm thúc thúc. Nếu không phải ngươi trong cơ thể lưu trữ hắn huyết mạch, ngươi chính là xú mương bùn lầy ba. Còn dám ghét bỏ chúng ta Lâm gia? Dương Kỳ Kỳ nói nói càng ngày càng kích động, nâng lên tay liền phải đánh hướng Thẩm Thanh Nhất. Dương Kỳ Kỳ. Lâm Triệu muốn tiến lên ngăn cản, chỉ là đã vì khi đã muộn. Phanh. Ở Dương Kỳ Kỳ trừng lớn trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. Đương thân thể đột nhiên tạp rơi xuống cứng rắn mặt đất khi, nàng mới lấy lại tinh thần. Khu khu. Khu khu. Có tanh ngọt từ khỏe miệng tràn ra. Dương Kỳ Kỳ tức khắc lại kinh lại sợ. Ngươi. Ngươi. Lâm Triệu một phen che lại Dương Kỳ Kỳ miệng. Đối với Thẩm Thanh Nhất xin lỗi cười. Xin lỗi. Thẩm. Đạo hữu, Kỳ Kỳ nàng không lựa lời, Lâm Triệu sẽ mang nàng trở về, xong việc cũng sẽ bồi thường đạo hữu. Dương Kỳ Kỳ không thể tin tưởng nhìn về phía nhà mình biểu ca. Nàng ái mộ biểu ca, luôn luôn đều là kiêu ngạo thẳng thắn eo, khi nào như vậy hèn mọn, yêu cầu cấp một cái tạp chủng phế vật xin lỗi. Dương Kỳ Kỳ phẫn nộ đẩy ra Lâm Triệu tay. Biểu ca, ngươi làm gì cả ta? Ngươi không cho ta nói. Ta càng muốn nói. Nàng Thẩm Thanh Nhất chính là một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Trong cơ thể chảy ta Lâm ra huyết. Còn như vậy đối ta Lâm ra. Nàng tư chất đều là bái ta Lâm ra ban tặng. Nàng có cái gì tư cách vênh váo tự đắc? Nàng chính là cái tiểu tạp chủng. Nàng. Ách. Cổ bị người bóp chặt, Dương Kỳ Kỳ hai chân cách mặt đất, hô hấp không khỏi cứng lại. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất trong mắt lạnh lẽo, Dương Kỳ Kỳ không khỏi run lên. Thẩm Thanh Nhất. Nơi này. Nơi này là Linh Đạo Tông. Ngươi. Ngươi làm Linh Đạo Tông thân truyền đệ tử. Thế nhưng đối khách nhân động thủ. Khu khu. Ngươi đây là tự cấp Linh Đạo Tông sơ soạn. Ngươi. Phanh. Đột nhiên bị vứt ra đi. Giang giác. Dương Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy ngã trên mặt đất bả vai một trận đau nhức truyền đến. Xương bả vai vô lực đau nhức cảm giác làm nàng nước mắt chảy ròng. Thấu chương xong. Chương 158 tuyết. Chương 158 tuyết. Ngươi cũng biết nơi này là ta Linh Đạo Tông địa phương. Ta là chủ, ngươi là khách. Ngươi làm cho mọi người mặt vũ nhục ta còn muốn ra tay, chẳng lẽ không phải ở vũ nhục Linh Đạo Tông? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ thương ngươi? Thẩm Thanh Nhất lạnh lẽo ánh mắt, làm Dương Kỳ Kỳ không khỏi hô hấp căng thẳng. Ngươi! Ngươi dám! Lâm Thúc Thúc bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thúc Thúc! Đạm mạc giọng nam từ phía sau truyền đến. Dương Kỳ Kỳ nghe được, tưởng có người sợ. Đối! Lâm Thúc Thúc! Lâm ra là sẽ không buông tha các ngươi. A! Đôi tay xương tay răng rắc hai tiếng, tê tâm liệt phế đau, làm Dương Kỳ Kỳ không khỏi thống khổ kêu to. Lục Cảnh Kình búng búng ống tay áo. Hảo một cái Lâm gia, hay là này hết thảy đều là ngươi Lâm gia sai xử cái này nữ tu ở ta Linh Đạo Tông đại bị thượng quấy rối. Vũ nhục ta tông đệ tử. Vũ nhục ta Linh Đạo Tông. Phanh. Lâm Triệu đột nhiên quỳ xuống. Lâm Triệu không dám. Lâm gia không dám. Là Lâm gia đối biểu muội Dương Kỳ Kỳ quản giáo không nghiêm, mong rằng thẩm. Đạo hữu đại nhân có đại lượng. Mong rằng Linh Đạo Tông chớ trách. Lâm Triệu không lưng buông xuống đầu, không dám có bất luận cái gì động tác. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất chọc không được, mà cái này tu tiên giới nhất lưu thế gia Lục gia thiếu chủ càng thêm chọc không được. So với Thẩm Thanh Nhất, vị này tuổi còn trẻ, bản lĩnh không nhỏ, ở thống trị gia tộc phương diện càng là sấm rền gió cuốn, Lục gia thiếu chủ nói chuyện làm việc cần phải so Thẩm Thanh Nhất lợi hại nhiều. Lục Cảnh Kinh liền nhìn Lâm Triệu buông xuống đầu, chung quanh tu sĩ cũng không dám ra tiếng. Nơi xa chấp pháp đường đệ tử nghe tin tới rồi, ở được đến chỉ thị sau, hướng về Thẩm Thanh Nhất cùng Lục Cảnh Kình chào hỏi qua sau, liền giá khởi Dương Kỳ Kỳ. Người này, ở ta Linh Đạo Tông đại bỉ quảng trường nội, làm lơ quy tắc, gây chuyện khiêu khích, cố hôm nay Linh Tiên 30, ném ra Linh Đạo Tông, 5 năm trong vòng, không được bước vào ta Linh Đạo Tông trực thuộc quản hạt địa mang. Dẫn đầu chấp pháp đường đệ tử nhìn thoáng qua Lâm Triệu, liền mang đi đã bị dọa ngất xỉu đi Dương Kỳ Kỳ. Người chung quanh đại khí cũng không dám ra. Cố Minh Tuyết cũng chạy tới bên này. Nhìn thoáng qua bị kéo đi Dương Kỳ Kỳ cùng còn quỳ trên mặt đất Lâm Triệu. Đối sao? Lần này ngươi làm hảo. Bị người ta khi dễ, liền phải đánh trở về. Thật đúng là khi ta Linh Đạo Tông đệ tử, Thiên Thủy Phong đệ tử, Lạc Hồng Điện bảo bối cục cưng là người nào đều có thể khi dễ sao? Hắc, đều là chút người nào sao? Cố Minh Tuyết lôi kéo Thẩm Thanh Nhất, phía sau đi theo Lục Cảnh Kình, không hề để ý tới chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ, hướng về Thiên Thủy Phong mà đi. Trở lại Thiên Thủy Phong, Cố Minh Tuyết trên dưới đánh giá Thẩm Thanh Nhất. Vừa mới không có bị thương đi. Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Sư tỷ, ta không có bị thương. Ân, lần sau cũng như vậy, nếu là có người không có mắt, không cần cùng hắn vô nghĩa. Có một số người, ngươi càng là cùng nàng vô nghĩa, nàng càng là tự cho là đúng. Trực tiếp đánh trở về là được. Lục Cảnh Kinh đứng ở một bên lặng lặng nhìn, ngẫu nhiên đáp thượng một hai câu lời nói. Mấy người hàn huyên hôm nay tỉ thí. Cùng với 3 ngày sau đoạt phân tái, đại sát trời ám trầm thời điểm, Cố Minh Tuyết cùng Lục Cảnh Kình mới rời đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn bên ngoài ánh trăng, từ chữ vật không gian nội lấy ra thức ăn, thỏa mãn chính mình ngũ tạng miếu sau, mới ngồi xếp bằng trên giường. Cẩn thận hồi tưởng 9 chàng ra đề mục tái so đấu, trung gian kinh nghiệm chiến đấu, một chút tổng kết. nửa đêm qua đi, Thẩm Thanh Nhất mới mượn sức chăn, nằm đảo trên giường. Mấy ngày nay nàng thực sự có chút mệt mỏi. Ánh mặt trời hơi ấm, nhưng là động phủ ngoại cũng đã tuyết trắng xóa. Liên ở đêm qua, tu tiên giới khó được hạ một hồi tuyết. Thẩm Thanh Nhất sáng sớm rời giường, đã bị bên ngoài đại tuyết hấp dẫn trong mắt. Mở ra động phủ cấm chế, lông ngỗng đại tuyết liền bay lả tả rơi rụng ở nàng vươn bàn tay thượng. Thấu chương xong. Chương 159 tán tu Tây Minh. Chương 159 tán tu Tây Minh. Thẩm Thanh Nhất trước sau như một, vẫn là không có cảm nhận được lạnh lẽo. Thở ra một hơi, nhìn trong không khí màu trắng sương mù, Thẩm Thanh Nhất đóng lại chính mình động phủ cấm chế, đi lên đi đại bỉ quảng trường. Đợi cho quảng trường thời điểm, nơi đó đã có rất nhiều đệ tử tu sĩ tụ tập ở nơi đó. Bởi vì là đại bỉ quảng trường, chung quanh đều có đại hình tụ linh trận, so với rất nhiều địa phương, linh lực đều phải nồng đậm rất nhiều. Bọn họ linh đạo tông đệ tử, đặc biệt là thân truyền đệ tử, đều là có chính mình tu luyện địa phương, tự nhiên so nơi này phải mạnh hơn rất nhiều. Mà cứ việc linh đạo tông có cấp tiến vào linh đạo tông dự thi tu sĩ an bài phòng cho khách, nhưng ở quảng trường không chỉ có đầy đủ linh lực, còn có thể cùng rất nhiều tu sĩ giao lưu. Bởi vậy rất nhiều ngoại giới tu sĩ đều sẽ ở nghỉ ngơi trong vòng 3 ngày ở chỗ này giao lưu. Nhìn chính mình trong tay chịu đến kia chi mục thiêm, tìm được luyện khí tổ thứ 8 cái lôi đài. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, Thẩm Thanh Nhất liền từ không gian nội lấy ra một cái đệm hương bổ, gối đệm hương bổ mà ngồi. Khoảng cách mở màn còn có 2 cái canh giờ. Nàng đã tại đây 3 ngày điều chỉnh tới rồi hoàn mỹ nhất trạng thái, giờ phút này chính là bảo trì tốt đẹp tâm thái liền hảo. Đột nhiên, nhắm mắt lại Thẩm Thanh Nhất, mở to mắt. Cảm nhận được nàng tả phương có rất nhỏ linh lực bạo loạn. Nàng vốn là đối với linh lực cảm giác vượt qua thường nhân, mà giờ phút này, kia chỗ linh lực bạo loạn còn có chút rõ ràng, bởi vậy ở trước tiên, đã bị Thẩm Thanh Nhất phát hiện. Mà ở Thẩm Thanh Nhất nhìn phía địa phương chỗ, giờ phút này chính ngồi xếp bằng một cái nam tu nhíu chặt mày, trong tay nắm linh thạch. Mồ hôi lạnh từ kia nam tu cái trán chỗ từng giọt đi xuống rơi xuống. Hắn kia bộ dáng, thập phần giống tẩu hỏa nhập ma. Trung quanh đã có tu sĩ lui rất xa, sợ hãi bị lây dính thượng cái gì. Người nọ sao lại thế này? Là tẩu hỏa nhập ma sao? Hảo hảo, linh đạo tông an bài tụ linh trận linh lực không hấp thu, đi hấp thu cái gì linh thạch linh lực. Liền hắn kia linh thạch, là hạ đẳng nhất tạp linh thạch đi. Như thế ngu xuẩn, hắn không tẩu hỏa nhập ma, ai tẩu hỏa nhập ma? Đó là Vân Gia đi. Ha ha, trách không được, tán tu chung, còn có ai có thể có hắn ốc. Cũng không biết hắn là như thế nào chúng cử được đến danh lạch. Ha ha, ta xem tán tu Tây Minh, quả thực là bị ma quỷ ám ảnh. Như thế tâm tính, cũng có thể bắt được danh lạch. Trách không được tán tu Tây Minh suy tàn. Năm nay cũng liền tới rồi 3 cái tán tu Tây Minh người đi. Đúng vậy. Ta tưởng linh đạo tông cũng chính là xem ở đã từng tán tu Tây Minh láo minh chủ mặt mũi mới cho bọn họ danh lạch đi. Không nghĩ tới đưa tới như vậy một cái ngốc tử. Thật là lãng phí danh lạch. Trung quanh nghị luận thành, Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng nghe tới rồi. Tán tu Tây Minh, nàng nghe nói qua. Tán tu Liên Minh, là hội tụ tu tiên giới các địa phương tán tu địa phương, mà tán tu Liên Minh, cũng tổng cộng có 4 cái phân bộ. Đông Nam Tây Bắc 4 cái phân bộ, phân biệt tọa lạc ở Vân Trạch Đại Lục bất đồng địa phương. Mà tán tu Tây Minh là tọa lạc ở Tây Vực cùng Trung ương Vực Trung Gian. Đã từng tán tu Liên Minh cũng từng có huy hoàng thời điểm, thậm chí ở đỉnh núi thời kỳ, mấy đại tông môn cũng không dám tùy ý trêu chọc. Mà tán tu Tây Minh từng là tán tu Liên Minh trung truyền kỳ. Nhưng là sau lại xuống dốc, hiện giờ càng là trở thành mấy cái Liên Minh trung yếu nhất một cái, cũng trở thành vô số tu sĩ cười nhạo đối tượng. Nhìn nam tu còn không có kết thúc, Thẩm Thanh Nhất nhăn mày không khỏi một trọn. Nàng cảm nhận được kia nam tu trên người linh lực hơi thở có rất nhỏ biến hóa. Hắn không chỉ là ở dùng linh thạch tăng lên tu vi. Hắn thậm chí là ở dùng kia tạp linh thạch trung bạo loạn linh lực đánh sâu vào chính mình bình cảnh. Ba nguyệt một hào chính là thư thượng giá nhật tử, câu tiểu khả ái nhóm nhiều hơn duy trì nha. Vẽ tháng. Đề cử phiếu phiếu. Bình luận. Xung ái. Đều đến đây đi. Xông lên. Ta bảo tử nhóm. Xông lên. Thấu chương xong. Chương 160 tin tức. Chương 160 tin tức. Cái này cách làm, có thể nói là lớn mật điên cuồng. Thẩm Thanh Nhất cũng có chút tò mò, nàng không có gặp qua như vậy tu luyện phương thức. Đột nhiên nhắm mắt lại Vân Dã mở to mắt. Hô! Chỉ thấy hắn quanh thân linh lực đột nhiên đẩy ra, chung quanh nghị luận tu sĩ dần dần tắt thanh. Vân Dã vững vàng chính mình trên người hơi thở, tựa hồ cảm giác được có rất nhiều nói ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Đứng lên, phất phất vạt áo. Như vậy ánh mắt, hoặc khinh thường, hoặc trao phúng, hắn gặp qua quá nhiều, cũng đã sớm ảnh hưởng không được hắn cái gì. Chỉ là đương chú ý tới một đạo bất đồng với thường nhân ánh mắt khi, Vân Giã theo ánh mắt nhìn qua đi. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất có chút tò mò ánh mắt, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Tu tiên giới, có như vậy một đôi sạch sẽ trong sáng đôi mắt tu sĩ thật sự không nhiều lắm, Vân Dã không khỏi tâm sinh vài phần hảo cảm, đối với Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Đại Vân Dã rời đi sau, người chung quanh lại bắt đầu nghị luận. Cao ngạo cái gì? Còn không phải cái kim mộc thủy hỏa tứ linh căn. Chính là, bất quá là vận khí tốt một chút, ăn một viên đan dược, đột phá tới rồi luyện khí hậu kỳ. Nếu là ta, ta cũng có thể đột phá. Nói không chừng còn đột phá đến luyện khí đại viên mãn đâu. Này linh đạo tông đại bỉ nơi nào còn luân được đến hắn. Chính là, đối với quanh thân tu sĩ nói, Thẩm Thanh Nhất là nửa tin nửa không tin. Bởi vì kia vừa mới tán tu trên người, linh lực hơi thở tuy rằng bởi vì lớn mật vận hành công pháp dẫn tới linh lực bạo động, nhưng là ở trầm ổn xuống dưới sau, trên người hơi thở lại không có cái gì trôi nổi cảm. Này chứng minh hắn cơ sở đánh chính là tương đối tốt, nếu là một mặt dựa vào đan dược thăng cấp, rất khó có thể có như vậy hơi thở, trừ phi hậu kỳ tiêu phí đại lượng thời gian đi lắng đọng lại. Chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất trong lòng tuy rằng có chút tò mò, nhưng là cũng không có lại đi xen vào việc người khác. Lặng lặng ngốc tại chính mình vị trí thượng chờ đợi đại bỉ bắt đầu. Rốt cuộc thời gian 1 phút 1 giây trôi đi xong, linh đạo tông đoạt phân tái cũng chính thức bắt đầu. Mà nguyên bản lôi đài lại lần nữa khôi phục tới rồi ngay từ đầu kim tự tháp bộ dáng, làm phía dưới người xem có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến trên lôi đài so đấu. Mà ở những cái đó kim tự tháp hình dạng lôi đài giờ phút này chính một đám dựa theo hình tròn sắp hàng ở quảng trường trung gian. Ở viên trung tâm, thình lình dâng lên một khối đại đại cùng loại quang bình đồ vật. Mặt trên ghi lại lần này tham gia đoạt phân tái quy tắc, cùng với mỗi người trận đầu đối ứng đối thủ cơ bản tin tức. Thẩm Thanh Nhất thần thức một vòng nhìn quét sau, rốt cuộc ở một chỗ phát hiện tên của mình. Thứ 8 cái lôi đài, 163 tràng. Linh đạo tông Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Thẩm Thanh Nhất đối chiến 72 tiểu phong cốc quang phong, Mạc Tại Tồn. Nhìn Mạc Tại Tồn phía dưới ghi lại một hàng chữ nhỏ, Thẩm Thanh Nhất đại khái hiểu biết chính mình trận đầu đối thủ tin tức. Luyện khí đại viên mãn một cái 30 tuổi nam tu. Cái này tuổi cùng tu vi đặt ở 72 tiểu phong, đã tính không tồi. Hơn nữa người này vẫn là một cái tứ linh căn tu sĩ. Hiểu biết cơ bản tin tức qua đi, Thẩm Thanh Nhất liền không hề chú ý bên này tình huống. Canh ba chung qua đi, đại bỉ tiếng chuông lại lần nữa quanh quẩn ở toàn bộ quảng trường. Quảng trường nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Mỗi cái kim tự tháp lôi đài có 10 tầng, dựa theo bài tự xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất ở thứ 8 lôi đài đợt thứ 2. Nàng cũng không nổi, ngốc tại thứ 8 lôi đài, chuẩn bị trước quan khán một chút mặt khác tu sĩ so đấu. Trúc cơ cùng kim đan bên kia đều có kết giới đó nữa, phòng ngừa năng lượng xuyên thấu đến luyện khí bên này thương tổn vô tội. Nhưng là quan khán tu sĩ có thể đi hướng bên kia quan khán, bởi vì mỗi cái lôi đài đều có kết giới, mà trên quảng trường quan khán ghế, càng là có một cái đại hình phòng ngự trận pháp. Thấu chương xong. Chương 161 trận đầu. Chương 161 trận đầu. Bất quá, nàng hiện tại vẫn là nửa bước trúc cơ kỳ, cũng không tính toán đi hướng kim đan kỳ lôi đài quan khán. Nhiều lắm là đánh xong chính mình lôi đài sau, có thời gian, liền đi trúc cơ kỳ lôi đài nhìn một cái, trước tiên hiểu biết một chút trúc cơ kỳ lực lượng cùng công kích thủ đoạn. Thứ 8 tràng lôi đài tái vòng thứ nhất, tiêu phí thời gian không phải mấy cái luyện khí kỳ lôi đài dài nhất, tương đối xuất sắc cũng chính là tầng thứ 6 một cái nữ tu đối chiến một cái luyện thể nam tu, hai người thực lực lại tương đương. Một phen đánh giá, càng là khó xa khó phân, cuối cùng nam tu lấy một bạo kích, đánh bại nữ tu, thắng hạ tỷ thí. Mà mặt khác mấy cái lôi đài nhanh nhất cũng liền tiêu phí 30 phút, chậm nhất tiêu phí 3 cái giờ. Mỗi cái lôi đài so đấu sau khi kết thúc, có thể trước tiên tiến vào tiếp theo tràng. Đến phiên Thẩm Thanh Nhất thời điểm, thứ 8 tràng lôi đài còn có 3 tầng không có kết cục. Thứ 8 cái lôi đài, 163 tràng. Linh đạo tông Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Thẩm Thanh Nhất, đối chiến 72 tiểu phong Mạc Tại Tồn. Thứ 8 lôi đài quản lý đệ tử, niệm tới rồi Thẩm Thanh Nhất tên. Nghe được tên của mình, Thẩm Thanh Nhất đứng dậy, hướng về lôi đài đi đến. Đại tiến vào lôi đài trong phạm vi sau, trên eo lệnh bài sáng ngời, tức khắc thân hình đã bị truyền tống tới rồi thứ 8 lôi đài tầng thứ 3. Mà đứng ở Thẩm Thanh Nhất đối diện chính là lần này cùng nàng đối chiến Mạc Tại Tồn. Mạc Tại Tồn bộ dáng thuộc về thanh tú một loại, cả người cho người ta cảm giác cũng là vô hại, nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng không có bởi vậy buông cảnh giác. Mấy năm nay, nàng tuy rằng vẫn là có rất nhiều không đủ, nhưng là cũng ở một chút trưởng thành, cũng minh bạch, có một số việc vụ không thể chỉ thông qua mặt ngoài liền đi bình phán. Mà ở thời điểm chiến đấu, càng là không thể đủ coi khinh đối thủ, cho dù là một cái thực lực kém cách xa đối thủ. Rốt cuộc tu tiên giới, lật thuyền trong mương án liệt quá nhiều. Mạc Tại Tồn ở biết đối thủ là Thẩm Thanh Nhất thời điểm, trong lòng cũng là trầm trọng vài phần. Chẳng sợ Thẩm Thanh Nhất thanh danh là gần nhất mới hiển hách ra tới, nhưng là ở nàng cơ sở tin tức thượng, kia một phần đều là không dung bỏ qua. Tứ đại chủ Phong Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Sa Chân Quân thân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ nửa bước trúc cơ tu sĩ, thiên thủy linh căn, chiến lực cũng không tầm thường. Nếu là hắn chịu đến chính là mặt khác thủy linh căn tu sĩ, có lẽ hắn còn có tin tưởng đi bác một phen, chẳng sợ đối phương là một cái nửa bước trúc cơ tu sĩ, mà chính hắn chẳng qua là một cái luyện khí tu sĩ cấp cao. Nhưng là hắn chịu đến lại là Thẩm Thanh Nhất, hắn từng nhìn đến quá Thẩm Thanh Nhất lôi đài tái, đặc biệt là kia một hồi đối chiến trong nước kính so đấu, có thể nói là luyện khí kỳ xuất sắc nhất so đấu chi nhất cũng không quá. Tuy rằng đoạt phân tái so đấu chung, mỗi cái tu sĩ đều có 3 lần sống lại cơ hội, nhưng là đối mặt Thẩm Thanh Nhất đối thủ như vậy, Mạc Tại Tồn vẫn là nhịn không được trong lòng trầm thấp vài phần. Hắn cũng biết so đấu bên trong, thập phần kiêng kỵ bất chiến liệt khiếp, nhưng là hắn cũng vô pháp khống chế chính mình, đặc biệt là đương thi đấu đối với hắn mà nói, thập phần quan trọng dưới tình huống. Hắn chỉ có thể không ngừng thuyết phục chính mình, tận lực liền hảo. Hai người ở trọng tài bắt đầu ra lệnh lúc sau, đối với lẫn nhau được rồi một cái nói lễ sau, liền nhanh chóng động lên. Thẩm Thanh Nhất tốc độ hiện giờ ở luyện khí kỳ trung đã là có tiếng mau. Mà Mạc Tại Tồn nổi tiếng nhất lại không ở tốc độ, mà là ở lực phòng ngự thượng. Đặc biệt là nhà hắn truyền một bộ khôi giáp. Mà Linh Đạo Tông đại bị thượng, tuy rằng hạn chế sử dụng vượt qua tự thân tu vi một đại giai phụ trợ loại sản phẩm, nhưng là này trong đó, không bao gồm chính mình bản mạng pháp bảo cùng khế ước vật. Thấu chương xong. Chương 162 thắng lợi. Chương 162 thắng lợi. Sắc. Cảm nhận được Chu Thánh Sở đụng tới địa phương phảng phất có một tầng đồ vật ngăn cản ở nàng công kích. Thẩm Thanh Nhất lại là nhanh chóng mấy cái công kích. Mặc Tại Tồn mấu chốt nha tảo, vừa mới kia cổ lực lượng, thực sự cứng hãn. Chẳng sợ có áo giáp phòng hộ, nhưng là kính đạo mang theo lực bắn ngược, cũng làm ngược hắn khí huyết cuồn cuộn. Mặc Tại Tồn tâm không khỏi càng thêm trầm xuống vài phần. Thẩm Thanh Nhất lại là mấy cái công kích, đều bị Mặc Tại Tồn áo giáp ngăn trở. Tựa hồ cảm giác được cái gì, Thẩm Thanh Nhất cầm chính mình trong tay Chu Thánh. Nhìn đột nhiên biến đại Chu Thánh, Mặc Tại Tồn nheo mắt. Bất quá là trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối với vị này thiên chi kiêu tử kiêng kỵ đã đạt tới đỉnh điểm. Đặc biệt là hơn nữa nàng trong tay kia nắm nhìn tựa hồ không chút nào thu hút gậy gỗ. Kia đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Vài lần cùng hắn áo giáp ngạnh cương, đều không có bất luận cái gì tổn thương. Mà hắn truyền thừa như vậy nhiều đại áo giáp, thế nhưng có bị hao tổn dấu hiệu, tuy rằng này trong đó cũng có hắn chỉ là cái luyện khí tu sĩ nguyên nhân. Nhưng là hiện giờ cục diện, đã ở trong khoảng thời gian ngắn đi tới hắn nhất không muốn nhìn đến nông nỗi. Lại không ra chiến, một mặt trốn tránh, khả năng chẳng những không thể thắng hạ trận này tỉ thí. Trên người hắn áo giáp sợ cũng đến bị hao tổn, thậm chí là trực tiếp báo hỏng. Mặc Tại Tồn hít sâu một hơi, cả người linh lực hội tụ ở áo giáp thượng. Trong tay xuất hiện một phen tông môn phát vũ khí, hướng về Thẩm Thanh Nhất liền tập kích mà đi. Mặc Tại Tồn tốc độ ở luyện khí tu sĩ trung tuy rằng không phải chậm nhất, nhưng là ở Thẩm Thanh Nhất trong mắt, lại là có thể rõ ràng nhìn đến này động tác. Như vậy tốc độ, ở Thẩm Thanh Nhất trong mắt, căn bản không sợ uy hiếp. Biến đại Chu Thánh, nắm ở trong tay, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt một lệ. Trong tay Chu Thánh cao cao dơ lên. Phanh. Mặc Tại Tồn chém ra vũ khí ở Thẩm Thanh Nhất Chu Thánh hạ, cơ hồ là nháy mắt đã bị nghiền nát, mà năng lượng sóng ở đụng tới Mặc Tại Tồn trên người áo giáp khi, cũng chỉ là dừng lại một tức thời gian. Mặc Tại Tồn thân hình ở kia một tức thời gian qua đi, liền bay ngược đi ra ngoài. Ở hung hăng tạp rơi trên mặt đất thời điểm, Mặc Tại Tồn đều còn có chút ngây người. Hắn có chút ngốc lăng nhìn chính mình trên người áo giáp. Áo giáp không có bị hao tổn. Nhưng là trong cơ thể đau đớn lại là chân thật. Vừa mới kia một côn, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu qua áo giáp, đánh tới hắn trên người. Trên đài cao quan khán ghế, thời đồng chu thấy rõ. Kia Mạc Tại Tồn phòng ngự năng lực vẫn là không tồi, nhưng là hắn kia bản mạng pháp bảo áo giáp, tuy rằng cấp bậc cũng không tồi, nhưng là ở kia tiểu nha đầu công kích hạ, cũng bại lộ một cái chí mạng điểm. Nghiên cô uống một ngụm trà, vung chén trà. Phụ trợ pháp bảo, ở không có đủ năng lực phía trước, chung quy là phụ trợ. Mặc Tại Tồn sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng là giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại, đối với trên đài Thẩm Thanh Nhất hành một cái lễ, liền rời khỏi chiến đấu vòng. Hắn biết, Thẩm Thanh Nhất là phát hiện hắn áo giáp chí mạng khuyết điểm. Nàng vốn có năng lực một côn phế bỏ hắn áo giáp, nhưng là nàng lại không có. Đây là hắn gia truyền pháp bảo, cũng là hắn kế tiếp chiến đấu vũ khí. Thẩm Thanh Nhất phất phất tay Chu Thánh, trong ánh mắt lượng lượng. Bởi vì nàng vừa mới kêu một kích, tá lực đả lực, trực tiếp xuyên qua áo giáp. Làm nàng cảm nhận được chính mình đối với lực lượng một khắc trọng nắm giữ tựa hồ càng thêm tinh vi vài phần. Thẩm Thanh Nhất thắng lợi. Trong giữ chấp sự đệ tử niệm ra Thẩm Thanh Nhất thắng lợi tin tức. Nhìn bay đến chính mình trước mặt một mảnh ngàn vũ. Tiếp được ngàn vũ kia một khắc, ngàn vũ liền hóa thành một cổ linh quang, đột nhiên chui vào Thẩm Thanh Nhất dự thi lệnh bài chung. Thấu chương xong. Chương 163 đối thủ. Chương 163 đối thủ. Đối với loại chuyện này, Thẩm Thanh Nhất đã có thể thấy nhiều không trách. Bảo trì bình tĩnh. Đi xuống lôi đài, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu quan khán mặt khác tu sĩ so đấu. Nàng trận đầu sau khi kết thúc, mặt sau còn có 10 chàng. Hiện tại những cái đó trên lôi đài thắng người, đều có khả năng là nàng tiếp theo chàng đối thủ. Thẩm Thanh Nhất xa xa liền chú ý tới một cái lôi đài trước vây quanh đặc biệt nhiều tu sĩ quan khán. Nàng không khỏi cũng xem qua đi. Trên lôi đài Mạc Cửu Tiêu một phen trọng kiếm múa may, mang theo từng đợt trận gió. Cùng hắn tác chiến người, là một cái dùng roi nữ tu. Hai người đều là nửa bước trúc cơ, sức chiến đấu cũng thập phần cường hãn. Giờ phút này chính đánh khó xa khó phân. Dưới đài đệ tử xem cũng kích động không thôi. Một cái là Lộ Vân Phong Thịnh chân quân thân truyền đệ tử, ở tông môn đã là nổi danh thiên chi tiêu tử, một cái khác là Hóa Địa Phong Thời chân quân thân truyền đệ tử, một thân kiếm thuật, ở tông môn cũng là thanh danh truyền xa, mấy năm nay, hắn tốc độ tu luyện cùng chiến lược, ở tông môn càng là có nhưng đuổi theo Thánh Kiếm Tông vị kia Sở Cảnh Thiên tài thế. Đây chính là một khai cục, liền đối thượng hai đại sát khí. Này nhưng không nhiều làm đến. Cũng không biết, hai vị này, rốt cuộc vị nào càng tốt hơn. Ta nhưng thật ra càng thêm xem trọng Ngũ Nhã Đan sư tỷ, rốt cuộc sư tỷ nửa bước trúc cơ đã lâu, nếu không phải nàng chính mình áp chế tu vi, nàng tùy thời đều có thể đột phá trúc cơ kỳ. Mà vị kia thời chân quân đệ tử, tuy rằng nghe đồn cũng thập phần lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút, tu vi cũng là đột phá không có bao lâu. So thượng Ngũ Nhã Đan sư tỷ vẫn là muốn nhược rất nhiều đi. Một bên rất nhiều tu sĩ đều không khỏi gật đầu. Nhưng cũng có tu sĩ không như vậy cho rằng. Ta đảo không cảm thấy. Kia Mạc Cửu Tiêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là xem này ra tay mỗi nhất chiêu, đều là sạch sẽ lưu loát. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Này giỏi giang đánh đá chua ngoa trình độ nhưng thật ra không thua rất nhiều lao đệ tử. Hơn nữa kia Mạc Cửu Tiêu trọng kiếm, ở Ngũ Nhã Đan roi hạ còn có thể đủ như thế thành thạo, chứng minh kia roi tuy rằng lợi hại, nhưng là ở lực công kích cùng tốc độ gồm nhiều mặt Mạc Cửu Tiêu trọng dưới kiếm, uy lực xa xa không bằng bình thường. Rất nhiều tu sĩ nghe ngôn, cũng không khỏi đi theo gật đầu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Thẩm Thanh Nhất cũng chú ý phía trên hai người chiến đấu. Hai người đều là thuộc về cấp quan trọng tuyển thủ, xuất sắc trình độ hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ quan khán. Việt Tây Thành không biết khi nào đã từ chính mình trên chiến trường xuống dưới, đi đến Thẩm Thanh Nhất bên người, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía phương hướng. Không khỏi khép lại chính mình trong tay quạt xếp. Tiểu Thanh Nhất, kia thời sư bá đệ tử quả nhiên không đơn giản a. Thẩm Thanh Nhất không có phản bác, bởi vì Mạc Cửu Tiêu chiến lược bãi tại nơi đó. Mạc Cửu Tiêu cùng Ngũ Nhã Đan tuy rằng giờ phút này rằng có ở bên nhau, mà kia Ngũ Nhã Đan tuy rằng biểu hiện thập phần bình tĩnh, nhưng là nàng hơi thở đã có chút không xong, mà Mạc Cửu Tiêu trọng kiếm lại vẫn là tiến thối có độ, đại khai đại hợp, có thể thấy được, hắn căn bản là không có dùng ra toàn lực. Mà ở hắn kia khủng bố lực lượng công kích dưới, còn cất giấu một phần cực kỳ tốt sức chịu đựng. Hai người thêm vào, cùng chi đối thượng giả, khó. Muốn đột phá giả, càng thêm khó. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, điểm này nàng cũng thập phần tán đồng Việt Tây Thành nói. Hai người là truyền âm lọt vào thai, bởi vậy cũng không có kinh động quanh thân đệ tử tu sĩ. Việt Tây Thành hơi hơi không lưng, túi đầu. Tiểu Thanh Nhất, hắn chính là một cái mạnh mẽ đối thủ, thậm chí là tông nội các sư thuốc sư bá cho rằng vô cùng có khả năng đoạt được đệ nhất người, cũng vô cùng có khả năng là người tương lai đối thủ. Thấu chương xong. Chương 164 mục tiêu. Chương 164 mục tiêu. Nếu cùng chi đối thượng, nhưng có năm chắc. Thẩm Thanh Nhất nhìn trên đài cao chiến đấu, nguyện đua toàn lực. Cuối cùng chiến đấu vẫn là Mạc Cửu Tiêu thắng. Mạc Cửu Tiêu thu hồi trong tay trọng kiếm, đối với Ngũ Nhã Đan chắp tay. Ngũ Nhã Đan nắm roi thủ đoạn đã sai vị, trên người cũng có bao nhiêu chỗ thương. Giờ phút này nhìn hơi thở vẫn cứ bình tĩnh Mạc Cửu Tiêu, cũng minh bạch nhân ra chiến lực. Không nghĩ tới nàng nhiều năm như vậy nỗ lực, lại thua ở một cái xuất đạo không có mấy năm tu sĩ thượng, trong lòng vẫn là có chút tức giận. Bất quá nàng cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lần này là ngươi thắng. Nhưng lần sau liền không nhất định. Ngũ Nhã Đan đi xuống lôi đài, không để ý đến chung quanh đệ tử ánh mắt đàm phán hòa bình luận thanh, đi đến chính mình vị trí, nhanh chóng khôi phục, nàng còn có chiến đấu muốn đánh. Mạc Cửu Tiêu đi xuống lôi đài, chung quanh tán thưởng tu sĩ quá nhiều, hắn như cũ mặt vô biểu tình. Ở thứ 8 chàng lôi đài vòng thứ nhất sau khi kết thúc, lại bắt đầu tân một vòng rút thăm. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình trong tay một thiêm. Thứ 5 lôi đài, đệ thập lục tràng. Lôi đài rốt cuộc quang bình cũng đã xảy ra biến hóa, từ vòng thứ nhất tin tức biến thành đợt thứ 2 tin tức. Bắt đầu. Giọng nói mới lạc, đối diện nữ tu thân hình ngay lập tức động lên. Thẩm Thanh Nhất quanh thân nháy mắt xuất hiện một tầng thủy linh lực hóa thành vòng bảo hộ. Mà ở linh lực cháo dâng lên kia một khắc, vô số từ thủy linh lực hóa thành tế châm liền đánh vào Thẩm Thanh Nhất linh lực cháo thượng. Mà nàng linh lực cháo thượng, còn phát ra chi chi chi thanh âm. Tung Hồng nhìn thấy chính mình linh châm công kích không thành bị lập tức, không khỏi nheo nheo mắt. Hảo cao tính cảnh giác ca. Thẩm Thanh Nhất nhìn lại lần nữa động lên nữ tu, trong tay linh lực nhanh chóng quay cuồng. Sóng lớn hướng về kia từng đạo hiện lên hắc ảnh đánh đi. Nhìn trên mặt đất lưu lại một đám hố to, Tung Hồng động tác càng thêm nhanh vài phần. Thẩm Thanh Nhất so đấu, nàng xem qua. Làm thủy một song linh căn nàng, tuy rằng tán tu sinh ra, nhưng là từng có hạnh được đến quá một quyển không tồi thủy linh lực công pháp, ở lần lượt rèn luyện chung, càng là đem chính mình thủy linh lực cùng một linh lực lực công kích tăng lên không ít. Ở nàng đã từng gặp được quá tu sĩ chung, cơ hồ không có gặp được quá cùng giai chung so nàng lợi hại, ở thủy một linh lực loại này chỉ xứng trở thành tu tiên giới phụ trợ linh lực đại cục hạ, rất ít có tu sĩ có thể đem này hai cái linh lực vận dụng như thế giàu có lực công kích. Nàng thậm chí sẽ bị người khen là linh đạo tông cái thứ hai Ôn Mộng Trần. Thẳng đến gặp được cái này thiên thủy phong Thẩm Thanh Nhất. Nàng chuyến này mục đích chính là ở đại bỉ trung tỏa sáng rực rỡ, đoạt được tốt thứ tự. Sau đó nhất cử bái nhập thiên thủy phong hạ. Bất luận cái gì ngăn cản nàng tu sĩ, nàng đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà cái này Thẩm Thanh Nhất, nàng nhất định phải đem nàng đánh hạ. Không thể làm nàng ngăn trở nàng sáng rọi. Tung Hồng ánh mắt một lệ, trong tay thủy mục linh lực kích động, trên lôi đài. Vô số mang theo gai nhọn dây đằng từ lôi đài mặt đất thoáng khởi. Hướng về Thẩm Thanh Nhất bao vây tiếu trừ mà đến. Mà thủy linh lực hóa thành vô số tế châm, từ khoảng cách chỗ, gào thét mà qua. Bốn phương tám hướng, không đường tối lui. Các tu sĩ xem tập trung tinh thần, đối với Tùng Hồng cái này tân sát ra tới hắc mã, không khỏi chờ mong lên. Rốt cuộc, tán tu chung có thể lợi hại như vậy, nhưng không nhiều lắm. Một ít quan khán tán tu cũng không khỏi hưng phấn hô to. Tùng Hồng! Tùng Hồng! Tung Hồng. Nghe được thanh âm, Tung Hồng trong lòng không khỏi vui vẻ. Bên này động tĩnh càng lớn, liền càng là có thể hấp dẫn trên đài cao những cái đó cao tầng chú mục. Tung Hồng thủ hạ động tác không khỏi càng thêm nhanh vài phần. Thấu chương xong. Chương 165 phẫn nộ. Chương 165 phẫn nộ. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh nhanh chóng ngăn cản chung quanh công kích. Cảm nhận được Tung Hồng càng thêm công kích mãnh liệt sau, rốt cuộc vận dụng trong cơ thể phong linh lực. Phong linh lực ở đan điền trôi nhanh chóng vận chuyển. Thẩm Thanh Nhất tốc độ lại lần nữa tăng lên. Khống chế được dây đằng cùng châm Tùng Hồng không khỏi sửng sốt. Bay ra đi dây đằng cùng thủy châm thất bại, cuốn lên mặt đất vô số đá vụn. Muốn lại lần nữa hướng về Thẩm Thanh Nhất đánh đi, lại phát hiện rất khó giống ngay từ đầu như vậy bắt giữ đến Thẩm Thanh Nhất thân hình. Tùng Hồng cắn răng, vài lần nếm thử không trúng lúc sau, không khỏi có chút sốt ruột. Trong tay linh lực càng thêm không cần tiền dường như hướng tới hắc ảnh hiện lên địa phương đánh tới. Trung quanh mặt đất đã thảm không nỡ nhìn. Tùng Hồng dây đằng cùng châm thượng đều có chứa nàng từ luyện đan sư nơi đó mua tới nọc độc. Tuy rằng như vậy cách làm có chút nham hiểm, nhưng là đại bỉ quy tắc cũng không có nói không cho phép dùng A. Hơn nữa ở nàng xem ra, tu tiên giới còn có so này càng thêm ngoan độc sự tình. Bởi vậy ở qua đi mấy chàng so đấu chung, nàng cũng gặp được quá lợi hại, cũng bởi vì này nọc độc đạt được không ít ưu thế. Cho nên ở gặp gỡ Thẩm Thanh Nhất kia một khắc, nàng muốn lại lần nữa dùng này nhất chiêu, đối phó ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Ngay từ đầu vẫn là có chút dùng, Thẩm Thanh Nhất còn kiêng kỵ mặt trên nọc độc. Chỉ là hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất tốc độ đề ra đi lên, nàng căn bản là đụng vào không đến Thẩm Thanh Nhất thân thể, liền bắt giữ thân ảnh của nàng đều có chút khó khăn. Nàng công kích cùng chuẩn bị đồ vật tựa hồ đều mất đi tác dụng. Càng là công kích không đến Thẩm Thanh Nhất, nàng liền càng là sốt ruột. Càng là sốt ruột, thủ hạ động tác liền càng là hoảng loạn. Nay Tung Hồng động tác rối loạn, đã ở vào hạ phong. Chí ngu không khỏi có chút thở dài. Nhìn về phía một bên Ôn Mộng Trần. Này nữ tu đối với thủy mục linh lực khống chế nhưng thật ra không tồi, tuy rằng tính tình nóng nảy chút, nhưng cũng là cái khó được một ngộ hạt giống tốt. Ôn sư muội nhưng có thu đệ tử tính toán. Ôn Mộng Trần lực chú ý, ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất so đấu sau, liền cơ hồ vẫn luôn dính ở Thẩm Thanh Nhất so đấu thượng. Này càng là quan khán, nàng liền càng là thích. Này càng là thích, nàng liền càng là hâm mộ ghen ghét xa sư huynh thu cái này đệ tử. Mà này càng là hâm mộ ghen ghét. Nàng liền càng là đối với phía dưới mấy cái đệ tử giận này không tranh. Mà đối với kia Tùng Hồng, đích xác có chút thưởng thức, nhưng là có Châu Ngọc ở đằng trước, kinh diễm lại là thiếu vài phần. Hơn nữa kia Thẩm tiểu nha đầu tính tình lại thực sự đối nàng ăn uống. Ôn Mộng Trần không khỏi lại lần nữa nhìn về phía xa Tử Giang. Hạ Tinh Thần cũng vẫn luôn chú ý, cũng lưu ý tới rồi bên này nói chuyện, chú ý tới Ôn Mộng Trần u oán ánh mắt, không khỏi hướng trên châu ngồi một quán. Ôn sư tỷ, vẫn là không cần tưởng kia tiểu thanh nhất. Liền ta đều không có được đến. Nghe được Hạ Tinh Thần nói, Ôn Mộng Trần nháy mắt mặt liền kéo lao dài quá. Ngươi là ngươi, ta là ta. Nếu không phải kia đoạn thời gian, nàng ra cửa bên ngoài, vô pháp gấp trở về, nói cái gì, nàng cũng muốn cùng kia xa sư huynh tranh thượng một tranh. Chẳng sợ bại, cũng giống vậy loại này bỏ lỡ tiếc nuối hảo a. Loại này tim gan cồn cào cảm giác, thực sự làm người không dễ chịu. Hạ Tinh Thần nhíu môi. Ngồi ở một khắc bên Sa Tử Giang không khỏi khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Thẩm Thanh Nhất thân hình xuyên qua, Tung Hồng chỉ cảm thấy chính mình bối thượng bị một đòn nghiêm trọng. Đột nhiên quỳ quỳ rạp trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Chịu đựng đau, trong tay linh lực hướng về Thẩm Thanh Nhất xuất kích phương hướng chính là một kích. Chỉ là này một kích lại như cũ rơi vào khoảng không. Tung Hồng đôi mắt không khỏi có chút hồng, trong lòng phẫn hận. Dưới đài nghị luận thanh lại làm nàng tự tôn bị hao tổn, lồng ngực phảng phất tích góp một ngụm lửa giận. Thấu chương xong. Chương 166 gặp gỡ. Chương 166 gặp gỡ. Ở lại một lần công kích thất bại thời điểm, kia khẩu lửa giận, rốt cuộc không nín được. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi chỉ biết trốn sao. Có bản lĩnh ngươi ra tới. Chính diện cùng ta đánh thượng một hồi A. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi không phải linh đạo tông thiên tài đệ tử. Như thế nào, liền ta một cái tiểu tán tu đều sợ sao? Mỗi người không đều nói ngươi là thiên chi kiêu tử sao? Thủy linh căn nghịch thiên. Lực công kích cường hãn thiên kiêu sao? Chẳng lẽ bản lĩnh của ngươi cũng chỉ biết né tránh sao? Có bản lĩnh ngươi liền ra tới A. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. A. Đối với Tùng Hồng phẫn nộ gào giống, Thẩm Thanh Nhất nỗi lòng cũng không nửa điểm phập phồng. Loại này phép khích tướng, nàng là không ăn. Lại là một côn, dừng ở Tùng Hồng trên đùi, Tùng Hồng đau đớn, chân cong chịu lực, không khỏi lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Không có chém ra đi mang thứ dây đằng cùng thủy châm phản khấu ở lòng bàn tay cùng cánh tay chỗ, bị đâm thủng miệng vết thương, một ít nọc độc dọc theo nơi đó thẩm thấu đi vào. Phảng phất liệt hỏa bỏng cháy đau đớn đánh út lại, Tùng Hồng không khỏi đau kêu ra tiếng. Thẩm Thanh Nhất. Tùng Hồng tâm thái có chút tắc nức, giờ phút này đi ra ngoài đầy ngập lửa giận ngoại, còn tràn ngập một cổ tử vô số phát tiết oán hận. Một đôi mắt càng thêm đỏ bừng. Một ít tu sĩ nhìn không khỏi khẽ lắc đầu. Như vậy nóng nảy, an không chịu nổi, sau này lộ còn cần hảo hảo mài giũa một phen A. Người nói đến dễ nghe. Ai còn không có một chút nỗi lòng không xong A. Cùng kia Thẩm Thanh Nhất đối thượng, liền nàng kia tốc độ, căn bản là tìm không thấy bóng người. Đánh cái gì? Không khí sao? Cả người thủ đoạn căn bản là không chỗ thi triển, này cùng nàng đối thượng, ai không buồn bực. Ta dù sao là không tin ngươi có thể vẫn luôn bảo trì tĩnh tâm tâm thái. Cũng là. Kia tốc độ thêm vào hạ, này ai có thể đủ công kích thượng A. Tùng Hồng trong cơ thể linh lực một chút bị tiêu hao. Nhìn đã có chút cuồng táo điên cuồng Tùng Hồng, Thẩm Thanh Nhất không hề né tránh, trong tay Chu Thánh hung hăng vung lên. Gào thét tiếng gió từ Tùng Hồng sau lưng truyền đến, muốn né tránh đã không kịp. Phanh. Thân ảnh rơi xuống lôi đài kia một khắc, mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng đồng tình Tùng Hồng, nhưng là một ít đệ tử cũng là nhìn đến Tùng Hồng vũ khí thượng nọc độc. Nơi này là tu tiên giới, cường giả vi tôn, người thắng làm vua. Ở phía sau tới Thẩm Thanh Nhất tăng lên tốc độ sau, trên lôi đài chiến đấu, cơ hồ là tới một cái đại xoay ngược lại. Cơ hồ là Thẩm Thanh Nhất đơn phương chèn ép Tùng Hồng. Mà trận này đơn phương chèn ép cũng rốt cuộc vào giờ phút này kết thúc. Kỳ Hồng là bị bạn tốt đỡ đi ra so đấu phạm vi. Trên đường nhịn không được phun ra mấy khẩu huyết. Có bị đả thương, cũng có bị chọc tức. Thẩm Thanh Nhất tiếp được thắng lợi tích phân, về tới chính mình chỗ ngồi. Đả tọa tu luyện khi, cũng có thể đủ cảm nhận được kia đạo oán hận ánh mắt. Kế tiếp đoạt phân tái, Thẩm Thanh Nhất lại thắng lợi hai cục. Chỉ là trên người cũng bị một ít thương. Đương tân một ván, trong tay xuất hiện một thiêm phía trên xuất hiện đệ nhất lôi đài, 20 chẳng khi, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhìn về phía trung tâm chỗ đại quang bình. Đệ nhất lôi đài, 20 chàng. Linh đạo tông thiên thủy phong lạc hồng điện Thẩm Thanh Nhất, đối chiến Lộ Vân phong tây hoa điện Ngũ Nhã Đan. Nàng trận này, đối thượng chính là đã dùng hết hai lần trọng sinh cơ hội Ngũ Nhã Đan. Lần đầu tiên gặp gỡ hóa địa phong Mạc Cửu Tiêu, lần thứ hai gặp được Triều Dương phong Mạc Lâm. Hai cái lực công kích bạo biểu, có hy vọng tranh cử trước năm tuyển thủ, đều bị nàng gặp gỡ, còn đều thua. Giờ phút này nàng cũng chỉ dư lại cuối cùng một lần cơ hội. Lần này cơ hội tuyệt đối không thể thua. Bằng không, nàng liền tông môn đại bỉ trước 100 đều vào không được. Cái này mặt nàng ném không dậy nổi. Chỉ là đương nhìn đến quang bình thượng Thẩm Thanh Nhất ba chữ khi, Ngũ Nhã Đan mí mắt vẫn là không khỏi run lên một chút. Thấu chương xong. Chương 167 đối chiến. Chương 167 đối chiến. Thẩm Thanh Nhất tên này, gần nhất quá vang dội. Thủy linh lực sát tiến chiến lực bảng tân sinh thiên tiêu, ôn nhu nhan hệ mỹ lệ dung mạo hạ, là một cái chơi gậy gộc tàn nhẫn người. Ngũ Nhã Đan không khỏi hít sâu một hơi, nàng cảm giác chính mình vật khí. Đi lên lôi đài trước, nàng đã làm tốt nhất hư tính toán. Ở trọng tài giọng nói mới là khoảnh khắc, trong tay roi liền không chút do dự hướng về Thẩm Thanh Nhất mặt đánh tới. Giờ phút này nàng đã cô không được thân là sư tỷ lễ nghĩa, nếu là thua trận thi đấu này, nàng cơ hội liền dùng xong rồi. Thẩm Thanh Nhất đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Roi hóa thành tàn ảnh tựa hồ xé rách quanh mình không khí, chấn động không khí, làm người lỗ thai không khỏi vù vù. Thẩm Thanh Nhất cơ hồ là theo bản năng, trong tay Chu Thánh nháy mắt hóa đại. Phanh! Thẩm Thanh Nhất chống Chu Thánh, thân hình lùi lại khai, mang theo một mảnh cho bụi. Lúc trước xem Ngũ Nhã Đan cùng Mạc Cửu Tiêu thời điểm chiến đấu, liền cảm thấy Ngũ Nhã Đan chiến lực cũng không tầm thường, hiện giờ tự thể nghiệm một phen, mới phát hiện, người này thực lực so thoạt nhìn còn muốn lợi hại. Mà kia cùng nàng đối chiến Mạc Cửu Tiêu cùng Mạc Lâm có thể nghĩ. Thẩm Thanh Nhất vài lần tránh lui đều bị Ngũ Nhã Đan roi cuốn lên. Lần này, kia Thẩm Thanh Nhất sợ là gặp được đối thủ. Đúng vậy. Trước vài lần, nàng gặp được, đại bộ phận đều là linh lực công kích, đại đao, kiếm linh tinh gần gũi công kích cùng viễn trình xạ kích, tốc độ mau, có thể cho nàng chiếm cứ đại bộ phận ưu thế. Nhưng là lúc này đây, nàng gặp được lại là dùng roi Ngũ Nhã Đan, liền nàng kia bộ huyền nhược du long, nhanh như tia chớp tiến pháp. Thẩm Thanh Nhất kia tốc độ ở nàng nơi đó, chiếm cứ ưu thế đại suy giảm a. Thân ở với trên lôi đài Thẩm Thanh Nhất càng thêm thân thiết cảm nhận được đến từ roi cảm giác các bách. Cũng đích xác như dưới đài một ít tu sĩ theo như lời, nàng né tránh thực mau, chính là Ngũ Nhã Đan tiên pháp thập phần linh hoạt nhanh chóng. Nàng nện bước cũng là yêu cầu linh lực thêm vào, nếu là vẫn luôn như vậy cùng Ngũ Nhã Đan chu toàn đi xuống, ở vào hạ phong khẳng định là nàng chính mình. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cắn răng. Đối với loại này tiên pháp, viễn trình công kích nàng căn bản chiếm cứ không được cái gì ưu thế. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, dưới chân dùng sức, thân hình không hề lui về phía sau. Ở chú ý tới Thẩm Thanh Nhất vọt tới khoảnh khắc, Ngũ Nhã Đan liền trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đối với chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, nàng tự nhiên thập phần rõ ràng. Mà Thẩm Thanh Nhất muốn bắt lấy chính mình hoàn cảnh xấu, đánh bại nàng, nàng tuyệt đối không thể đủ cho nàng cơ hội này. Thẩm Thanh Nhất Chu Thánh trở nên so nàng người còn đánh, một gậy gộc chém ra, lực đạo thật lớn, mang theo một trận tiếng xé gió. Ngũ Nhã Đan cảm nhận được này cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng, cảm nhận được nguy cơ, thân thể nhanh chóng né tránh. Tránh đi mũi nhọn, né tránh Chu Thánh lực lượng trung tâm điểm. Phanh! Xương khói đẩy ra, Thẩm Thanh Nhất lại một kích lại huy hướng Ngũ Nhã Đan. Ngũ Nhã Đan thân hình thối lui, trong tay roi nhanh chóng xoay tròn. Ở cuốn lấy Chu Thánh khoảnh khắc, thân hình nhất dược, cùng Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa kéo ra khoảng cách, bảo trì ở một cái tương đối với nàng có lợi vị trí. Thế cục lại lần nữa xoay chuyển, Thẩm Thanh Nhất không thể không thu hồi chém ra đi Chu Thánh. Hai người nhất thời rằng có ở trên lôi đài. Chẳng qua, chưa từng có tam tức thời gian, kia căn mạo hàn quang roi liền lại lần nữa đánh nút lại. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhanh chóng tàn ảnh, tấn mãnh lại giàu có lực công kích. Trong tay Chu Thánh hoành đương ở trước ngực. Roi cùng Chu Thánh đụng vào địa phương, đánh ra vô số hỏa hoa. Thẩm Thanh Nhất một cái xoay tròn, Chu Thánh xoắn lấy roi đuôi bộ, dùng sức lôi kéo. Roi ở giữa không trung nháy mắt banh thẳng. Thấu chương xong. Chương 168 cơ hội. Chương 168 cơ hội. Hai bên lực đạo làm roi dừng lại ở giữa không trung, không thể động đậy. Ngũ Nhã Đan muốn rỗi tay tún hồi roi, Thẩm Thanh Nhất gậy gộc lại gắt gao rào roi. Ngũ Nhã Đan cắn răng, lại lần nữa dùng sức, lại vẫn là chịu không trở về roi. Thẩm Thanh Nhất cắn chặt sau nha tảo, bạo khởi gân xanh. Ngũ Nhã Đan không thể không thừa nhận, nếu là nàng muốn dựa vào sức trâu đem roi rút về, sợ là không có khả năng. Nàng thực sự không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất lực lượng như thế cường đại. Mà hiện giờ nếu là muốn thắng lợi, roi sợ là đến vứt bỏ. Trong lòng không tha, nhưng là chỉ cần thắng trận chiến đấu này, chẳng sợ roi bị hao tổn, trận này sau khi chấm dứt, có nghỉ ngơi thời gian, nàng cũng dám bảo đảm, nàng sẽ chữa trị trở về. Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Bạo! Hét lớn một tiếng, Thẩm Thanh Nhất nắm roi đột nhiên chấn động. Thẩm Thanh Nhất đồng tử chấn động. Nàng thực sự không nghĩ tới, Ngũ Nhã Đan thế nhưng có thể làm như thế quyết tuyệt. Này căn roi chính là nàng chính mình bản mạng pháp bảo. Như vậy vứt bỏ chính mình roi, không chỉ có roi sẽ phẩm giai giảm xuống, nàng chính mình cũng sẽ lọt vào phản vệ. Và anh, Thẩm Thanh Nhất thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo lùi lại vài bước, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Chẳng sợ nàng sau lại né tránh mau, chính là Ngũ Nhã Đan ngoài dự đoán pháp khí tự bạo, vẫn là làm cánh tay của nàng chỗ huyết nhục mơ hồ. T. Này Ngũ Nhã Đan hảo tàn nhẫn a. Như vậy cách làm, chỉ sợ nàng tự thân cũng đã chịu không nhỏ thương tổn đi. Xem kia Thẩm Thanh Nhất tựa hồ cũng bị không nhỏ thương. Tấm tắc. Này hai người hiện giờ đều lưỡng bại câu thương, này mặc kệ là ai thắng hạ trận chiến đấu này, đều không tốt lắm a. Làm không tốt, liền phải chai cò đánh nhau, người đánh cá đến lợi. Ngũ Nhã Đan đương nhiên biết chính mình như vậy cách làm, sẽ cho những người khác lưu lại cơ hội, nhưng là nàng đã cố không được như vậy nhiều. Chỉ có thắng hạ trận này, nàng mới có cơ hội tiến vào tiếp theo chàng. nếu là liền đi vào cơ hội đều không có, sở hữu đều là bạch nói. Có chút người đối với ngũ nhã đan như thế mạo hiểm cách làm là không tán đồng, nhưng là cũng có chút người là thưởng thức ngũ nhã đan cách làm. Tu tiên người, nên có như vậy quyết đoán cùng thủ đoạn. Tuy rằng đây là linh đạo tông đại bỉ, nhưng là tu sĩ mỗi một hồi so đấu, đều hẳn là toàn lực ứng phó. Cái này nữ hoa hoa chẳng những đối địch nhân tàn nhẫn, còn đối chính mình tàn nhẫn A. Như thế thủ đoạn, nếu là trên đường không ngã xuống, sau lại định là một nhân vật A. Chỉ là kia thẩm thanh nhất rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ chút, kinh nghiệm không đủ. Không biết, này con thỏ bức nóng này, cũng sẽ cắn người. Lôi đài phía trên, ngũ nhã đan mãnh liệt ho khan vài tiếng, máu tươi không chịu khống chế từ ngũ quan chảy ra. Trừ bỏ thân thể đau, còn có cái loại này phảng phất xé rách linh hồn đau. Đây là nàng bản mạng pháp bảo bị hao tổn sở sinh ra di chứng. Thẩm thanh nhất. Máu tươi có chút mơ hồ nàng tầm nhìn, nhưng là nàng vẫn là thấy được cái kia nửa quỳ trên mặt đất người. Thẩm thanh nhất chịu thương cũng không nhẹ, nhưng là cũng không có ngũ nhã đan tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Bởi vì ở cuối cùng một khắc, nàng thủy chi y hóa thành thủy thuẫn cho nàng bắn ngược cùng cắn nuốt một bộ phận lực lượng. Chẳng qua tuy rằng như thế, nhưng là, nàng cũng bị không nhỏ thương. Thẩm thanh nhất tay trái bị thương nghiêm trọng, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cốt cách. Tay phải thượng cũng che kín từ nổ mạnh tạo thành lớn lớn bé bé miệng vết thương. Tay phải nắm lấy Chu Thánh, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Thẩm thanh nhất, ngươi từ bỏ đi, lại đấu đi xuống, với ngươi mà nói, cũng không bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi. Còn có hai lần cơ hội nhưng dùng, mà nàng đã không có cơ hội có thể dùng. Thấu chương xong. Chương 169 vui mừng. Chương 169 vui mừng. Trên đài cao, Sa Tử Giang có chút lo lắng nhìn dưới đài. Đối với giờ phút này trên lôi đài cảnh tượng, nhìn Thẩm thanh nhất đầy người thương. Hắn cũng nhận đồng ngũ nhã đan nói, giờ phút này nếu là từ bỏ có lẽ mới là có lợi nhất. Nhưng là hắn lại không ủng hộ ngũ nhã đan nói. Tu sĩ chiến đấu, nhưng không có đổi ý cơ hội. Hắn ở Thẩm thanh nhất lên đài phía trước, liền từng dặn dò quá, hy vọng nàng đem trận này linh đạo tông đại bỉ, không chỉ có coi như một hồi đơn giản tỉ thí. Nghiêm túc đối mặt mỗi một hồi chiến đấu, mỗi một lần rèn luyện. Sa Tử Giang nhìn trên đài Thẩm thanh nhất. Thiếu nữ đã đứng thẳng thân hình, trong tay nắm kia căn thật lớn gậy gỗ, nhiễm huyết xiêm y liễu, chật vật dáng người. Thẩm thanh nhất phun rất trong miệng huyết mạc, nhìn về phía đối diện Ngũ Nhã Đan. Nếu là muốn ta nhận thua, liền đánh bại ta đi. Ngũ Nhã Đan đồng tử đột nhiên co rụt lại, hít sâu một hơi. Ngươi cần gì phải, người ta hai người chiến đấu, ai đều chiếm không được chỗ tốt, không bằng. Đến đây đi. Thấy Thẩm thanh nhất cũng không nửa điểm dao động, Ngũ Nhã Đan ngực kịch liệt phập phồng. Nay phân tâm tính, nếu là ngày thường gặp được, nàng định là thưởng thức vạn phần, nhưng là giờ phút này gặp được, nàng lại thưởng thức không tới nửa phần. Thậm chí cảm thấy trước mặt nữ tu chính là cái du mục đầu. Muốn trách, liền trách bọn họ lập trường bất đồng thôi. Thẩm thanh nhất không hề vô nghĩa, nắm chặt Chu Thánh, hướng về Ngũ Nhã Đan lại lần nữa sát đi. Lòng bàn chân linh lực kích động, vô số mang theo thủy chi ý sóng lớn tự lòng bàn chân phô khai, hướng về Ngũ Nhã Đan đâu đầu chụp đi. Ngũ Nhã Đan bản mạng pháp bảo đã hủy, thân bị trọng thương. Hành động càng thêm thong thả, cố hết sức tránh né Thẩm thanh nhất công kích. Phanh! Thân hình lùi lại kia một khắc, Ngũ Nhã Đan phảng phất thấy được vô số người cười nhạo, sư phó thất vọng ánh mắt. Té ngã kia một khắc, Ngũ Nhã Đan nhắm mắt lại. Nàng thua. Đã từng thiên kiêu vẫn là ngã xuống. Tu tiên giới thiên kiêu quá nhiều, nàng là trong đó một cái, cũng chỉ là trong đó một cái thôi. Sóng biển chụp đánh rơi xuống. Thẩm thanh nhất trong tay Chu Thánh cũng đột nhiên ấn trên mặt đất, khó khăn lắm ổn định chính mình thân hình. Không cho chính mình ngã xuống. Nàng thắng. Thẩm thanh nhất thắng. Trọng tài đệ tử lời nói mới lạc, Thẩm thanh nhất thân hình liền không khỏi lay động một chút. Khán đài hạ, Cố Minh Tuyết đoàn người đã sớm kết thúc chính mình chiến đấu, chạy đến bên này quan khán Thẩm thanh nhất so đấu. Cố Minh Tuyết nhìn thấy Thẩm thanh nhất dáng vẻ này, tức khắc đau lòng hỏng rồi. Chính là có kết giới ngăn trở, nàng không thể chạy đi vào. Lôi đài phía trên, Thẩm thanh nhất hít sâu một hơi, chống Chu Thánh, từng bước một từ trên lôi đài đi xuống tới. Thiếu nữ nhiễm huyết, lại tựa nắng gắt. Cố Minh Tuyết không khỏi ánh mắt nhóng lên, nàng cảm giác, nàng tiểu kiều nho nhỏ, mềm mềm mại mại tiểu sư muội, tựa hồ. Tựa hồ ở bất chi bất giác trung trưởng thành. Đôi mắt không khỏi có chút mơ hồ, đột nhiên bên cạnh vươn một bàn tay, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng. Cố Minh Tuyết quay đầu lại xem, liền nhìn đến Sở Ngọc Lương có chút đau lòng nhìn nàng. Sư tỷ, làm gì? Người đôi mắt đỏ. Ngồi ở trên đài cao Sa Tử Giang cũng không khỏi chậm rãi đứng lên. Hạ Tinh Thần loạn choạng cây quạt, cười cười. Kia nha đầu, thay đổi không ít. Đúng vậy, trở nên cường đại rồi không ít. Chí Ngu trong mắt cũng tràn đầy vui mừng, rốt cuộc là từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc đi bước một đi xuống lôi đài, ở trở lại chính mình chỗ ngồi kia một khắc, liền lập tức cho chính mình dùng một viên chữa thương đan. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Cố Minh Tuyết mấy người chỉ là đứng xa xa nhìn, bảo hộ Thẩm Thanh Nhất, cũng không có tiến lên quấy rầy nàng. Trước bạo càng một vạn tự, còn có một vạn tự. Câu tiểu khả ái vẽ tháng để cử phiếu bình luận sủng ái. Cảm tạ. Thấu chương xong. Chương 170 thủ lôi tái. Chương 170 thủ lôi tái. Cùng Ngũ Nhã Đan chiến đấu sau khi kết thúc, Thẩm Thanh Nhất tiến vào tiếp theo luân, mà này trung gian có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Thẩm Thanh Nhất cần thiết tại đây đoạn thời gian nội, tận khả năng khôi phục chính mình các hạng thể năng, bao gồm chưa khỏi vết thương, nếu không liền vô cùng có khả năng đối tiếp theo chàng chiến đấu tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Mặt trời lặn ánh chiều tà, phía chân trời lại hạ bay là tả tiểu tuyết. Phong Lạc đứng ở quảng trường một chỗ, nhìn ngồi xếp bằng với mã thiếu nữ. Thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, chính là lại không ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại nhiều vài phần làm người chịu mến mỹ. Nàng thay đổi. Tuy rằng xa lạ, nhưng là lại đi lên một cái càng tốt lộ. Phong Lạc không khỏi cười cười, lúc trước cái kia khô gầy như sải tiểu cô nương trưởng thành. Không chung lại tuyết rơi, liền giống như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là lúc này đây, không giống nhau, cũng nguyện nàng quá càng ngày càng tốt đi. Thẩm Thanh Nhất thu hồi vũ khí, đối diện đệ tử đối với Thẩm Thanh Nhất chắp tay. Này đã là nàng cuối cùng một hồi đoạt phân tái. Nàng thắng, 11 chàng đoạt phân tái, không có kết cục một ván. Thẩm Thanh Nhất tên, đã nhất định phải trở thành lần này đại bỉ làm người không thể quên được tên. Một chút lôi đài, Thẩm Thanh Nhất liền thu được nhà mình sư tỷ đưa qua Linh Tuyền Thủy. Tiếp nhận uống lên mấy khẩu. Tiểu sư muội, ngươi thật lợi hại. Không chút nào bùn xỉn khen, tràn đầy tự hào. Tiểu sư muội, ngươi là không biết, ngươi này thành tích, so với năm đó ngươi sư tỷ ta và ngươi mấy cái sư huynh đều phải cường. Một bên Lâm Tầm cũng vừa lòng gật đầu. Sở Ngọc Lương chi kỷ đệ thượng một khối nón ngọc. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận, một cổ ấm áp linh lực nháy mắt dũng mãnh vào thân thể. Thẩm Thanh Nhất bởi vì chiến đấu mà mệt nhọc thân hình, không khỏi thoải mái không ít. Tiểu sư muội, kế tiếp, chính là tông môn thủ lôi tái. Nói đến thủ lôi tái, mấy người thần sắc đều không khỏi nghiêm túc vài phần. Thủ lôi tái đã là đại bỉ vở kịch lớn, mà trong đó đã liên lụy đến các phong lích lợi. Nếu là thủ lôi tái cũng lấy được tốt thành tích, như vậy tuyệt đối là có lợi cho các đại phong phát triển. Mấy người đều là Thiên Thủy Phong thân truyền đệ tử, được đến Thiên Thủy Phong tài nguyên đồng thời. Trên người tự nhiên cũng gánh vác vì này nỗ lực trách nhiệm. Mà nguyên bản mấy người cho rằng, cuối cùng thủ lôi tái trung tâm hẳn là chiến lược bạo biểu đại sư huynh Lâm Tầm cùng tiểu sư đệ Lục Cảnh Kình. Nhưng là nửa đường sát ra tới một cái Thẩm Thanh Nhất, mấy người nháy mắt cảm thấy năm nay tỉ thí càng thêm có xem đầu. Tiểu sư muội, thủ lôi tái không thể so ra đề mục tái cùng đoạt phân tái. Ra đề mục tái có vận khí cùng như lợi thành phân ở, đoạt phân tái là một người đối chiến một người, tương đối công bằng. Nhưng là này thủ lôi tái không giống nhau. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên ở dự thi phía trước, liền hỏi thăm quá này tông môn thủ lôi tái. Thủ lôi tái xem tên đoán nghĩa, chính là mỗi cái lôi đài đều sẽ có phần xứng một cái lôi chủ. Làm lôi chủ, mỗi đánh hạ một cái đệ tử, liền sẽ đạt được đối phương gấp đôi tích phân. Mà thăng cấp đệ tử, chính là muốn đi cùng lôi chủ so đấu. Mà đánh hạ lôi chủ tu sĩ sẽ đạt được lôi chủ 1/3 tích phân. Đây cũng là vì phòng ngừa có đệ tử, đầu cơ trục lợi. Muốn chờ đến cuối cùng ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như vậy cách làm, chẳng những cổ vũ đệ tử đương lôi chủ, kiếm lấy tích phân. Cũng làm dự thi đệ tử dũng dược khiêu chiến lôi chủ. Thủ lôi tái chung, đạt được tích phân nhiều nhất, chính là người thắng. Nếu là có thế hòa, liền hai người đánh nhau. Cách làm như vậy, làm thủ lôi tái đạt tới cao trào. Lâm Tầm làm Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Đại Sư Huynh, kia lôi chủ, hắn là cần thiết đi đương, bởi vì lôi chủ cũng là thủ lôi tái một loại vinh dự. Thấu chương xong. Chương 171 thủ lôi giả. Chương 171 thủ lôi giả. Nếu là chiến đấu đến cuối cùng, đều không có bị đánh bại lôi chủ, càng là sẽ trở thành linh đạo tông anh tài bảng người trên. Mà Lục Cảnh Kình làm Thiên Thủy Phong thiên tiêu, Lục gia thiên tiêu, cũng là không cho phép hắn lui về phía sau. Đến nỗi Cố Minh Tuyết, tuy rằng thân phận cũng cao, nhưng là Thiên Thủy Phong cùng Cố gia lại không có cho nàng quá nhiều áp lực. Mà Thẩm Thanh Nhất, đại gia kỳ thật là hy vọng nàng có thể sát ra thủ lôi đài. Bởi vì như vậy, nàng liền có thể bị càng nhiều người chú ý, bị tông môn càng thêm coi trọng. Thủ lôi đài ngày đó, Thẩm Thanh Nhất cùng Cố Minh Tuyết sớm liền rời giường. Sa Tử Giang tự mình vì mấy cái dự thi đệ tử mặc vào bọn họ Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện thân truyền đệ tử phục sức. Sa Tử Giang nhẹ nhàng vuốt phẳng ống tay áo, khỏe miệng mang theo ý cười. Các ngươi đều là ta Linh Đạo Tông kiêu ngạo, Thiên Thủy Phong kiêu ngạo, Lạc Hồng Điện kiêu ngạo, Vi sư kiêu ngạo. Hôm nay chiến đấu, toàn lực ứng phó, không phụ tông môn, không phụ chính mình. Là Sa Tử Giang vừa lòng chính mình mấy cái đệ tử. Lâm Tầm làm đại sư huynh thành thục cổ trọng, Cố Minh Tuyết làm nhị sư tỷ nhiệt tình bao dung, Sở Ngọc Lương làm tam sư huynh ôn nhu cẩn thận, Lục Cảnh Kình làm tiểu sư đệ thông minh cơ trí, Thẩm Thanh Nhất làm tiểu sư muội thiện lương dũng cảm. Sa Tử Giang cuối cùng vì Thẩm Thanh Nhất mang lên châm cài. Nhoáng lên mấy năm, tiểu Thanh Nhất cũng trưởng thành. Từ đã từng cái kia nho nhỏ nha đầu, trường tới rồi hiện giờ đỉnh đỉnh thiếu nữ. Nhẹ nhàng nuốt vẽ hạ Thẩm Thanh Nhất phát đỉnh. Tận lực liên hảo. Thích thích thích. Lôi đài chống trận vang lên, Vân Hải Lăng không mà đứng, nhìn thăng cấp thủ lôi tái đệ tử, vừa lòng gật đầu. Hôm nay, chính là ta Linh Đạo Tông thủ lôi đài. Chư vị bản trưởng môn liền tại đây trước tiên mong ước các ngươi lấy được hảo thành tích. Thẩm Thanh Nhất nhìn lại, nguyên bản rậm rạp dự thi đệ tử, tiến vào thủ lôi đài luyện khí đệ tử, lại chỉ có 100 người. Mà bọn họ hiện giờ, liền phải từ này 100 người chung sát ra, tham dự cuối cùng cuộc đua chi chiến. Thủ lôi tái, mỗi người đều có một lần thủ lôi cùng khiêu chiến cơ hội. Nguyên bản kim tự tháp lôi đài đã không thấy, mấy cái lăng không lôi đài xoay quanh ở quảng trường trung ương. Thẩm Thanh Nhất đứng ở thang cấp 100 người chi liệt trung, có thể rõ ràng nghe được bên ngoài nhiệt tình kêu gọi thanh âm. Những cái đó kêu to mọi người, kích động dương xuống tay, xôi chào đám người, cũng làm tham chiến tu sĩ càng thêm hưng phấn. Thẩm Thanh Nhất nhìn phía cao cao lôi đài, trong mắt kiên định. Giữa không trung, luyện khí kỳ lôi đài tổng cộng có 5 cái. Hiện tại, ta tuyên bố, thủ lôi đài chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất, thủ lôi giả, tiến. Người khiêu chiến, lui. Kim Đăng Kỳ, Lâm Tầm, Trúc Cơ Kỳ Cố Minh Tuyết, Sở Ngọc Lương, luyện khí kỳ Thẩm Thanh Nhất, Lục Cảnh Kình, không chút do dự tiến lên một bước. Bọn họ ai cũng không có thương lượng quá, nhưng là đều bán ra này một bước. Thiến tu sĩ xa xa dư thừa lui người. Vấn Hải cười giơ tay. Nhân số dư thừa quy định. Lao quý củ. Rút thăm quyết định. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, chịu một cây mộc thiêm. Đại rút thăm đệ tử đem mộc thiêm đưa cho trọng tài khi, trọng tài giao cho trưởng môn Vấn Hải. Vấn Hải nhìn mộc thiêm đối ứng tên. Vòng thứ nhất. Kim Đan thủ lôi giả, Lâm Tầm. Bách Chu. Phương Kỳ Hải. Tống Vi. Vân Tảo Tảo. Trúc cơ thủ lôi giả, Ninh Úc Nam. Nhan Ngọc. Phượng Lan. Cố Minh Tuyết. Việt Tây Thành. Luyện khí thủ lôi giả, Mạc Cửu Tiêu. Thẩm Thanh Nhất. Lưu Hoa. Mạc Lâm. Thịnh Niên. Thẩm Thanh Nhất, Lâm Tầm cùng Cố Minh Tuyết đều bị chịu trúng. Thẩm Thanh Nhất bị phân phối tới rồi cái thứ ba lôi đài. Trạm thượng lôi đài kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng từ trên lôi đài thấy được dưới đài mọi người. Thấu chương xong. Chương 172 Chiến Phương Thành. Chương 172 Chiến Phương Thành. Mấy cái luyện khí tổ trung thủ lôi giả. So với mặt khác mấy người, Thẩm Thanh Nhất chiến lực ở mọi người tính ra chung là đứng hàng đệ tứ. Chúng tu đại bộ phận đều cho rằng đệ nhất hẳn là Mạc Cửu Tiêu, đệ nhị chính là Mạc Lâm, đệ tam là Tán Tu Thịnh Niên, đệ tứ là Thẩm Thanh Nhất, thứ năm này đây luyện khí sát tiến vào Lưu Hoa. Mà nàng chiến lực tuy rằng xếp hạng đệ tứ, phía dưới có cái Lưu Hoa, nhưng là càng nhiều khiêu chiến tu sĩ, càng nguyện ý đi khiêu chiến nàng. Bởi vì Họa Nguyệt làm một cái luyện khí sư, hắn có sung túc pháp khí, chỉ cần tiêu phí một chút linh lực thúc dục pháp khí, liền có thể công kích đối thủ. Cùng với đối thượng, dựa tiêu hao, ngược lại bất lợi với bọn họ. Mà Thẩm Thanh Nhất lại không giống nhau, tuy rằng quá vãng so đấu, Thẩm Thanh Nhất biểu hiện đích sắc làm người ấn tượng khắc sâu. Nhưng là có thể tiến vào luyện khí trăm cường, cái nào không phải lợi hại đối thủ. Mà Thẩm Thanh Nhất thủy chi ý tuy rằng lợi hại, một đường cũng quá quan chẳng tướng, nhưng là chúng tu chúng cũng không phải không có luyện ra kiếm khí cùng đao khí một loại. Bởi vậy Thẩm Thanh Nhất lôi đài, là cái thứ nhất bị bài mãn. Tuy rằng thủ lôi đài là liên tục đối chiến, nhưng là mỗi năm chẳng có 3 cái giờ nghỉ ngơi kỳ, mỗi giữa sân gian có nửa khắc trung đình tràng. Đương Thẩm Thanh Nhất 5 cái đối thủ bị an bài hảo sau, trọng tài liền gõ vang lên bắt đầu tiếng chuông. Cái thứ nhất lên đài thế nhưng là lúc trước cùng Thẩm Thanh Nhất từng có một trận chiến Phương Thành. Phương Thành nhìn Thẩm Thanh Nhất, chắp tay hành một cái lễ, Thẩm Thanh Nhất cũng còn một cái lễ. Thẩm đạo hữu, ngày đó ngươi ta hai người chính là ước hảo, nếu là may mắn lại lần nữa tương ngộ, chắc chắn tận tình đối chiến một hồi. Tự nhiên. Hảo. Phương Thành ta hôm nay liền tưởng Thẩm đạo hữu thỉnh giáo. Thỉnh. Dứt lời, hai người trong tay vũ khí nháy mắt ra tay. Chu Thánh lợi hại, Phương Thành là kiến thức quá, hắn tuy rằng là luyện thể tu sĩ, nhưng cũng không phải đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt. Mà thể tu cũng không nhất định phải chính diện đối thượng. Trong tay đại đao rời tay, một cái xoay tròn, ở cùng Chu Thánh đối thượng khoảnh khắc, đã chịu lực lượng bắn ngược. Phương Thành cũng không có ngoài ý muốn, nương kia cổ lực đạo, thân thể đột nhiên về phía trước nhảy lên. Cái này Phương Thành, đối với võ đạo lực sử dụng, đã có thể nói là cùng giai cường hãn giả. Có thể tiếp được Thẩm Thanh Nhất lực đạo, còn mượn này lực đạo phản sát, có thể thấy được này võ đạo bất phàm. Đúng vậy. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng luyện thể lợi hại, thậm chí so rất nhiều chuyên môn luyện thể tu sĩ đều phải lợi hại, nhưng là trung quy vẫn là linh tu vi chủ, ở phương diện này vẫn là muốn so với kia Phương Thành nhược thượng rất nhiều. Đây là tự nhiên, thuật nghiệp có chuyên tấn công, tham nhiều nhai không lạ. Này muốn học được mỗi loại, còn mọi thứ tinh thông, trong đó phải tốn phí thời gian, tinh lực, tài lực chờ, đều là không dùng khinh thường. Này Thẩm Thanh Nhất mới bao lớn tuổi, có thể có như vậy tạo nghệ, đã chỉ do không dễ. Thẩm Thanh Nhất Chu Thánh cùng Phương Thành đại đao chạm vào nhau, lại lần nữa lui về phía sau. Hơi hơi hít mắt. Ha ha ha. Thẩm đạo hữu, ngày đó một trận chiến, Phương Thành cùng ngươi giống nhau, không có tác dụng toàn bộ thực lực. Hôm nay may mắn tái chiến, khiến cho Phương Thành nhìn xem Thẩm đạo hữu ngươi toàn bộ thực lực như thế nào. Hảo. Thẩm Thanh Nhất trong mắt thần thái sáng láng, trong cơ thể linh lực tụ tập. Phương đạo hữu, tới. Phương Thành vận sức chờ phát động, thấy Thẩm Thanh Nhất cao cao nhảy lên. Cho rằng Thẩm Thanh Nhất còn muốn dùng võ lực ra tay, đã chuẩn bị tốt tá lực đả lực. Chỉ là cao cao nhảy lên Thẩm Thanh Nhất, lần này cũng không có lại dùng vũ lực cùng Phương Thành ngạnh cương. Trong tay Chu Thánh đại lượng, Thẩm Thanh Nhất tay phải nắm lấy Chu Thánh, ở không trung đột nhiên nhanh chóng múa may. Thấu chương xong. Chương 173 tương đối. Chương 173 tương đối. Phương Thành còn không có làm rõ ràng trạng huống, liền thấy Chu Thánh đột nhiên đại lượng. Một đạo phù văn xuất hiện. Quan khán đệ tử lại đây một tức mới phản ứng lại đây. Phù văn. Đây là bữa chú. Không. Hư không vẽ bữa. Là hư không vẽ bữa. Không nghĩ tới, này Thẩm Thanh Nhất thế nhưng còn có như vậy một chương át chủ bài ở. Nhiều như vậy chàng chiến đấu xuống dưới, liền Ngũ Nhã Đan đều không có bước ra nàng chiêu thức ấy à. Tàng đến sâu như vậy, nên sẽ không còn có cái gì không có dùng ra tới át chủ bài đi. Này ai biết được, bất quá, này thủ lôi tái, quả nhiên xuất sắc. Đến lúc này, liền tới rồi như vậy một cái đại. Bất quá, Thẩm Thanh Nhất thiên phú không khỏi cũng thật tốt quá đi. Thiên thủy linh căn, tư chất ưu tú, hiện giờ này bùa chú phương diện thiên phú chỉ sợ cũng là kinh vi thiên nhân A. Ai? Vậy ngươi nói, so với kia Hoàng Nguyệt, này hai người rốt cuộc ai càng cường đại hơn một ít. Trung quanh người nhất thời trầm mặc một lát. Này Hoàng Nguyệt là Hỏa Hiên Chân Quân thu đệ tử, Hỏa Hiên Chân Quân là tu tiên giới nổi tiếng thiên hạ bùa chú đại sư, hán đệ tử. Hẳn là sẽ không kém đi nơi nào đi. Đúng vậy, hơn nữa mấy năm nay, Hoa Hiên Chân Quân tuy rằng du lịch bên ngoài, chính là bên người mang theo nhưng vẫn luôn là Hoa Nguyệt, này tự mình giáo tập, thế nào, cũng sẽ đến Hoa Hiên Chân Quân một ít bản lĩnh đi. Mà kia Thẩm Thanh Nhất sư phó, tuy rằng là Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện Sa Chân Quân, nhưng Sa Chân Quân cường hạng cũng không phải bừa chu a, này một phen đối lập xuống dưới, ta cảm thấy, có lẽ kia Thẩm Thanh Nhất thiên phú muốn hảo chút, nhưng là Hoa Nguyệt khả năng phải cường hãn một ít. Ta cảm thấy Hoa Nguyệt thế nhưng có thể bị Hoa Hiên Chân Quân nhận định, như vậy này ở bùa chú phương diện thiên phú, liền tuyệt đối người phi thường có thể so sánh, nói không chừng, nhân ra cũng để lại một tay đâu. Cũng là, thật đúng là càng ngày càng mong đợi đâu. Mọi người đối thoại thanh, không nhỏ. Đứng ở trong đám người quan khán Hoa Nguyệt tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng không khỏi nhớ tới năm đó tiến vào Linh Đạo Tông hình ảnh. Lúc ấy, sư phó đã từng cũng nghĩ tới muốn thu người nọ vì đệ tử đi. Nếu không phải có gia tộc ở, nàng cũng chưa chắc có thể trở thành Hoa Hiên Chân Quân đệ tử đi. Hoa Nguyệt ống tay háo hạ tay không khỏi hơi hơi buộc chặt. Mấy năm nay, nàng tùy sư phó du lịch bên ngoài, vẫn luôn nỗ lực, chính là vì chứng minh nàng Hoa Nguyệt là có tư cách trở thành hắn đệ tử. Hoa Nguyệt không khỏi nhìn về phía đài cao, Hoa Hiên Chân Quân cũng ở trên đài quan khán. Nàng vô pháp thấy rõ sư phó giờ phút này là cái gì biểu tình, nhưng là nàng hôm nay nhất định sẽ chứng minh cho hắn xem. Phương Thành công kích nhất nhất bị Thẩm Thanh Nhất đùa chú chắn xuống dưới. Nhìn nhanh chóng huy động Chu Thánh Thẩm Thanh Nhất, Phương Thành trong lòng khiếp sợ đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hư không vẽ bùa, còn nhiều lần không rơi không, còn thuấn phát. Càng là cùng Thẩm Thanh Nhất đối chiến, liền càng là bị nàng khiếp sợ, bị nàng sợ thuyết phục. Thấy chính mình công kích lại lần nữa bị ngăn lại, Phương Thành không hề lui về phía sau. Toàn thân linh lực hướng về đại đao hối đi. Hắn tuy rằng ở tu tiên bốn nghệ chung không có gì thiên phú, nhưng là hắn cũng tin tưởng, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nếu tìm không thấy chỗ hổng, vậy lấy lực phá chi. Và anh, phù văn cùng đại đao chạm vào nhau sinh ra thật lớn năng lượng va chạm ở lôi đài kết giới thượng. Lôi đài kết giới phát ra từng đợt gợn sóng qua đi, liền quy về bình tĩnh. Phương Thành đột nhiên lùi lại vài bước. Cảm nhận được hổ khẩu chỗ đau đớn, Phương Thành nhìn về phía đối diện nữ tu, không khỏi tâm phục khẩu phục. Thẩm đạo hữu, quả nhiên lợi hại. Ta Phương Thành cam bái hạ phong. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi chắp tay. Đa tạ. Quan khán tu sĩ nhìn đi xuống lôi đài Phương Thành, nhìn nhìn lại trên đài cao Thẩm Thanh Nhất, tức khắc phát ra từng tiếng hoan hô. Thấu chương xong. Chương 174 khiêu chiến. Chương 174 khiêu chiến. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi thở ra một hơi, tuy rằng đánh bại Phương Thành, nhưng là nàng trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao rất nhiều, thừa nghỉ ngơi một lát, Thẩm Thanh Nhất hướng miệng mình tắc mấy viên khôi phục linh lực đan dược. Loại này không vượt qua tự thân cấp bậc đan dược là cho phép dùng. Mà tuy rằng nàng dùng loại này dược, nhưng là bất luận cái gì đan dược đều là yêu cầu người đi hấp thu, mà hấp thu liền yêu cầu tiêu phí thời gian. Mà hiện giờ thủ lôi tái, thiếu chính là thời gian nghỉ ngơi. Ngắn ngủi nửa khắc chung nếu là lợi dụng không tốt, như vậy tích lũy đến tiếp theo chàng chiến đấu, liền có khả năng là chí mạng đả kích. Nửa khắc chung quá, bắt đầu tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía dưới đài. Ta Hoa Nguyệt, khiêu chiến ngươi. Thẩm Thanh Nhất. Hoa Nguyệt đối thượng Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, không có chút nào sợ hãi. Cái này thiên tài chi danh, nàng cũng có. Thẩm Thanh Nhất, ngươi rất mạnh, nhưng là ta Hoa Nguyệt cũng không kém. Hoa Nguyệt nhìn thoáng qua đài cao. Hoa Hiên tự nhiên cũng thấy được bên này cảnh tượng, ở Hoa Nguyệt lên đài kia một khắc, đặc biệt là nhìn đến này kiên định ánh mắt khi, hắn liền trố mắt. Hoa Nguyệt thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Bắt đầu đi. Thẩm Thanh Nhất, khiến cho ta nhìn một cái bản lĩnh của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lợi hại đến, nàng luôn là cảm giác, sư phó nhận lấy nàng là có chút hối hận. Hai người đồng thời động lên, Hoa Nguyệt có thể sát nhập trước 100, chính là dựa tự thân ở vẽ bùa phương diện bản lĩnh. Cùng Lưu Hoa giống nhau, hai người đều là dựa vào tu tiên bốn nghệ trung bản lĩnh sát ra trùng đây. Thẩm Thanh Nhất nhìn Hoa Nguyệt nhanh chóng điều khiển bùa chú, hướng về nàng đánh tới. Không trung phủ kín chỗ trống lá bùa, ở Hoa Nguyệt phù bức hạ, xuất hiện từng đạo phù văn. Phù văn nhanh chóng xoay tròn, mang theo sát khí hướng nàng mà đến. Thẩm Thanh Nhất không lưng, tránh thoát một chương bạo phá phủ công kích. Thân thể về phía sau trượt đồng thời, trong tay Chu Thánh cũng ở giữa không trung nhanh chóng múa may. Một đạo phòng ngự bùa chú xuất hiện, che ở Thẩm Thanh Nhất trước người. Thẩm Thanh Nhất thả người nhảy, trong tay thủy linh lực tụ tập, từng điều cột nước từ bốn phương tám hướng hội tụ. Đi. Hoa Nguyệt nhìn mang theo trận gió từ thủy hóa thành cự kiếm, trong tay phủ bút một chán, tay trái nắm chu sa bản trung màu đỏ tươi chu sa tạo nên. Từng giọt chu sa huyền phù ở giữa không trung. Hoa Nguyệt duỗi tay, phủ bút hung hăng đối với giữa không trung một chút. Oanh. Chu sa tản ra, hóa thành từng cây sợi mỏng, màu đỏ sợi mỏng ở không trung nhanh chóng xen kẽ. Đây là Họa Hiên chân quân thành danh tuyệt chiêu, Diệu Bút Sinh Hoa đi. Không nghĩ tới này Hoa Nguyệt còn tuổi nhỏ, đi học tới rồi nàng sư phó Diệu Bút Sinh Hoa. Đúng vậy, Diệu Bút Sinh Hoa chính là Họa Hiên chân quân đại đệ tử, cũng là trúc cơ kỳ hậu kỳ mới lĩnh hội, này Họa Nguyệt thiên phú quả nhiên cường hãn. Rốt cuộc là Họa Hiên chân quân đệ tử, có thể kém đi nơi nào đâu. Cũng không biết này Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc có thể làm được nào một bước. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến lực, kia Họa Nguyệt có lẽ không phải Thẩm Thanh Nhất đối thủ. Nhưng là nếu là so chế phù bản lĩnh, có lẽ Họa Nguyệt muốn càng cường một phân. Thẩm Thanh Nhất quanh thân bị từng cây màu đỏ sợi mỏng quấn quanh, màu đỏ sợi mỏng trên người truyền đến khủng bố hơi thở, làm Thẩm Thanh Nhất không dám đại ý. Chu Thánh. Khởi. Trong cơ thể thủy linh lực kích động, thủy chi ý huệ bọc thật mạnh sóng lớn, hóa thành chu sa. Thủy hành vây trận. Từ thủy chi ý hóa thành sóng gió động trời hình thành từng đạo thủy tường, thủy trên tường có đen như mực sắc phù văn. Phù văn nhanh chóng xoay tròn, người ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn đến ở thủy trên tường như ẩn như hiện phù văn. Phù văn thành trận. Hào gia hỏa. Hoa Hiên không khỏi ngồi thẳng thân thể. Thấu chương xong. Chương 175 chứng minh. Chương 175 chứng minh. Hắn cảm nhận được nhà mình đệ tử sở gặp áp lực. Sa Tử Giang trước nay liền không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy ôn nhuận. Hắn đệ tử, hắn cũng không tin là cái phế vật. Mà đối với Thẩm Thanh Nhất cái kia tiểu nha đầu, hắn là có chút ấn tượng. Cũng đích xác thưởng thức quá. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, nhà mình đệ tử thế nhưng như vậy tích cực, như vậy quật cường. Hắn đệ tử, hắn là biết đến, có bao nhiêu kiêu ngạo. Nếu là bại hạ trận chiến đấu này, như vậy. Thẩm Thanh Nhất trong mắt chỉ còn lại sóng to gió lớn. Thân hình ở phù văn trung nhanh chóng du tẩu, từng đạo phù văn sẽ qua. A. Hoa Nguyệt cái trán gân xanh bạo khởi, chỗ trống lá bùa, ở không trung mất đi nguyên bản mềm mại, trở nên phiến phiến cứng rắn vô cùng, giống như lao khí, lóe hàn mang. Thẩm Thanh Nhất thân hình bạo khởi. Đi. Vô số thủy tường quay cuồng, quấy chung quanh không khí, sóng biển cuồn cuộn, thủy tường xuyên qua lá bùa. Hai người tương chạm vào, lá bùa tức thủy tường bọt nước văng khắp nơi, thủy tường đem lá bùa một chút cắn ướt. Phanh. Hoa Nguyệt thân thể nháy mắt bạo lui, mà nàng nguyên bản ngốc địa phương, đã xuất hiện một cái thật lớn hố. Một kích không trúng, Thẩm Thanh Nhất rút về Chu Thánh, lại lần nữa không lưng, vận sức chờ phát động. Hoa Nguyệt thái dương mồ hôi nhỏ giọt. nhìn đến chính mình lá bùa bị nước biển hóa thành trận pháp một chút cắn ướt, không khỏi quan trọng sau nha tảo. Nhìn lại lần nữa hướng nàng khởi xướng công kích Thẩm Thanh Nhất, tâm hung ác. Hoa Nguyệt nhắm mắt lại, trong tay phục bút một hoa. Máu tươi nhiễm hồng phục bút. Nàng giờ phút này đã rõ ràng chính mình cùng Thẩm Thanh Nhất khác biệt ở nơi nào. Thẩm Thanh Nhất thật là cái thiên tài, ở phù đạo phương diện thiên tài, càng là kinh thế hai tủ. Mà ở này phía trước, nàng còn không có bại lộ một chút tin tức, có thể thấy được này kiên nhẫn. Mà nàng, vì chứng minh chính mình, này một đường chưa từng có điệu thấp quá. Làm hết thể nàng cũng chưa từng có hối hận quá. Thẩm Thanh Nhất điệu thấp, nàng cao điệu, chỉ có thể nói hai người lộ bất đồng thôi. Nàng vô pháp làm được giống Thẩm Thanh Nhất như vậy hư không vẽ bừa, còn thuần phát. Nàng linh căn không có Thẩm Thanh Nhất hảo, cho nên tự thân hấp thu linh lực tốc độ xa xa không có Thẩm Thanh Nhất mau. Nàng hiện giờ có thể làm được tốt nhất chính là phù văn thành hình, phù văn ở từng chương lá bùa chịu tải hạ, hóa thành giết người vũ khí sắc bén. Nhưng là, nàng có một cái ưu thế, là Thẩm Thanh Nhất không có, đó chính là nàng phù văn càng thêm ngưng thật. Đây là nàng mười mấy năm không biết ngày đêm một chút luyện ra tới. Thành cung bại, ở chỗ một này. Lá bùa không hề xoay quanh, Hoa Nguyệt đôi tay hợp lại, vô số lá bùa ngưng tụ ở bên nhau, từng đạo phù văn dần dần khép lại ở bên nhau. Nhìn Hoa Nguyệt trước người dần dần dung hợp phù văn, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi híp mắt. Trong tay Chu Thánh đột nhiên biến đại, nàng nhưng không tính toán làm Hoa Nguyệt ngưng tụ xong lại ra tay. Thượng Thiện Nhược Thủy. Ú lam sắc lam quang tự Thẩm Thanh Nhất đôi mắt xẹt qua, thân hình kéo trường, lưu lại một đạo tàn ảnh. Hoa Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng, nàng cảm nhận được một cổ áp lực, tự trên không mà tả. Cái loại này phảng phất đặt mình trong vu hải đế, phảng phất thời khắc liền phải cảm giác hít thở không thông, làm hắn cả người gân xanh nổi lên. Sắc. Máu tươi từ làn da chỗ một chút chảy ra, Hoa Nguyệt hai mắt sung huyết. Sóng lớn cuồn cuộn, thật lớn lốc xoáy dâng lên kia một khắc, Hoa Nguyệt sát phủ cũng đã thành hình. Phanh! Lốc xoáy cùng phù văn gặp phải, nhấc lên kinh thiên hái lãng quay cuồng, lan tràn toàn bộ lôi đài. Làm dưới đài người xem không khỏi ngồi dậy, muốn xem càng thêm cẩn thận, chỉ là sóng nước chụp đánh ở kết giới thượng, phảng phất hình thành một trương thật lớn thủy mảnh, ở như ẩn như hiện thủy mảnh hạ, mọi người chỉ nhìn đến lưỡng đạo năng lượng va chạm qua đi. Lưỡng đạo thanh âm sôi nổi bay ngược đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 176 tán thành. Chương 176 tán thành. Khu khu khu. Hoa Nguyệt che lại ngực, máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Hoa Nguyệt muốn đứng lên, nhưng là vừa mới ở cùng Thẩm Thanh Nhất thủy lốc xoáy chạm vào nhau kia một khắc, đôi tay đã gãy xương. Nàng cũng có thể đủ cảm giác được Thẩm Thanh Nhất cũng bị thương. Toàn thân đều ở kêu gào đau, Thẩm Thanh Nhất quỳ dạp trên mặt đất, bị phù văn sỏ xuyên qua vai đau đớn. Làm Thẩm Thanh Nhất đau run nhẹ nhẹ. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, trên lôi đài máu tươi hỗn hợp thủy, nhiễm hồng lôi đài. Dưới đài cùng trên khán đài tu sĩ, đều không khỏi ngừng thở. Chờ mong trong đó một người, hoặc là hai người đứng lên. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay, Chu Thánh hơi hơi rung động. Đắc. Lộc cục. Chu Thánh chống lại mặt đất, Thẩm Thanh Nhất gian nan một chút từ trên mặt đất đứng lên. Hoa Nguyệt cũng từ trên mặt đất một chút bò lên. Mọi người đều không khỏi hô hấp căng thẳng, có chút người không đành lòng. Đem đầu đừng qua đi. Hoa Nguyệt lau bên miệng máu tươi, ngực kịch liệt phập phồng. Thẩm Thanh Nhất. Ta không thể so người kém. Ta Hoa Nguyệt không thể so người kém. Khu khu khu. Đến đây đi. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh lại lần nữa giơ lên. Hoa Nguyệt trong tay phủ bút đã hơi hơi vỡ ra. Phanh. Hoa Nguyệt thân thể bị hung hăng tạp dừng ở mà. Lại lần nữa khụ ra máu tươi. Hoa Nguyệt lau đi máu tươi, khỏe môi gợi lên ý cười. Đúng rồi, ta nhưng thật ra quên mất. Người. Trừ bỏ phù văn, ngươi còn có linh lực công kích, ngươi còn có rèn thể tu vi, mà ta chỉ có phù văn. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên chấn động. Hoa Nguyệt, ngươi rất mạnh. Hoa Nguyệt run run rẩy rẩy lại lần nữa đứng lên. Ta đương nhiên biết, ta rất mạnh. Này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Nhưng là, ta muốn không chỉ là ngươi biết. Không chỉ ta biết. Đi. Phù bút đột nhiên bay ra, chu sa hỗn hợp Hoa Nguyệt máu tươi hình thành tân một đạo phù văn. Hoa Nguyệt đây là đang làm cái gì? Thiêu đốt chính mình tinh huyết, vẽ phủ văn sao? Nàng là điên rồi sao? Một hồi tỉ thí thật sự như vậy quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, nàng cảm nhận được phủ văn hơi thở. Thuần tịnh hơi thở. Đây là nàng trước nay đều không có lẽ thật sự như Hoa Nguyệt theo như lời, nàng không chỉ có được phủ văn. Chính là kia lại như thế nào? Nàng đồng dạng ở vì chính mình yêu thích đồ vật phân đấu, vì nàng chính mình phân đấu. Chu Thánh. Quang mang khoảnh khắc nở rộ, linh quang lập lòe. Nàng phảng phất thấy được vạn hoa tề phóng, thấy được hoa thơm chim hót, thấy được phồn hoa tốt đẹp thế giới. Thủy chí ý, giang giác giang giác. Màu lam sóng biển kích động, trong phút chốc, mặt nước lan tràn mặt đất. Từng đóa màu lam hoa hành xuất hiện, khai ra từng đóa trong suốt màu thủy lam hoa. Thẩm Thanh Nhất trợn mắt, trong mắt u lam lan tràn. Trong tay Chu Thánh nâng lên, chung quanh màu lam đóa hoa sôi nổi nở rộ, héo tàn. Cánh hoa bay múa, nếu không phải kêu bay qua mặt đất, làm mặt đất tan vỡ hình ảnh ánh vào mi mắt, chúng tu nhất định cảm thấy đây là một hồi thị giác thịnh yến. Hoa nguyệt phù văn ở cánh hoa treo cổ hạ, một chút hóa thành linh quang, cánh hoa xoay tròn tốc độ cũng dần dần chậm lại. Đông. Chu Thánh hung hăng chụp đánh ở hoa nguyệt trên người. Bay ra lôi đài kia một khắc, hoa nguyệt không khỏi nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác nhanh chóng rơi xuống thân thể bị người ôm, hoa nguyệt mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là Họa Hiên lo lắng ánh mắt. Sư phó. Ta. Họa Hiên cấp Họa Nguyệt trong miệng tắc một viên đan dược. Đừng nói chuyện, sư phó biết. Sư phó biết, ngươi rất cường đại, ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém. Ngươi rất cường đại. Họa Nguyệt đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút toan, tại thế giới lâm vào một mảnh hắc ám thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình không sợ hãi. Thấu chương xong. Chương 177 kiên trì. Thẩm Thanh Nhất ở đại chiến sau khi kết thúc, vội vàng cho chính mình dùng mấy viên đan dược, nhắm mắt lại, làm thân thể bằng đại tốc độ hấp thu đan dược dược lực. Chỉ là nửa khắc chung thời gian, vẫn là quá ngắn. Quy tắc cũng không có bởi vì nàng bị thương mà liền phát sinh thay đổi. Đương tiếng chuông gõ vang kia một khắc, tân chiến đấu cũng đã lại lần nữa bắt đầu. Giang Thanh Khiêu chiến Thẩm Thanh Nhất. Trong cơ thể cảm giác đau đớn còn tồn tại, mỗi một lần hành động, đều sẽ liên lụy đến thân thể thượng thương, làm Thẩm Thanh Nhất sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng là đây là đệ tam tràng, nàng không thể nhận thua, chỉ cần thắng lợi trận này, như vậy nàng liền sẽ đạt được một đoạn thời gian nghỉ ngơi, như vậy nàng liền có cơ hội tiến vào tiếp theo tràng. Chiến đấu rốt cuộc. Uống. Dịu đá bổ ra mặt đất, nhìn Thẩm Thanh Nhất đầy người hỗn độn. Giang Thanh lại không có chút nào lưu tình. Chiến đấu đó là như thế, so với cấp đối thủ nhân tử, cấp đối thủ cơ hội, hắn càng nguyện ý đem cái kia cơ hội để lại cho chính mình. Càng mà dịu. Dịu lực đạo thập phần cường hãn. Làm Thẩm Thanh Nhất không thể không tránh đi mũi nhọn, nhưng là bởi vì thân thể thương còn không có khỏi hẳn, trong cơ thể đan dược dược lực cũng không có hấp thu xong, Thẩm Thanh Nhất tốc độ đã chịu đại đại suy yếu. Lại lần nữa lùi lại, trong tay Chu Thánh ngăn cản ở trước ngực. Đối diện Giang Thanh căn bản không có cấp Thẩm Thanh Nhất quá nhiều cơ hội, ở Thẩm Thanh Nhất mỗi lần muốn họa ra bùa chú thời điểm, đều sẽ phấn đấu quên mình xông lên trước, ngăn cản Thẩm Thanh Nhất tiếp tục động tác. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng bởi vì động tác chậm lại không ít, liên tiếp bị ngăn trở. Trên người thương còn chưa khỏi hẳn, liền thương càng thêm thương. Càng thêm đau đớn cảm giác, ở đại đao cực đoan dưới tình huống, dần dần trở nên chết lặng. Thẩm Thanh Nhất. Giang Thanh toàn thân lực lượng hội tụ dịu đá. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể phong thủy linh lực kích động tới rồi cực hạn, nàng rõ ràng, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu không, càng là đi xuống, liền càng là đối nàng chính mình bất lợi.